Chương 144, không thể gây tổn thương nữ nhân. Cà rốt, không nên thương tổn nàng. Tuyệt đối đừng động thủ. Sau lưng sờ tốc ở gọi, để cà rốt sạm mặt lại dừng lại chính mình đưa về phía trên người nữ nhân này cái cổ tay. Cà rốt vốn định mượn trên người nữ nhân này dây dưa thuận thế để cho chạy bán cự nhân. Ai biết nàng vừa lên đến liền cắn vào cà rốt lỗ tai bên phải. Tiếp theo chính là một trận lôi kéo, rất nhiều trực tiếp cắn xuống đến ý nghĩ. Nữ nhân này là ai? Nhanh từ trên người ta xuống. Hướng về chạy tới sờ tốc hỏi một câu, lỗ thai lại là một trận đâm nhói, xuất huyết. Nhu quyền pháp chấn ba. Học qua tay đẻ ở phía sau nữ nhân phần bụng đem nàng đánh văng ra, đem nàng đánh bay đến chạy tới sờ tốc trên người. Đi về trước, lên xe nói với các ngươi. Sờ tốc ôm bị đánh ngất nữ nhân đi trở về, liền chạy xa bán cự nhân cũng mặc kệ. Nhìn dáng dấp lai lịch không nhỏ a. Sờ tốc rõ ràng biết hắn nữ nhân trong ngực, đồng thời từ hắn liền bán cự nhân đều không để ý nghĩ phải bảo vệ nàng đến xem. Nữ nhân này thân phận cũng không thấp. Bất quá cái này một cái cùng bán cự nhân nhập bọn với nhau nhân loại lại có thể làm cho người của phòng đặc biệt hành động sốt sáng như vậy. Cũng thật là để cả rột hơi kinh ngạc. Nguy hiểm nếu như đã bài trừ, trên xe lửa liền vang lên một lần nữa khởi động phát thanh, cả rột trở lại chính mình thùng xe, bên trái một bên phần lớn kính đã bị đạn đánh nát, may mà vị trí của hắn là dựa vào phía bên phải toa xe. Trước lưu lại trông coi cái kia bán cự nhân phòng 6 người cũng chưa từng xuất hiện quá to lớn thương vong. Chỉ có hai cái trên người có chút té bị thương còn lại mấy người ở quét tước thủy tinh vỡ cặn bã, lấy tới cùng nhau sau ném vào thùng rác, cửa sổ trong thời gian ngắn là bù không tốt, coi như là mãi mãi mở ra cửa sổ. Bán cự nhân cúi đầu ngồi tại chỗ, không thấy rõ vẻ mặt. Tụt nơ đại ca, ngươi không sao chứ, các ngươi tại sao muốn bắt hắn, hắn không có phạm pháp. Nhanh đem còng tay mở ra. Sờ tốc nữ nhân trong ngực trước xe tỉnh lại, giấy rùa thoát ly khống chế, chạy đến bán cự nhân bên người. Mỹ nạ tiểu thư. Đây là phạm nhân, xin đừng nên quá mức tiếp cận, rất nguy hiểm. Alin nắm lấy tay của nữ nhân cánh tay đem nàng từ bán cự nhân bên người kéo ra. Cái này gọi Mina. Thân phận gì? Nàng ba làm tạ giờ mấy cái đại quý tộc một trong, quan thời gian trước cái này đại tiểu thư từ trong nhà lén đi ra ngoài, nhưng đem vị đại nhân kia gấp chết rồi. Mina tiểu thư bức họa bị phát xuống đến có địa khu lục soát bộ ngành, không nghĩ tới hiện tại cùng bán cự nhân hôn đến cùng một chỗ. Không. Mỹ nạ tiểu thư xưa nay không cùng bán cự nhân từng gặp mặt, bất luận ai hỏi lên, ngươi cũng phải nói như vậy. Đại nhân vật đều là thật nhiều chỗ tốt nơi, lại như trước mắt cái này trắng trợn biểu thị chính mình cùng bán cự nhân quan hệ Mỹ nạ. Phải biết người bình thường dám cùng bán cự nhân kéo lên chút quan hệ, tối thiểu cũng là nhốt vào phòng giữ sở, liên tục 24 giờ thẩm vấn, các loại tra tấn cũng phải đến lên một lần. Có thể đối mặt cái này công quốc phờ lẽn đỡ tầng cao nhất những người kia một trong nữ nhi. Chu vi tất cả phòng đặc biệt hành động thành viên đều phải đến làm bộ không nhìn thấy nàng cùng bán cự nhân chuyển động cùng nhau. Đưa chìa khóa cho ta, các ngươi không thể bắt hắn. Tràn đầy đại tiểu thư tính khí, Mỹ nạ đứng lên liền đi tới phòng sau đám kia người đội trưởng trước mặt, đưa tay nắm chìa khóa. Mỹ nạ tiểu thư, đây là chúng ta phòng 6 nhiệm vụ mục tiêu, không thể đưa chìa khóa cho ngươi. Người đội trưởng này ngoài miệng nói, tay phải nhưng là lặng lẽ đem một viên chìa khóa đưa cho sau lưng thành viên ẩn đi. Xe lửa bắt đầu chấn động. Một lần nữa xuất phát, đón lấy ở giữa là không có dừng lại đứng, nói cách khác chỉ cần ngao đến một lần nữa khởi hành, Mỹ nạ coi như bắt được chìa khóa cũng vô dụng, trừ phi nàng muốn cùng bán cự nhân cùng nhau nhảy xe lửa, cái kia cùng tự sát không sai biệt lắm. Vướng, vướng, Mỹ nạ sau lưng bán cự nhân lúc này như là bị đè nén hồi lâu, đột nhiên bắt đầu thở mạnh, trên người mơ hồ lại có hoa văn xuất hiện, bởi vì không có máu thì tác chế, huyết mạch của hắn lại xuất hiện kích hoạt tình huống. Cà rột. Lại tới một lần nữa, Alins, Nia đem Mina tiểu thư dẫn đi. Vẫn là biện pháp cũ, cả ruột tới gần bán cự nhân như muốn lần thứ hai đánh ngất, có thể Mina hiển nhiên sẽ không như thế nhìn, chưa kịp Nia cùng Alins đi lên, liền vọt tới bán cự nhân trước người, làm ra bảo vệ tư thái. Không thể không nhắc nhở ngươi, bán cự nhân ở huyết mạch kích hoạt sau nếu như không tiến hành áp chế, nhân loại huyết nhục đối với hắn nhưng là có cực lớn sức mê hoặc, ngươi như thế đứng, đến thời điểm. Cả ruột quay đầu đối với sở tốc nháy mắt mấy cái. Ý tứ là dọa dọa nữ nhân này, bên cạnh mấy người cũng là tâm linh thần hội, vội vã phụ họa. Ta không tin, tốt nở đại ca sẽ không làm thương tổn ta. Mỹ nạ lúc nói lời này tự tin tràn đầy, nàng cũng không có nhìn thấy sau lưng đã đứng dậy bán cự nhân. Cả ruột cao mày, hắn biết nếu như nữ nhân này lại không tránh ra, hắn nói phỏng trừng phải biến thành sự thực. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Bán cự nhân chần chờ 2 giây, há mồm liền muốn hướng về Mỹ nạ vai cắn xuống. Cả ruột lúc này cũng không chú ý lên nhiều như vậy, đẩy ra trước người nữ nhân, đưa tay để lại đối phương đầu, ép tiến vào ghế salon bên cạnh. Ngươi làm gì? Mau buông ra tụt nở đại ca. Mỹ nạ còn tưởng rằng là cả ruột nghĩ muốn động thủ, lại nhào lên cãi lộn. Sách! Nếu ngươi như thế có tự tin, vậy ngươi giải quyết đi. Cả ruột có chút phiền, không chút do dự buông lỏng tay ra, đứng dậy liền lùi tới hành lang trên. Bán cự nhân phát hiện áp chế biến mất, lập tức bắn lên đến, xoay người liền đem Mỹ nạ ngã nhào trên mặt đất. Nhìn trên người hai mắt đầy giấy tơ máu, hoàn toàn không có lý trí có thể nói bán cự nhân, Mỹ nạ trung quy vẫn là sợ, hai tay bị gắt gao nắm, chỉ có thể mở miệng cầu cứu. Cả ruột không đi lên, bên cạnh phản ứng lại sờ tốc trực tiếp một cước bán cự nhân đạp lăn, ngay sau đó lại là một hồi náo loạn. Như thế náo loạn một lúc, đem trên xe lửa người phục vụ đưa tới mấy cái, bất quá chỗ tốt vẫn có, ít nhất xe lửa mở ra, Mỹ nạ cái này đại tiểu thư bị mất đi lý trí bán cự nhân kinh hai sau khi yên tĩnh không ít. Cả ruột trở lại chính mình thùng xe, mở ra chính mình trong dương hành lý một cái bọc nhỏ, bên trong là một ít nổ tốt nem rán, cầm ba cái tới tay bên trong, một cái đưa cho tịch lưu, một cái đưa cho đối diện hữu. Đây là cái gì thịt nhân bánh? Mùi vị thực là không tồi, ở tạ giờ cũng chưa từng ăn. Thịt chó, bất quá phương pháp luyện chế mà, đây chính là bí mật, ta độc nhất phương pháp phối chế. Cả ruột lớn ăn rồi trong tay thịt nhân bánh nem rán. Nghĩ thầm hữu nếu như biết chó này thịt là từ trên người dã cẩu nhân kiếm tới sẽ có cái gì cảm tưởng. Những thứ này thịt nhân bánh nem rán là cả ruột trước khi tới buổi tối ngày hôm ấy chuẩn bị, tìm tài liệu cung cấp người liền bỏ ra hắn không ít thời gian, sau đó suốt đêm chế tác những thứ này thịt nhân bánh nem rán. Vốn là hắn nghĩ thử nghiệm chút những khác cách làm, tỉ như bao cái mì hoành thánh, sủi cảo cái gì, đây chính là hắn đã từng là sở trường ăn vặt, nhưng mà thời gian không nhiều, bảo tồn cũng không tiện. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 145, đến tạ giờ. Kích hoạt chuột túi bùa hộ mệnh. Tường đỏ ánh sáng bao bọc nằm đấm, thử nghiệm vung ra mấy quyền, cả ruột có thể cảm giác được ra quyền tốc độ cùng cường độ đều có tăng lên. Không sai, cái này đã có thể tính lên là thành phẩm, chuột túi cấp bậc quá thấp, có thể làm được mức độ này cũng coi như là tài nghệ tiến bộ biểu hiện. Ám linh đối với cả ruột tiêu hao tất cả mảnh xương cuối cùng làm được thành phẩm dành cho độ cao đánh giá, cả ruột khoe miệng đồng dạng có ý cười, hắn không sợ tốn. Sợ chính là thời gian hoa xuống đi mà không có hiệu quả, bây giờ nhìn lại, trả giá vẫn có thu hoạch. Là tăng nhanh ra quyền tốc độ cùng cường độ toái cốt đùa hộ mệnh sao? Thực là không tồi a, nhưng đáng tiếc ta là một cái kiếm sĩ, không thế nào dùng tới được. Hưu vẫn ngồi ở cả ruột đối diện, vì lẽ đó hắn cũng chứng kiến người đàn ông trước mắt này một buổi trưa cái gì cũng không làm, chuyên tâm điêu khắc khớp xương chuyện, trong lòng đối với loại này chăm chú năng lực rất là bội phục. Tôn kính các vị lữ khách. Phía trước là công quốc Flander thủ đô tạ giờ, lần này đoàn xe đã tới điểm cuối, xin tất cả hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Đã đến A, kiểm tra là vào ngày mai, chúng ta sẽ muốn trước tiên đi phòng đặc biệt hành động làm cái đăng ký đúng không? Trải qua một ngày lữ hành, cả ruột rốt cục đến công quốc Flander tòa này hạt nhân thành thị, phòng đặc biệt hành động kiểm tra vào ngày mai buổi sáng tiến hành, cái này cũng là vì bảo đảm công bằng, để cho hắn hiện giải lao một buổi tối khôi phục trạng thái. Cả ruột tuy rằng không đáng kể, nhưng vẫn phải là dựa theo nhân gia quy củ đến, đem chuột túi bùa hộ mệnh treo ở chính mình áo khoác phía dưới đai lưng trên, cái này bùa hộ mệnh hiệu quả cũng tạm được, có chút ít còn hơn không mà. Tịch Lưu, chúng ta đi. Vỗ vỗ chính ngồi xổm ở cánh cửa xem bên ngoài cảnh tượng Tịch Lưu, cả ruột đứng dậy đem trên giá hai cái thùng đựng hành lý lấy xuống. Đúng rồi, đêm nay ngươi tính toán đến đâu giải lao? Chúng ta phòng đặc biệt hành động không có công nhân ký túc xá, vì lẽ đó ngươi đến ở bên ngoài tìm nơi ở. Dọc theo đường đi hữu cùng cả ruột hàn huyên rất nhiều, đặc biệt liên quan tới bán cự nhân phương diện, thời gian dài nói chuyện để quan hệ của hai người có kéo vào. Ừm, không thành vấn đề, trên người ta dẫn theo tiền, đêm nay trước tiên tìm cái khách sạn ngủ ngáy một thoáng, chờ thông qua kiểm tra lại tìm chỗ ở. Cả ruột cũng không thiếu tiền, huống hồ hắn cũng không phải muốn ở cái này đặt mua cái gì bất động sản, bất quá là tìm cái chỗ nghỉ ngơi mà thôi, bên này xa hoa nhà trọ loại hình nhà lầu cũng không ít. Tu tu tu tu tu tu. Xe lửa ở chấn động nhẹ nhẹ bên trong từ từ đậu ổn, bên ngoài mấy cái cửa phòng khách lục tục bị mở ra, cả ruột cầm hai cái thùng đựng hành lý theo hiệu đi ra ngoài. Đã giờ chạm xe lửa, cả ruột đối với nơi này ấn tượng đầu tiên là khổng lồ, chiếm diện tích hơi hơi ước lượng một chốc hẳn là cũng so với thành mịt trẻo lớn hơn gấp 2-3 lần, dù là hiện tại đã là 9 giờ tối, lượng người đi vẫn như cũ không ít. Mỹ nạ! Mỹ nạ! Mới vừa xuống xe. Cả ruột liền nhìn thấy cách đó không xa đang có một đám người hướng về cái này vừa đi tới, trong đó phần lớn đều là quần áo ngăn nắp hộ vệ, vờn quanh ở giữa vị kia quý phu nhân, vợ chồng người càng chạy càng nhanh, hô hoán cả ruột sau lưng tên của nữ nhân, ven đường lữ khách hoàn toàn ngả mũ hoặc là túi đầu hỏi thăm. Mẫu thân. Mỹ nạ chạy chậm đi lên cùng phu nhân kia ôm đầy cõi lòng. Họ mạn phu nhân, Mỹ nạ tiểu thư an toàn đuổi về. Sơ tốc đi đầu túi chào, người ở bên cạnh đồng dạng thân thể thẳng tắp, cả ruột có chút lúng túng hướng về bên cạnh lui hai bước. Rất tốt, phòng đặc biệt hành động. Ta sẽ cùng chồng ta nói. Câu nói này so cái gì cảm kích lời nói cũng hữu dụng. Lúc này Mỹ nạ đột nhiên để sát vào mẹ mình bên thai nói chút gì, họ mạn phu người biến sắc mặt, ôm chặt nữ nhi rồi hướng sờ tốc mở miệng nói, lần này đa tạ chư vị, dọc theo đường đi. Không có gì bất ngờ chứ? Đương nhiên không có. Họ mạn phu nhân, tất cả thuận lợi. Cả rốt chú ý tới lúc này cái kia bán cự nhân bị che giấu đến phòng đặc biệt hành động mọi người phía sau cùng. Đa tạ. Vội vã nói câu cảm ơn, họ mạn phu nhân ôm con gái của chính mình, không để ý nàng dãy rua. Ở bọn hộ vệ trong vòng vây rời đi. Chúng ta đi trước, cái này phạm nhân vẫn phải là trước tiên giao cho tổng bộ. Phòng 6 người lại đây nói lời từ biệt, đoàn người mang theo bán cự nhân rời đi. Mọi người đều từng cái tản đi đi, ta mang cả ruột đi tổng bộ báo bị, sáng sớm ngày mai ở tổng bộ hội hợp. Sơ tốc chủ động gánh vác lên dẫn dắt cả ruột nhiệm vụ, mấy người khác tự nhiên không có dị nghị, nói lời từ biệt sau liền hướng về mỗi cái phương hướng rời đi. Bọn họ sau đó cũng sẽ là đội viên của người sao. Độ khả thi rất lớn, phòng 5 cùng phòng 6 tính chất không sai biệt lắm, vì lẽ đó chúng ta người cũng là pha trộn cùng nhau, rất nhiều đội ngũ đều là hai nơi người đều có. Đây là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì rất nhiều án đều là một ít thế lực tà ác làm ra, phòng 6 muốn phụ trách, phòng 5 cũng phải phụ trách, vì lẽ đó hai bên cao tầng sau khi thương lượng liền dứt khoát là đối với một ít đội ngũ tiến hành pha trộn, đến thời điểm cũng thuận tiện làm việc, tình lẫn nhau chưa quen thuộc ở làm ra phiền phức đến. Không thể một người hành động sao? Nhìn sờ tốc xe nhẹ chạy đường quen ngăn lại một chiếc xe taxi, cả ruột hay là hỏi ra chính mình trước mắt nghĩ muốn biết nhất vấn đề. Thân phận của hắn thực sự mất cảm, bình thường cũng là thôi, hắn có tự tin không để huyết mạch của chính mình đột nhiên bạo động, thế nhưng trong quá trình chiến đấu bên người nếu là có một ít đồng đội, đến thời điểm còn phải đề phòng cướp tựa như đến đề phòng bọn họ. Một người hành động. Phòng đặc biệt hành động cũng không phải là không có phương diện này tiền lệ, người có ma thú đồng bọn còn có phách linh, bản thân liền có thể đến trên hai. Ba người chiến lược, ta cũng đang muốn cùng ngươi đàm luận cái vấn đề này. Sơ tốc đem tự mình biết tình huống nói cho cả ruột. Phòng đặc biệt hành động hàng năm đều có đặc biệt chiêu thu người ngoài thời gian. Mỗi một phê học viên ở thông qua kiểm tra sau sẽ tiến hành thống nhất đội ngũ phân phối. Mà cả ruột như vậy đến tiếp sau bởi vì đề cử gia nhập thành viên, số may mới sẽ có người với hắn tổ đội. Trong tình huống bình thường đều sẽ một người chấp hành một quãng thời gian nhiệm vụ. Lại nói phòng đặc biệt hành động bên này nhiệm vụ cũng không hoàn toàn là đoàn đội nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ bản thân liền không cần quá nhiều người tham dự, tỉ như lẻn vào nhiệm vụ, đi nhiều người ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Màn đêm bao phủ xuống tạ dở xa hoa, cả ruột ngồi ở trong xe, lỗ thai nghe sở tốc đối với các nơi giới thiệu, ánh mắt nhìn thẳng dừng lại ở ngoài cửa sổ cảnh vật bên trên. Toàn bộ tạ dở thành so với mịt trở càng thêm chặt chẽ, đường phố tuy rằng lớn hơn không ít, thế nhưng hai bên kiến trúc lại là số lượng đông đảo cao tầng nhà lầu. Đủ loại cửa hàng treo ra điếm bài thường thường có thể chiếm đầy con đường cái khác phòng ốc biên giới, đủ mọi màu sắc đèn nghe ông đỏ ở dưới bóng đêm càng là óng ánh loa mắt. Một đường xem xuống đến, những người đi đường ăn mặc đều là tương đương thể diện, cho dù là nhìn qua bình thường nhất tầng dưới chốt thị dân trên người đều ăn mặc chỉnh tề. Thực sự là một tòa rồi rào thành thị. Cả rốt cuối cùng nói một câu xúc động. Đừng nóng vội có kết luận, ngươi thấy chỉ là thành phố này một góc mà thôi, đã dở là có tính hai mặt. Chỉ là ngươi còn không có kiến thức đến. Sơ tốc lời nói khá có thâm ý. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 146, tạ dở lòng đất thành. Cà rốt, tên đầy đủ. Ngồi ở phía sau bàn làm việc trong tay người cầm một phần bảng hỏi lên. Cà rốt ta lét. Lâm thời nghĩ đến cái vẫn tính qua đi tên qua loa lấy lệ. Sinh ở cảng Mịt Trèo, từng đảm nhiệm cảng Mịt Trèo phòng giữ sở cảnh sát, thành Mịt Trèo phòng giữ sở cảnh sát, trên người ký túc có phách linh một cái. Nắm giữ ma thú đồng bọn một con, có vấn đề sao? Nói đến đây ghi chép viên vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mắt cà rốt, lâu như vậy tới nay hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy người mới. Không thành vấn đề, tin tức rất chính xác. Tốt lắm, ở đây ký tên, ngươi kiểm tra bị sắp xếp ở sáng sớm ngày mai 9 giờ, đến thời điểm ở chỗ này chờ, cho ngươi tiến hành kiểm tra chính là phòng đặc biệt hành động phòng 6 giáo quan, eo lần mặt sẩn, chớ tới trễ. Vâng. Ở bảng trên ký xuống tên của chính mình. Cả ruột đứng dậy rời đi phòng đặc biệt hành động nơi làm việc. Nói thật cái này nơi làm việc cùng hắn tưởng tượng bên trong là có rất lớn không giống, hắn vốn tưởng rằng như là phòng đặc biệt hành động lớn như vậy tổ chức, nơi làm việc khẳng định cũng là phi thường cao cấp, nhưng mà nơi này kỳ thực cũng chính là một cái bình thường nơi làm việc, cùng Cạ Dột ở thành mịt trợ phòng giữ sở bên trong chờ đại văn phòng không kém là bao nhiêu. Có phải là có chút thất vọng? Ta vừa bắt đầu cũng như vậy, đừng có gấp, ta có thể nói cho ngươi, nơi này chỉ là phòng 5 cùng phòng 6 một cái thuộc hạ báo danh cơ cấu mà thôi, chân chính phòng 6 cũng không ở nơi này, nếu cho ngươi khảo hạch chính là phòng 6 giáo quan, như vậy nếu như ngươi thông qua kiểm tra, tiến vào hẳn là cũng là phòng 6 bộ ngành, ta liền giúp ngươi đến nơi này, ngày mai tuyệt đối đừng đến muộn, các huấn luyện viên có thể là phi thường nghiêm ngặt. Sơ tốc vừa nãy vẫn ở Cạ Dột bên người, nhìn ra hắn hơi nghi hoặc một chút. Làm cái này một tên phòng đặc biệt hành động thành viên, hắn đương nhiên là có cần thiết giữ gìn một thoáng tổ chức hình tượng. Nhìn theo Sở Tốc rời đi, Cạ Dột sửa sang lại y phục trên người, hắn đến mau mau có hành động, tuy rằng vừa tới Tạ Dở để cho hắn có chút mê man, nhưng sự tình vẫn là muốn một kiện kiện làm. Hàng đầu sự tình vẫn là trước tiên tìm cái khách sạn đem đồ vật thả xuống, dọc theo bên này nơi làm việc đường phố tùy tiện tìm cái phương hướng tiếp tục đi, loại này thành phố lớn chỉ cần có tiền, vậy thì không thể khuyết nơi ở. Dọc theo đường đi Cạ Dột khá là mới mẻ đánh giá quanh thân hoàn cảnh, Tạ Dở thành thị kiến trúc ở mức độ rất lớn cùng hắn kiếp trước thành thị tương tự, thậm chí hắn còn ở mấy cái đầu phố nhìn thấy treo lơ lửng loại cỡ lớn tinh thạch màn hình, phía trên thay phiên truyền phát tin một ít quảng cáo cùng với biểu diễn chương trình loại hình, nhìn một chút, phát hiện bên trong diễn viên hắn một cái đều không biết, liền túi đầu tiếp tục đi. Mặt khác hắn còn phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái, đó chính là ở khu vực này đi rồi đại khái mười mấy phút, hắn một cái chức nghiệp giả đều không thấy. Cũng không biết là vận may không tốt vẫn là nguyên nhân khác. Rốt cục tìm nhà chính quy điểm khách sạn, giá phòng cùng tưởng tượng như thế không thấp, một buổi tối 3 ngân tệ, Cạ Dột cũng không muốn vì tỉnh 1-2 ngân tệ lãng phí thời gian, rất thẳng thắn móc tiền, tìm tới gian phòng, đem đồ vật toàn bộ đặt ở bên giường trên. Trước cái kia mặt nạ ta để chỗ nào? Ở cái dương tường kép bên trong. Ồ, lấy ra hồ ly mặt nạ bỏ vào trong lồng ngực, Cạ Dột có thể không có ý định tìm xem giải lao, đi tới xa lạ hoàn cảnh. Hắn bức thiết cần Tạ Dở thành một ít trụ cột tin tức, bao gồm nội thành phân bố loại hình, ít nhất cũng biết rằng trọng yếu thành thị phương tiện ở đâu, mà trước mắt hắn bản thân biết những tin tức này đơn giản nhất khởi nguồn nơi vẫn là nơi này thích khách tổ chức. Thích khách tổ chức trải rộng toàn bộ đại lục, dù là công quốc Flander thủ đô, như trước là tồn tại, bất quá không phải trên mặt đất, mà là dưới đất. Ám Linh mang theo Cạ Dột đi tới một chỗ xạ nhìn qua như là dưới đất người đi đường lối vào địa phương. Ngươi xác định phía dưới này có thích khách tổ chức cứ điểm. Ngươi không phải hiếu kỳ Sở Tốc tại sao nói Tạ Dở có tính hai mặt sao? Ngươi xuống sau khi liền biết rồi. Cạ Dột có chút không tìm được manh mối. Choe nu a toại. Nhưng vẫn là theo Ám Linh dẫn dắt đi xuống cầu thang. Phía dưới đúng là một cái đi về một cái khác quảng trường người làm lối đi, chỉ bất quá ở lối đi này hai đầu có thêm 8 cái cơ giới lên xuống thang. Cạ Dột ở bên ngoài không thấy nghề nghiệp gì người. Nhưng ở những thứ này lên xuống thang bên cạnh đã thấy đến không ít cong lấy vũ khí người. Đứng ở một bên nhìn một chút, Cạ Dột như không có chuyện gì xảy ra đi vào nhìn qua số lượng tương đối ít đám người, đem tịch lưu hướng về trong túi sách của mình ấn ấn. Tạ Dở, bất luận công quốc Flander làm sao định nghĩa chính mình tòa này thủ đô, ở phần lớn người trong mắt, thành phố này đều là giới hạn rõ ràng. Mặt đất là Cạ Dột trong mắt phồn hoa mà hài hòa thế giới, công quốc Flander cao đẳng công dân, các loại thương hội. Các đại quý tộc các loại cộng đồng sinh sống ở nơi này, từ hướng này tới nói cùng thành thị khác cũng không có quá to lớn sai biệt, thậm chí ở vấn đề an toàn cùng sinh sống trình độ hai bộ phận này trên đều là siêu qua đại lục trên rất nhiều thành thị bình quân trình độ. Bên ngoài du khách đi tới Tạ Dở đều sẽ kinh ngạc tại hoàn cảnh của nơi này, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn thích nơi này, bởi vì thành phố này cấp người ấn tượng đầu tiên sạch sẽ gọn gàng, phồn hoa mỹ lệ, trên đường cái không nhìn thấy ăn mày. Quán rượu bên cạnh không nhìn thấy số lượng đông đảo hán tử say, tình cờ có thể nhìn thấy cũng là lập tức sẽ bị tuần tra cảnh sát mang đi. Liên rất nhiều du khách sẽ theo bản năng hướng bên này cư dân hỏi dò, đến cùng là thế nào chính sách có thể đem như thế một tòa thành thị lớn thống trị tốt đẹp như thế. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đợi những thứ này du khách sẽ là các cư dân bản địa thần bí mỉm cười, cùng với câu kia truyền lưu rất rộng. Tạ Dở là có song mặt tính. Tạ Dở lòng đất thành. Ở đây tụ tập công quốc Flander xa hoa nhất sòng bạc, dưới cờ bắt nô đội nhiều nhất nô lệ thị trường, tiếng tăm lớn nhất sàn bán đấu giá phân bộ, các đại chức nghiệp giả công hội phân bộ cùng với loại cỡ lớn hắc thị cùng số lượng đông đảo thế lực dưới đất. Hỗn loạn cùng trật tự ở đây quỷ dị cùng tồn tại đi xuống, công quốc hoàng thất đối với dưới lòng đất nơi này thành tồn tại cùng phát triển biểu thị ngầm đồng ý, thậm chí là chống đỡ, bởi vì nơi này hàng năm thuế là đất thượng thành gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Mà các đại thế lực ngầm quyên tặng cho hoàng thất tài nguyên càng là không cần nhiều lời. Phải biết tạ giờ lòng đất thành diện tích chỉ có trên đất thành một nửa, nhưng này cũng là bình thường thành thị diện tích trình độ. Ở đại đa số người biết chuyện trong mắt, tạ giờ trên đất thành là cho người bình thường xem, lòng đất thành mới là công quốc phở lẽn đở thủ đô chân chính tinh hoa chỗ, bởi vì nơi này mới là các chức nghiệp giả tụ tập địa phương. Cơ giới lên xuống thang dừng lại, cả ruột xuyên thấu qua che đậy cửa sắt, đã có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài. Xe như nước, ngựa như rồng, so với trên đất thành yên tĩnh an lành. Cái này tạ giờ lòng đất thành êm náo cho mới vừa xuống lên xuống thang người phả vào mặt cảm giác kích thích, ánh mắt chiếu tới, đâu đâu cũng có cóng lấy vũ khí chức nghiệp giả cùng ăn mặc xa hoa người có tiền. Nơi này là một thế giới khác. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 147, lòng đất thành hiểu biết cùng hắc huyết thủ liên. Tách ra bên người đi qua mặc hở hang nữ nhân, lơ là đối phương liên tục quăng đến ám muội ánh mắt, cả ruột đứng ở thích khách tổ chức cửa, nhìn bên trong náo nhiệt cảnh tượng. Ở tạ giờ thích khách tổ chức đã có thể tùy tiện hiển lộ vị trí sao? Đương nhiên, nơi này nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không phải chính phủ khu quản hạt, ngươi vừa nãy một đường đi tới xem đến bất kỳ ăn mặc cảnh sát chế phục người sao? Ngươi cảm thấy có ai dám ở không hề bảo vệ tình huống dưới tùy tiện xông vào hàng ngày tụ tập lượng lớn sát thủ nhà này gian nhà? Tạ giờ lòng đất thành trị an do các đại thế lực cộng đồng duy trì, lập ra quy củ ở ven đường bố cáo trên đều dùng màu đen kiểu chữ đánh dấu đi ra. Tư đấu ở đây là cho phép, nhưng nhất định phải sớm hướng về phụ cận đội tuần tra xin đồng thời thanh toán nhất định tiền tài. Không nghĩ trả giá cũng được, bất quá bởi vậy ở sau khi chiến đấu kết thúc, thắng lợi phía kia có thể sẽ bị mười mấy cái cao dài chức nghiệp giả bao vây, đánh gây hai chân, trực tiếp đưa vào nô lệ thị trường. Ăn cắp cũng là cho phép, nhưng tiền đề là không bị phát hiện sau kết quả là trực tiếp đưa nô lệ thị trường. Tổng kết một thoáng, chính là ở đây mặc kệ những chuyện ngươi làm còn nhiều tà ác, chỉ cần không bị phát hiện hoặc là không đưa tới hỗn loạn cùng với các đại thế lực bất mãn, như vậy không có ai sẽ đến quản ngươi. Ngược lại, nếu như làm việc xúc phạm quy củ, bên này quan trị an khả năng tính khí không phải rất tốt, sẽ không nói bỏ vũ khí xuống loại hình lời nói, bởi vì nơi này không tồn tại ngục giam loại hình phương tiện. Người gây chuyện ngoại trừ thanh toán lượng lớn bồi thường kim bù đắp sai lầm ở ngoài, kết cục có thể sẽ có hai loại. Một, chết thảm tại chỗ, thi thể đem trực tiếp đưa tới đây hắc thị bên trong buôn bán. 2. Bị đánh đổ không còn sức đánh trả chút nào, sau đó trực tiếp đưa vào nô lệ thị trường, dạy dỗ mấy tháng sau xuất hiện ở buôn bán nô lệ trong lồng tre. Cũng có người ngoại lai không tin tà nghĩ muốn dựa vào nắm đấm đánh ra đi, có người nói lần trước như thế làm chính là một cái nào đó có chút danh tiếng đoàn lính đánh thuê, kết quả là ở cạ rốt trước mắt vị trí phụ cận quảng trường nhỏ chỗ ấy, đến bây giờ còn có mấy người cũng treo, cũng không cho bọn họ nước và thức ăn, nhượng bọn họ tự sinh tự diệt, chết rồi kéo đi. Còn sống sót liền treo đến chết. Chứng minh thân phận. Cửa hai cái thủ vệ ngăn lại cả ruột, nắm ra bản thân thích khách minh bài bọn họ mới cho đi. Đi vào nhà này nhìn qua như là quán rượu kiến trúc, bên trong bố trí trên thực tế chính là quán rượu bố trí, lui tới có không ít bưng chén rượu phục vụ, chỉ bất quá bọn hắn trên người đều mơ hồ có chức nghiệp giả tháo vát khí thế để lộ ra đến thôi. Toàn bộ quán rượu diện tích không nhỏ, ít nhất xếp đặt gần 30 tấm bàn còn có thừa. Vờn quanh những thứ này, bàn đài hai bên đề nghị 6 cái rượu đài, mỗi một cái bàn mặt sau đều đứng hai tên phục vụ. Ta cần tạ giờ chủ cột tư liệu. Giá cả. Cạ rốt lần thứ nhất lại đây, đối với bên này quy củ không quá quen thuộc, tìm cái quầy hàng ngồi xuống, châm trước một lúc mở miệng nói. Nghĩ muốn cái nào bộ phận chủ cột tư liệu, kinh tế, chính phủ, bộ đội phân bố hoặc là cái gì khác. Trước mắt ta cần một phần tạ giờ thành thị trọng yếu phương tiện phân bố đồ, bất luận là đất trên còn là dưới đất. Mặt khác ta muốn một phần loại cỡ lớn thế lực giới thiệu, lần đầu tiên tới, tổng phải biết những người nào không thể chọc. Lại cho ta một phần phòng đặc biệt hành động tư liệu. Cạ rốt cuối cùng quyết định thêm vào tương lai mình muốn nhậm chức bộ ngành tư liệu, hiểu thêm một ít, tỉnh nhập chức lúc ra chuyện cười. Được rồi, chờ. Phục vụ lui lại quầy hàng, cầm một tờ giấy đi vào cửa nhỏ. Cho ta một phần tạ giờ nhà thờ lớn tư liệu. Cạ rốt chính chờ, bên cạnh quầy hàng đi tới một cái trải lên dài đuôi ngựa. Vóc người cực kỳ cao gầy nữ nhân, dù là ngồi ở trên ghế, cũng chỉ so với gần cao 2 mét cả ruột lùn nửa cái đầu, dựa vào tốt hơn tính lực, cả ruột nghe được nàng một phần yêu cầu. Đối phương mang mặt nạ, ăn mặc một bộ xẻ tà trường bào. Trên chân đạp một đôi giày cao gót, vóc người cực tốt, trước ngực mánh liệt cùng trắng như tuyết tinh tế chân dài hấp dẫn không ít ánh mắt, bao gồm cả ruột ở bên trong. Đọc truyện cùng HTTP. Đừng động dục, thu hồi tầm mắt của ngươi. Cổ tay nàng trên mang hắc huyết thủ liên. Xem những kia hạt châu số lượng, chết ở trên tay nàng người hoặc là những khác sinh vật so với ngươi giết còn nhiều. Cạ rốt bảo đảm chính mình là dùng thưởng thức tầm mắt đánh giá nhân ra, nam nhân mà, thưởng thức nữ nhân xinh đẹp không quá phận, có thể vẫn bị ám linh nhắc nhở. Nói thế nào? Hắc huyết thủ liên là món đồ gì? Đó là đối với mình con mồi tính toán, trước đây có đoạn thời gian ở chức nghiệp giả ở giữa lưu hành qua món đồ này, mỗi săn giết một cái cường đại con mồi ngay khi chính mình dây xích tay trên xuyến lên một viên dính vào con mồi trái tim máu tươi hạt châu, bởi vì máu tươi thời gian lâu dài sẽ biến thành đen, vì lẽ đó gọi hắc huyết thủ liên. Cạ Dột liếc mắt người phụ nữ kia thủ liên trên hạt châu số lượng, tổng cộng 3 vòng, con số 30 lên. Thứ này cũng có thể chứng minh một người thực lực. Ta tùy tiện tìm điểm máu nhúng lên đi không phải. Cạ Dột biểu thị đối với hắc huyết thủ liên nắm thái độ hoài nghi. Ha, ngươi cho rằng vật này nếu như tùy tiện liền có thể làm bộ còn sẽ có người đi đeo. Ta cho ngươi biết, chân chính hắc huyết thủ liên dây xích dùng chính là thị huyết thụ đằng, phía trên hạt châu nhưng là dùng khát máu cây đầu gỗ chế tạo ra đến, trải qua bí thuật gia trì. Những thứ này hạt châu có thể thông qua hấp thu đủ loại cường đại dòng máu đến đối với cây mây tiến hành cường hóa, có người nói đã từng còn có chức nghiệp giả mạnh mẽ dùng các loại ma thú mạnh mẽ dòng máu đem hắc huyết thủ liên cường hóa thành ma pháp đạo cụ. Bởi vậy hiện tại mỗi một điều thủ liên thêm vào hạt châu giá trị đều là 10 kim tệ hướng lên. Ám linh chính nói, nữ nhân bên cạnh liền giơ lên tay phải của chính mình, trên cổ tay hắc huyết thủ liên bỗng nhiên tỏa ra màu đỏ sẫm tia sáng. Nhìn quét bốn phía, trong lúc nhất thời phần lớn ánh mắt đều thu về. Phòng ốc này tổng cộng 3 tầng, Cạ Dột vừa nãy lúc tiến vào xem qua cửa nhãn hiệu, một tầng là đồng thau thích khách cùng bạch ngân thích khách tuyên bố nhiệm vụ, tầng 2 là hoàng kim thứ khách, 3 tầng nhưng là hắc diệu thạch. Bởi vậy tầng 1 người thực lực phần lớn chỉ là khoảng chừng đoán thể hoặc là trước kỹ cấp thấp, số ít trung giai, Cạ Dột bởi vì vẫn không làm cái gì ra dáng nhiệm vụ, chưa hề đem đẳng cấp thăng lên đi. Người muốn tư liệu, 5 ngân tệ. Phục vụ từ bên trong cửa đi ra, cầm trong tay 2 phân giày quần trục, Cạ Dột giao tiền. Đứng dậy rời đi. Hắn không dự định hiện tại tiếp nhiệm vụ, đang hoàn thành nhập chức kiểm tra sau khi, hắn thì sẽ nhận được một cái phòng đặc biệt hành động phân phát năng lực của hắn kiểm tra nhiệm vụ, đến thời điểm phòng trừng còn phải ra ngoài, không nhiều thời gian như vậy chờ ở tạ giờ. Rời đi thích khách cứ điểm, Cạ Dột liếc nhìn cột mốc đường, dọc theo con đường đến bên này phòng đấu giá. Ta muốn đấu giá những thứ đồ này, đại khái lúc nào có thể ra kết quả. Cạ Dột mang mặt nạ. Đem trong hộp khô lâu pháp trượng còn có thi vệ chế tác bí thuật quyển trục lấy ra phóng tới đo lường viên trước người trên quầy. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 148, ma thú đồ đằng. Chúng ta sẽ vì ngài vật phẩm cổ giá trị lên giá, cụ thể bán ra thời gian không chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá như là pháp trượng cùng với chế tác quyển trục một loại vật phẩm từ trước đến giờ đều là hàng hot, vì lẽ đó một tuần bên trong đại khái sẽ có kết quả. Chắc thí giả xem qua pháp trượng, tiết giá 30 kim tệ. Thi vệ chế tác quyển trục nhưng là đánh dấu đến 50 kim tệ. Tại sao bí thuật quyển trục có thể so với pháp trượng quý nhiều như vậy? 20 đồng tiền vàng chênh lệch, trên căn bản tương đương với 2 cái khô lâu pháp trượng mua một quyển bí thuật. Hiện tại giá thị trường chính là như vậy, các hạ bí thuật tuy rằng theo ta đám người biết chỉ là chọn bộ tử linh trong bí thuật một phần, nhưng cũng là tương đương quý giá cái kia bộ phận, đưa đến chính là chuyển tiếp tác dụng, giá cả đương nhiên sẽ không tiện nghi. Phòng đấu giá người thái độ tốt vô cùng. Đối với trước mắt kim chủ hỏi gì đáp đấy. Giao nộp tiền huê hồng, rời đi phòng đấu giá, đã là buổi tối 10 giờ. Thắp sáng triệu hoán thủy nguyên tố sau Cạ Dột triệu tịch huyết mạch được đến mới tăng lên, cần ngâm ở trong nước thời gian lần thứ 2 tăng trưởng, vốn là lúc này hắn là đến về khách sạn ngâm tắm, bất quá trên người bây giờ còn bị 2 cái không ăn xong thịt chó nem rán, vì lẽ đó hắn quyết định lại đi hắc thị đi dạo, hắn cần mua chút ma thú khớp xương còn có mới nem rán tài liệu. Thành dưới đất bên trong hắc thị vị trí có chút hẻo lánh, dù sao cũng là một cái lớn chợ, nếu như đặt ở thành dưới đất trung tâm khó tránh khỏi có chút chiếm địa phương. Hắc thị nơi này cũng không có lối vào hoặc là lối ra loại hình lời giải thích, bản thân nó chỉ là một cái do mấy chục cây loại cỡ lớn cột đá đẩy lên một khối loại cỡ lớn tảng đá bầu trời hình thành kiến trúc, rất đơn giản, nhưng cũng rất thực dụng. Tương tự với cả ruột kiếp trước chợ bán thức ăn bố trí, mỗi cách một khoảng cách đều có một xếp ngay ngắn tảng đá quầy hàng. Các thương nhân hoặc ngồi hoặc đứng ở quầy hàng mặt sau, mời chào ven đường khách nhân, thậm chí liền ngay cả một ít mua đi lời nói đều cùng kiếp trước chợ bán thức ăn không sai biệt lắm, chỉ bất quá thương phẩm nội dung hóa thành một chút so sánh hiếu kỳ vật mà thôi. Cạ Dột theo quầy hàng bảng hướng dẫn tìm tới buôn bán thịt thương phẩm vị trí, một xếp ngay ngắn trên tảng đá bày ra đủ mọi màu sắc thịt miếng, Cạ Dột cũng không thế nào phân rõ được những thứ này thịt chủ nhân cũng là ai. Muốn mua chút gì, ta chỗ này có mới mẻ nhất thịt ma thú, chỉ cần hơi hơi phanh điều một thoáng. Ăn xuống dạ dày, năng lượng tràn đầy. Bụng vệ chủ quán chào hàng chính mình hàng hóa, trong tay một cái giày rộng dao mổ lợn chơi đùa trên dưới bay tán loạn, liên tục cắt chém trước người thịt heo khối. Người cái này bán, có chút đặc thù thì sao? Chính là bình thường không thế nào lấy ra loại kia, ở trên đường cái đi. Cạ Dột hướng về trước tập hợp, tận lực nhỏ giọng nói. Ha, không cần như thế bí mật, không phải là thịt người mà, ta này không phải kỳ thị thú nhân, bất quá thịt người nói thật cũng thật là hút hàng. Chúng ta bên này nhập hàng con đường gần nhất cũng bởi vì phía trên xem khẩn, vì lẽ đó hàng không nhiều, giá cả cũng quý, người muốn mấy cân. Chủ quán rất là không đáng kể vô vô cái bụng, đàm luận thịt người đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không phải cái gì quá quái dị vấn đề. Người tính sai, ta không muốn thịt người, ta muốn thú nhân thịt, gần nhất tốt cái này một cái. Cạ Dột mặt già đỏ ửng, hắn cũng không biết nơi này hóa ra là như thế mở ra chợ, hắn đến cùng vẫn là lần đầu tiên tới Hắc Thị. Không biết cái này đèn chữ đại biểu cái gì. Ở đây bán đồ vật, không gì kiêng kỵ. Thú nhân thịt. Món đồ này tốt đem làm, tạ giờ bên kia mỗi ngày đều có xử lý thú nhân, chúng nó thịt phía ta bên này đúng là có không ít, ngươi muốn cái nào, thỏ thịt vẫn là thịt chó. Cái này hai loại thịt là trước mắt vị so sánh không sai, ngày hôm qua ta còn ăn qua một ít, vì lẽ đó đây là ta đề nghị. Chủ quán xoay người từ bên cạnh để đầy khối băng thịt trong dương lấy ra mấy khối nhìn qua chất lượng rất tốt thịt miếng nói. Hiện tại đều như thế mở ra sao, thú nhân thịt mọi người đều ăn. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta ăn món đồ này. Cạ Dột hơi kinh ngạc nhìn chủ quán, hắn là một nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ. Lão đệ, ngươi vừa tới tạ giờ đi. Ngươi khả năng không biết, hiện tại thành dưới đất trong các quán rượu lớn cùng khách sạn đều là bán ra thú nhân thịt món ăn, cách làm cũng không ít, không thể liền cho phép thú nhân ăn thịt nhân loại, không khen nhân loại ăn thú nhân mà. Chủ quán nói quả thật có đạo lý. Nhân loại ở mỹ thực phương diện từ trước đến giờ là trừ mình ra ở ngoài, trên trời bay, trên đất chạy, hải lý bơi đều muốn ăn một chút ăn, thú nhân tính là gì, ở rất nhiều thực khách trong mắt chính là sẽ biến người thú hoang mà, trên bản chất liền không phải là người, cái kia lại có cái gì gánh nặng đây. Ta muốn 3 cân thịt thỏ, lại hỏi một câu, trên mặt đất những kia khách sạn bán thú nhân thì sao? Trên mặt đất? Ân. Theo ta được biết không nhiều, phía trên xem khẩn, rất nhiều khách sạn nghĩ bán đều không cho. Chỉ có một ít bị đại lão bảo bọc mới có cơ hội bán, giá cả còn quý muốn chết, cho ngươi, 3 cân, bớt cho ngươi, 2 ngân tệ, nhận được chăm sóc. Chủ quán dùng giấy dầu bao lên thịt miếng đưa cho Cạ Dột, giao dịch rất thuận lợi, tích lưu thỏ đầu ra không ngừng mà ngửi thịt thỏ, xem ra nó rất yêu thích loại này mùi vị, liền Cạ Dột cũng bắt đầu yêu thích nơi này hát thị. Rẽ một bên đi vào bên trong, rất nhanh lại đến bán khớp xương quầy hàng. Cạ Dột đầu tiên vẫn là từng cái quầy hàng thu mua gấu răng đen mảnh xương, tiện thể hỏi dò những khác cao giai ma thú mảnh xương. Đến cùng là thủ đô lòng đất Hắc Thị, cao giai ma thú khớp xương ở đây tuy rằng không thường thấy, nhưng cũng không tính hy hữu. Một đường đi dạo đi xuống, Cạ Dột vẫn là mua được gấu răng đen trên người còn lại khớp xương, tổng cộng 7 khối, bỏ ra hắn 10 cái kim tệ. Ngồi ở cái cuối cùng quầy hàng trước trên ghế, từ chủ quán cái kia đem ra gấu răng đen xương sọ. Đem những thứ này khớp xương bên trong huyết mạch năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ, vội vàng tiến vào hệ thống nhìn trạng thái. Gấu răng đen huyết mạch đồ đằng hoàn thiện bên trong. Huyết mạch năng lượng hướng về con kia gấu đen bản đồ ngôi sao bên trong rót vào, từng viên một tinh thần bị lục tục thắp sáng, ảm đạm gấu đen bản đồ ngôi sao đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra một con đứng thẳng đứng lên ngửa mặt lên trời rít gào gấu lớn, trong miệng hai cái sắc bén răng đen còn làm vì bắt mắt, sau một khắc Cạ Dột cảm giác trên bàn tay một trận bỏng. T. Đây là hai cái gấu răng đen loại nhỏ bản đồ ngôi sao ở Cạ Dột trên mu bàn tay phát họa, một luồng kỳ quái lực lượng ở trong bàn tay lưu chuyển. Kích hoạt gấu răng đen thiên phú, nhục trưởng. Nhục trưởng, hai tay ra chỉ gấu răng đen lực lượng, công kích trạng thái tỷ lệ nhất định tạo thành đánh bay hiệu quả, chịu đến công kích tỷ lệ nhất định tạo thành đàn hồi hiệu quả. Thần kỳ năng lực. Cạ Dột nhìn mình trên bàn tay biến mất xuống gấu răng đen đồ đằng, trong lòng một mảnh hưng hực. Tiểu ca, ngươi mới vừa đó là tình huống thế nào, hấp thu ma thú huyết mạch cấu trúc ma thú đồ đằng. Cái này cũng không tệ năng lực, vẫn may thực sự là tốt. Cạ Dột trong lòng cả kinh, âm thầm ảo não mới vừa rồi không có ngẫm nghĩ liền hấp thu những kia huyết mạch lực lượng. Đừng lo lắng, ngươi động tĩnh không lớn, ta điều này cũng hẻo lánh, người bên cạnh đều không nhìn thấy. Tóc trắng đen đan sen lão nhân ngồi ở quầy hàng mặt sau, tay phải sờ sờ tròm râu đầy mặt mỉm cười nhìn Cạ Dột. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 149, Cự Long Giang Vỡ. Đồn đại có mấy nhân loại trời sinh có đặc thù nào đó năng lực, bọn họ có thể ở một loại nào đó tình huống đặc thù dưới hấp thu ma thú huyết mạch, đồng thời đang tiến hành sau khi rèn luyện thu được ma thú năng lực. Ta tên Hạ Kẻ, đây là tên thật, ta không có ác ý, chỉ là nhìn thấy ngươi có loại năng lực này thật tò mò, không cần lo lắng cho ta sẽ nói ra đi, ta bất quá là một ông già mà thôi, hơn nữa ngươi cũng là làm ngụy trang đi, không có ai sẽ nhận ra ngươi. Hạ Kệ giơ tay lên bên trong chén nước uống một hớp, đem bàn tay hướng về Cạ Dột, màu đỏ rực hoa văn ở hắn lộ ra tay cổ tay trên thoáng hiện. Cạ Dột, cũng là tên thật, ngươi đây là cái gì đồ đằng? Cạ Dột mượn chính là hệ thống trợ giúp, mà đối phương trên cánh tay hoa văn chứng minh hắn hẳn là chân chính ma thú đồ đằng nắm giữ người. Hả, cái này không trọng yếu, ta già rồi, cái gì đồ đằng đều vô dụng, bất quá ta cái này có một khối khớp xương, ngươi có lẽ sẽ nghi mớn. Hạ Kệ không lưng từ bên dưới bàn đá mặt lấy ra một cái miệng lớn túi phóng tới trên bàn, gỡ bỏ một phần nhỏ miệng túi, bên trong khớp xương càng là màu ưu lam. Phát hiện đặc thù vật phẩm. Phát hiện đặc thù vật phẩm. Phát hiện đặc thù vật phẩm. Hệ thống ở trong đầu vang lên điên cuồng tiếng nhắc nhở. Ừm. Cạ Dột túi đầu trầm ngâm, trong lòng lại đang suy tư trước mắt rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả bình thường không phản ứng chút nào hệ thống điên cuồng như thế. Đây là ta trước đây do vận may run rủi lấy tới một khối khớp xương. Ngươi muốn không? Đem miệng túi hướng về bên cạnh kéo kéo, mảnh xương toàn bộ dáng dấp xuất hiện ở trong mắt Cạ Dột, hẹp dài mà nhọn nhuệ, dài hơn 1 mét, là một loại nào đó sinh vật hàm răng mảnh vỡ. Đem nó bắt đến tay, dù là giết ông lão này cũng phải bắt đến tay. Đây là cự long răng vỡ. Làm sao có khả năng? Loại này vật quý giá làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này? Cự long. Cự long. Nếu như nói phía trên thế giới này có sinh vật gì có thể cùng những kia hơi một tí cao mấy chục mét nguyên tố cự nhân chính diện chống lại, chúng nó chính là nguyên tố cự long. Sớm có đồn đại, nhân loại chiếm cứ bình nguyên. Cự nhân thống trị hoang dã. Cự long hùng bá bầu trời. Đây là nằm ở huyết mạch tiến hóa cao nhất sinh vật di vật, chẳng trách hệ thống sẽ phát ra kịch liệt như thế phản ứng. Ta. Ngươi có yêu cầu gì không? Cạ Dột muốn không? Kẻ ngu si mới không muốn. Gấu răng đen toàn thân mảnh xương liền cho hắn như thế cường năng lực thiên phú, nếu như thu thập cự long thoái cốt. Cạ Dột cảm giác mình không thể nghĩ tiếp nữa, hắn sợ chính mình không kiềm chế nổi lên, trực tiếp giết người đoạt bảo. Nhưng hắn thật sự không nốc, đối phương lấy ra như thế một viên cự long răng vỡ, bất luận là dưới tình huống nào gặp may đúng dịp, chỉ cần hắn lấy ra, chỉ cần hắn dám ở nơi như thế này lấy ra, vậy thì chứng minh đối phương có tuyệt đối tự tin. Không ai có thể ở hắn không đồng ý tình huống dưới từ trong tay hắn đem cái này toái cốt lấy đi. Yêu cầu đương nhiên là có, bất quá không phải hiện tại, ngươi quá yếu. Chờ ngươi đến luyện tâm, lại tới nơi này tìm ta, ta sẽ nói cho ngươi biết thu được cái này viên cự long răng vỡ yêu cầu. Hiện tại, đi thôi. Hạ Kệ đem Cạ Dột dễ rủa nhìn ở trong mắt, khỏe miệng có vẻ tươi cười, trên người mơ hồ tiết lộ một loại nào đó hung ác khí thế. Tốt lắm, ta mau chóng. Ngươi cũng không muốn cho người khác ra. Đây là thứ tốt. Cạ Dột ở mỗi một khắc trong mắt lóe ra hung quang, hắn hiện tại đầy đầu đều là cái kia viên cự long răng vỡ, đã có từng tia tia đứng thủ mai phục người này cường đoạt ý nghĩ, nhưng mới vừa ngẩng đầu, trong lúc hoảng hốt lại nhìn thấy Hạ Kệ sau lưng cái kia con ngựa mặt lên trời rít gào hỏa hồng cự thú, trong cơ thể triều tịch huyết mạch dâng trào mãnh liệt, cắn vào đầu lưỡi mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, vội vàng lại cúi đầu, cẩn thận mỗi bước đi nhìn chứa răng vỡ túi rời đi. Đạo sư, tại sao muốn đem vật quý giá như thế cho hắn? Người kia rõ ràng chỉ là một cái trước kỹ cao giai người bình thường. Hơn nữa hắn nếu muốn giết đạo sư ngài đến cướp đoạt bảo vật này. Cạ Dột vừa rời đi không bao lâu, có trẻ tuổi nữ hài từ bên cạnh trong góc đi ra. Nàng cung kính đứng ở bên người lão nhân, tình cờ miết qua cái kia túi vải ánh mắt tràn đầy hừng hực. Đừng gọi ta đạo sư, ngươi không tư cách. Chỉ bất quá trước đây nợ ạp dạ hẻm một thân tình, ta mới đáp ứng dạy ngươi một ít kỹ xảo. Đây là đồ vật của ta nghĩ cho ai? Miễn phí đưa đều có thể, tiểu tử kia có dạ tâm, có đầu óc. Người bình thường. Ngươi với hắn so với mới là thật sự người bình thường. Đã lâu chưa từng thấy như vậy người trẻ tuổi. Cái kia lão gia hỏa cho ta tiên đoán không sai. Lão nhân không chút lưu tình răn dạy bên cạnh nữ hải, đem cự long răng vỡ một lần nữa thu cẩn thận, ánh mắt vẫn cứ dừng lại ở Cạ Dột rời đi phương hướng. Tại sao? Hạ Kệ đại nhân, ta đến cùng nơi nào để ngài không hài lòng, thiên phú của ta còn có tài nguyên. Lão nhân không chút lưu tình răn dạy để nữ hài cắn chặt môi dưới, dựa vào thân phận của nàng, từ nhỏ nghe đều là vô số tán dương, nhưng ở cái này lão nhân trong mắt, nàng những kiêu ngạo quả thực không đáng nhắc tới. Ngươi có thiên phú sao? Hơn một tuần lễ, phụ thân ngươi cho ngươi cung cấp nhiều như vậy ma thú toái cốt, ngươi mới hấp thu như vậy điểm, ngươi biết vừa nãy tiểu tử kia hình thành đồ đằng dùng bao lâu? 3 giây. Vì lẽ đó đừng nghĩ, cự long toái cốt nhất định không thuộc về ngươi, đó là ta lưu lại cho chính mình đường lui. Lão nhân gánh túi rời đi, nữ hài đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, nàng không cam lòng, chính mình trả giá nhiều như vậy, lại bị một cái chỉ gặp qua một lần người không có chút hồi hộp nào đánh bại, đây là nàng không cách nào nhịn được. Một bên khác Cạ Dột lúc này đã sắp phải đi đến lên xuống thang vị trí. Ông lão kia đến cùng cái gì lai lịch, vừa nãy trên người hắn cái kia đồ đằng nếu như ta không nhìn lầm. Quá kỳ quái, thứ đại nhân vật này vì sao lại ở nơi như thế này? Bây giờ suy nghĩ một chút may là ngươi không có động thủ, không phải vậy hai ta đều đi không được. Ám Linh ở trong đầu nghĩ linh tinh, Cạ Dột không đáp lại, hắn cũng đang suy tư những vấn đề này, đối phương người mang cự long thoái cốt, lại ở nơi như thế này bày sạp, muốn nói là chuyên môn chờ hắn, thực sự có chút khó mà tin nổi. Bất luận làm sao, cái này cự long thoái cốt vẫn là phải nghĩ biện pháp chiếm được, cơ hội như thế. Bỏ qua, ta tuyệt đối sẽ hối hận cả đời, luyện tâm, nên làm sao mới có thể đạt đến A. Cạ Dột có thể rõ ràng cảm nhận được mạch máu trong người, hoặc là nói hệ thống đối với khối này khớp xương khắc cầu, vì lẽ đó hắn không chuẩn bị từ bỏ. Trở về chính mình lâm thời ở lại khách sạn, đem thịt miếng giao cho phục vụ, để cho hắn giao cho nhà bếp cho mình làm mấy cái có thể thời gian dài bảo tồn hamburger, loại này khách sạn hẳn là có phần này tay nghề. Ngồi ở bồn tắm lớn trong Cạ Dột giơ lên tay phải, khởi động nhục trưởng năng lực, bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng một vòng, điều khiển thủy nguyên tố tiến hành xung kích, bị tất cả văng ra. Chậm rãi gia tăng thủy nguyên tố xung kích uy lực, Cạ Dột đối với mình mới nhất thu được năng lực chính đang tại từ từ quen thuộc. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 150, nhập chức kiểm tra. Cạ Dột. Đúng. Tốt, đi theo ta, lên xe. Sáng sớm, Cạ Dột đúng hạn đến ngày hôm qua đăng ký địa phương, đợi đại khái 2,3 phút, phòng 6 giáo quan xuất hiện. Theo hắn lên xe, Cạ Dột nhân cơ hội đánh giá người này. Thân thể gắng gượng, cho dù lái xe đồng dạng ngồi cẩn thận tỉ mỉ, ăn mặc một thân màu đen chế phục, xuyên thấu qua góc viền có thể nhìn thấy bên trong không biết chất liệu giáp da, bên hông có một cây đại khẩu kính súng lục, toàn thân tỏa ra giả dạng khí chất, tinh anh đại khái chính là chỉ người như thế. Ta nghĩ muốn biết kiểm tra thi cái gì. Cạ Dột đến trước còn cố ý đi tiệm tạp hóa mua cuộc thi dùng bút, nghĩ vạn nhất có cái gì thi viết dùng tới được. Dựa theo chúng ta phòng đặc biệt hành động bình thường quy trình, bình thường đều là đem báo danh học viên tập trung đến cùng nhau, đặc huấn một tháng, tiến hành toàn phương vị ước định, sau đó lại tiến hành thi viết cùng thực chiến kiểm tra. Phòng đặc biệt hành động là hoàng thất trực thuộc cơ cấu, ở mọi phương diện tự nhiên đều là tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu. Như vậy, không bình thường quy trình đây. Đó chính là như ngươi vậy bị đề cử người. Thực lực của các ngươi được đến chúng ta phòng đặc biệt hành động thành viên tán thành cùng đề cử, chúng ta đối với các ngươi tư liệu tiến hành xét duyệt, nếu như thông qua sẽ đem bọn ngươi mang tới tổng bộ, bởi vì người như ngươi rất nhiều đều không có tiếp thu qua chuyên môn giáo dục, vì lẽ đó ở thi viết phương diện này chúng ta sẽ trước tiên thả một thả, mà là cường điệu tại thực chiến, đến tổng bộ ngươi liền biết rồi, ngươi thực chiến kiểm tra khả năng so với người khác khó khăn chút. Giáo quan nói xong ngậm miệng lại, chuyên tâm lái xe, Cạ Dột trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không lo lắng thực chiến, chỉ là lo lắng nếu là có cái gì chính quy kiến thức phương diện thi viết, hắn như thế một cái hoang dã con đường cái gì đều không học được, đến thời điểm phiền phức cũng không nhỏ. Phòng đặc biệt hành động 6 cái bộ ngành, thiết trí vị trí không giống, 4 vị trí đầu nơi phụ trách chính là nội vụ, vì lẽ đó tổng bộ giống như đều thiết trí ở tạ giờ trong thành. Phòng 5 cùng phòng 6 phụ trách chính là ngoại vụ, phía dưới nhân viên thường thường muốn đi đến công quốc phở lẽn đở mỗi cái địa phương văn phòng. Hơn nữa bởi vì là nhân viên chiến đấu chiếm cứ phần lớn cơ cấu, thông thường sân huấn luyện ắt không thể thiếu, nếu như xây dựng ở tạ giờ nội thành tự nhiên là rất nhiều bất tiện, lấy cuối cùng chọn nơi chính làm tạ giờ ngoại thành, ở trạm xe lửa cùng tàu khí cầu tràng vị trí giữa. Đại khái khoảng một tiếng, Cạ Dột liền có thể nhìn thấy phòng 5 cùng phòng 6 kiến trúc, nói là hai cái chính phủ cơ cấu, nhưng là từ bên ngoài nhìn qua càng như là một chỗ khổng lồ căn cứ quần thể kiến trúc, bất đồng ngoại hình kiến trúc bị vây quanh ở cao to tường vây mặt sau. Bốn phía đều có cửa lớn cùng tháp canh, đề phòng nghiêm ngặt. Chúng ta ở nào đó chút thời gian cũng đảm nhiệm hoàng thất bảo vệ quân, mặc dù là trực thuộc cơ cấu, nhưng cũng có quân đội biên chế, vì lẽ đó ngươi cũng có thể đem nơi này cho rằng làm tạ dở căn cứ quân sự. Ô tô lái đến cửa, giáo quan lấy ra một tờ giấy chứng nhận đưa cho thông hành nơi trạm gác thủ vệ. Cạ Dột lúc này chú ý tới ở cái này hai nơi trạm gác phụ cận có hai cái thạch tượng quỷ pho tượng ngồi xổm ở trên tường rào, đồng thời hướng về hai bên kéo dài. Mỗi cách một khoảng cách đều sẽ xuất hiện một cái. Phòng thủ nghiêm mật, những thứ này thạch tượng quỷ phẩm chất không thấp, không chỉ có thể làm được mọi thời khắc cảnh giới giám thị, hơn nữa nếu như toàn bộ khởi động, thấp hơn 100 người bộ đội bình thường lại đây chính là chịu chết. Ám Linh chờ ở nhẫn khô lâu bên trong vẫn như cũ có thể quan sát tình huống bên ngoài. Ô tô tiến vào căn cứ, một đường đi đến mở, sắp tới một cái loại cỡ lớn tràng quán bên ngoài. Xuống xe, chuẩn bị tiến hành kiểm tra, đầu tiên là súng ống xạ kích. Sau đó là cận chiến chém giết, cuối cùng là đặc thù lực lượng. Giáo quan xuống xe, Cạ Dột đẩy một cái trên mũi mắt kính, trên một bộ lúc trước chiến đấu bên trong mất, bởi vậy sáng sớm hôm nay hắn cố ý dậy thật sớm ở Tạ Dở bên này phối một bộ, như trước là biết điều mắt kính gọng đen, lần này không phải vì che giấu khí thế, mà là vì bảo đảm hắn có thể ở xạ kích bên trong ổn định nhìn thấy xa xa bia ngắm. Cạ Dột luyện qua một quãng thời gian xạ kích, vì bảo đảm mình có thể thành công thông qua lên cấp cuộc thi, hiện tại vừa vặn dùng tới. Ngươi có súng của mình sao? Giáo quan mang theo Cạ Dột đến sân huấn luyện bên trong quán, chính đang tại rèn luyện người có không ít, hắn đem Cạ Dột mang tới một chỗ không xạ kích địa điểm. Có, bất quá là bên trong cự ly ngắn súng ống. Cạ Dột nhìn ra mình cùng bên này bia ngắm khoảng cách có chừng hơn 100 thước, thẩm phán xạ kích khoảng cách tuy rằng đủ, thế nhưng độ chính xác khẳng định là không có thể bảo đảm. Dù sao cũng là một cái hoàn toàn theo đuổi khoảng cách gần sát thương súng ống. Loại này súng không có cách nào tiến hành khoảng cách xa xạ kích, ngươi phong cách chiến đấu rất có thiên về tính. Trọng điểm tại khoảng cách gần chém giết. Giáo quan liếc nhìn thẩm phán, lại trên dưới đánh giá Cạ Dột, đến ra như thế một cái kết luận. Đúng, khoảng cách xa tác chiến là ta ngắn bản, đây đối với ta khảo hạch có ảnh hưởng sao? Cạ Dột tấn công từ xa năng lực không đủ, đây là hắn vẫn luôn biết đến, chỉ bất quá trước mắt không có biện pháp quá tốt bù đắp. Ảnh hưởng? Không, sẽ không, mỗi cái chức nghiệp giả đều có chính mình ưu khuyết điểm, nói đến chúng ta cái này khuyết chính là giống như ngươi vậy cận chiến đột kích loại chức nghiệp giả, không sợ chết, dám liều mệnh. Giáo quan vô vô Cạ Dột vai, hắn rất xem trọng người trẻ tuổi này. Liên khảo hạch nội dung trực tiếp nhảy qua khoảng cách xa xạ kích, tiến vào bên trong cự ly ngắn xạ kích, phương diện này Cạ Dột không có bất cứ vấn đề gì, thành công qua quan. Tiếp theo là cận chiến chém giết, Cạ Dột cởi trên người áo khoác. Chỉ còn dư lại một cái giáp da cùng áo lót trong, cho hắn tiến hành khảo hạch chính là đã sớm ở quán huấn luyện bên trong một người huấn luyện viên. Hai người ở chính giữa sàn đánh lộn bên trong gặp mặt, lúc trước nơi này có người, bất quá hiện tại đã bị đưa đi ra ngoài, đang cùng một nhóm lớn phòng 5 cùng phòng 6 người đứng ở bên ngoài vây xem. Cầm trên tay hai chiếc nhẫn lấy xuống phóng tới bên cạnh trên bàn, để Tịch Lưu đứng ở bên cạnh nhìn, loại này khảo hạch khẳng định là không thể dùng pháp thuật nhẫn. Ngươi là để cử tới người mới đi. Thực lực hẳn là cùng bên ngoài những kia tôm chân mềm không giống nhau, toàn lực công lại đây. Cái này giáo quan chiến đấu trước còn không quên trào phúng một phen bên ngoài hai nơi thành viên, dẫn từng trận ồn ào. Vậy ta đến rồi. Cạ Dột hiện tại nhân loại trạng thái cũng có trước kỹ cao giai thực lực, mà trước mặt cái này giáo quan cũng tương tự là trước kỹ cao giai, bất quá. Cùng một cấp bậc không có nghĩa là thực lực xê xích không nhiều, có lúc chênh lệch vẫn là rất lớn. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp 3 lực. Cạ Dột cũng không thăm dò. Trước mắt hắn nhu quyền pháp đã tiến vào giai đoạn thứ hai, một ít chân chính thương tổn hình kỹ xảo đang bị hắn từ từ quen thuộc. Chính quyền thông qua đem kinh khí ngưng tụ ở trên nắm tay hình thành ngắn ngủi mãnh liệt bạo phát, lực trùng kích sẽ có hiện ra tăng lên, Cạ Dột tạm thời chỉ khai phá đến gấp 3 tăng lên. Vành! Song quyền va chạm, một tiếng vang thật lớn, Cạ Dột tại chỗ bất động, giáo quan bước chân lảo đảo lùi về sau đến sàn đánh lộn bên dưới. Bí thuật! Rất tốt! Thêm điểm! Giáo quan cười to. Vậy vẩy tay sung tiến lên. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 151, nhập chức cùng quy củ. Đánh lộn kỹ xảo 8 phân, tố chất thân thể 9 phân, bí thuật uy lực 9 phân, ý chí chiến đấu 9 phân. Tiểu tử, chuẩn bị ký tên đi. Đánh lộn giáo quan đầy người mồ hôi đứng ở sàn đánh lộn ở giữa, người mới này hắn rất hài lòng, hầu như chính là một cái làm vì cận chiến mà sinh ra hỏa. Rất tốt, ở cái này một bên trong xem như là tương đương tài năng xuất chúng. Ngươi không cần chắc đặc thù lực lượng cũng đã thông qua ban đầu kiểm tra. Phòng đặc biệt hành động nhận người không sợ có khuyết điểm, trọng điểm là người này ưu điểm có đầy đủ ưu tú đến đủ để che giấu khuyết điểm. Cạ Dột thân phận bình thường, nhưng hai vị địa phương phòng giữ sở cảnh sát, chính thức bối cảnh có thể nói chính khi. Được đến phòng đặc biệt hành động tiền bối hùn đại lực đề cử, mấy cái học viên đồng dạng đối với hắn tán thưởng rất nhiều, cái này là có thể nói là người chính trực, dễ dàng ở chung. Tại hỏa hoạn bên trong cứu vớt đồng sự. Không rời không bỏ, chính diện đánh gục hải cốt nghị hội hắc vu sư, cận chiến thực lực hiện tại được đến nghiệm chứng. Như vậy khắp mọi mặt đều tính được là tài năng xuất chúng người, phòng đặc biệt hành động đương nhiên là đồng ý thu nạp, bọn họ hiện tại có thể đang cần người đâu. Cuối cùng một hạng năng lực đặc thù, Cạ Dột trong lòng biết mình hẳn là ổn qua, vì lẽ đó không có bày ra quá nhiều, chỉ là đem phòng đặc biệt hành động sớm đã biết ám linh gọi ra lộ cái mặt, giám khảo trực tiếp chính là 3 cái 9 phần để cho hắn thông qua. Rất tốt. Biểu hiện của ngươi rất tốt, hiện tại dẫn ngươi đi chế tác thân phận của ngươi bằng chứng còn có lĩnh một ít trụ cột đồ vật. Giáo quan đem Cạ Dột từ sân huấn luyện quán mang ra đến, tiếp theo là một phen khá là rườm rà thân phận đăng ký loại hình công tác, lại này không quá nhiều lắm lời. 2 giờ chiều, hoàn thành tất cả công tác, Cạ Dột đã thay đổi một thân quần áo mới, bởi vì phòng đặc biệt hành động sẽ cho mỗi một cái ngoại vụ người chuẩn bị một bộ vừa vặn chế phục áo khoác. Cái này chế phục do chuyên môn người thiết kế, một mặt để cho tiện tiến hành địch ta phân chia, một mặt bộ y phục này bất luận chất liệu vẫn là những phương diện khác đều vô cùng tốt, thậm chí bình thường viên đạn đều không thể kích y phục rách dưới, điểm này Cạ Dột vừa nãy xem người nghiệm chứng qua. Mặt khác trên tay hắn còn nhiều một quyển hai ngón tay dày thư tịch, đây là phòng đặc biệt hành động phát xuống cho mỗi một cái thành viên kiến thức căn bản sách, vốn là học viên mới ở đặc huấn lúc liền muốn học, Cạ Dột bởi vì là mới gia nhập, vì lẽ đó chỉ có thể hiện tại học, theo nói đi cũng phải nói lại còn muốn thi thì viết. Tổng kết một thoáng, Cạ Dột trước mắt công tác cơ bản trạng thái như sau. Phòng đặc biệt hành động phòng 6 thành viên, xuôi theo dùng công quốc quân đội quân hàm, chia làm thiếu úy cấp, cấp thấp nhất. Lương tháng 3 kim tệ, hàng năm có tiền thưởng. Nhà phòng đặc biệt hành động không phân phối, nhưng cho tiền trợ cấp. Trước mắt đeo trên người phòng 6 phát xuống chủ yếu trang bị, một bộ chế phục, một cái chính thức giấy chứng nhận, một quyển sách cùng với một cái vô tuyến bộ đàm. Phòng đặc biệt hành động đang làm việc trên có không nhỏ độ tự do, ngoại trừ thông thường phòng 6 phân chia nhiệm vụ cùng với thượng tầng triệu tập hội nghị cùng hội nghị nhất định phải đúng giờ tham gia ở ngoài, phần lớn thời gian chỉ cần bảo đảm chính mình mỗi cách một tháng đều có nhiệm vụ hoàn thành là có thể. Nơi này nhiệm vụ chỉ phòng 6 nội bộ tuyên bố truy nã nhiệm vụ các loại. Cạ Dột ngay khi vừa nghe thấy loại công việc này phương thức rất là hiếu kỳ, hắn cảm thấy như thế làm tựa hồ cũng không thể bồi dưỡng phòng đặc biệt hành động thành viên lòng trung thành cùng kỷ luật tính. Sau đó hắn liền biết rồi một quy củ. Thông qua đệ trình cùng một cấp bậc nhiệm vụ đến bảo đảm chính mình sẽ không bị giám sát bộ ngành tìm tới đàm luận thái độ làm việc vấn đề, thông qua đệ trình cao giai nhiệm vụ đến làm vì tiến hành tự thân lên cấp. Không thể không nói rất tốt quy trình. Loại này lên cấp phương thức đối với phần lớn người đến nói đều là công bằng, ngươi hoàn thành độ khó của nhiệm vụ càng cao, chứng minh thực lực của ngươi càng mạnh, dĩ nhiên là có tư cách đi lên trên, nếu như ngươi liền trụ cột đồng cấp nhiệm vụ đều không hoàn thành, như vậy thật không tiện. Kịp lúc cuốn gói cút đi. Nói cho cùng như bọn họ những thứ này từ bên ngoài chiêu mộ đến người mới đối với phòng đặc biệt hành động tới nói, chính là một đám tương tự với lính đánh thuê cao giai chức nghiệp giả. Muốn đi vào chân chính công quốc cao tầng. Chỉ dựa vào cái này một cái nhập chức kiểm tra có thể không có dễ dàng như vậy. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần tiến vào phòng đặc biệt hành động, chỉ cần ngươi còn muốn ở chỗ này đợi, như vậy ngươi nhất định phải làm việc, đi bắt từng cái phạm nhân đến duy trì địa vị của chính mình. Kỷ luật cùng lòng trung thành. Phòng đặc biệt hành động đối với mình chuyên môn cơ cấu bồi dưỡng được đến thành viên quả thật có loại yêu cầu này, thế nhưng với bên ngoài chiêu mộ, bọn họ có đầy đủ hoàn thiện giám sát hệ thống. Ngươi không dựa theo yêu cầu của bọn họ đi làm, ngày mai ở sa thải danh sách hoặc là truy nã bảng trên sẽ treo lên ảnh chân dung của ngươi. Cạ Dột ra lét. Ngươi hiện tại quy ta quản hạt, rất tốt, ngươi là một nhân tài, ta biết còn có một cái tổ đội vấn đề, vừa nãy bọn họ đã nói với ta, ngươi tình huống đặc thù, vì lẽ đó cho ngươi phê chuẩn một người hành động, thế nhưng ngươi đến bảo đảm thành tích của ngươi, nếu như một người không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy ta khẳng định đến cho ngươi phân phối đồng đội, thế nào? Cạ Dột đang làm việc lầu 2 nhìn thấy chính mình trực thuộc thủ trưởng, mắt cô trung tá, đối phương phụ trách đối với hắn tiến hành quản hạt. Đúng, mắt cô trung tá. Ta nghĩ muốn biết ta lúc nào có thể tiến hành ta nhiệm vụ thứ nhất. Cạ Dột có chút không thể chờ đợi được nữa muốn làm chuyện, bởi vì hắn vừa nãy nhìn quyển sách kia trên đối với phòng đặc biệt hành động cao cấp quan chức miêu tả, một ít đặc quyền đối với hắn mà nói trợ giúp thực tại không nhỏ, hơn nữa chỉ có thoát ly úy cấp sau khi, hắn mới có thể chân chính tiến vào phòng đặc biệt hành động nội bộ. Hắn kiên trì một người chấp hành nhiệm vụ cũng có cái này một phần nguyên nhân ở bên trong, phải biết mỗi một cái nhiệm vụ công lao đều là có cấp bậc, nói thí dụ như Cạ Dột hiện tại có thể nhận thượng giai nhiệm vụ là cấp D, nếu như hắn có đồng đội, như vậy nhiệm vụ này công lao liền muốn bị phân tán, biến thành mấy phần một trong cấp D, mà tổng cộng muốn tích góp 5 cái cấp D mới có thể thăng cấp. Nếu như ngươi gần nhất không có chuyện gì, như vậy ta nhớ ngươi lập tức cũng có thể đi nhiệm vụ nơi tiếp thu nhiệm vụ. Chúng ta phòng đặc biệt hành động không có hoa lý hồ tiếu đồ vật, lấy ra hiệu suất của ngươi đến. Nhớ phải tùy thời duy trì thông tấn thông thuận, ngươi bộ đàm cần tinh thạch xung năng, còn có ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, ta là ngươi trực thuộc thủ trưởng, cùng tầng cấp tá trưởng quan bên trong ngươi chỉ tiếp thu mệnh lệnh của ta. Phòng đặc biệt hành động chú ý một cấp quản một cấp, mỗi một vị sĩ quan cao cấp đều có thuộc hạ của chính mình đội ngũ, cái khác đồng cấp quan quân không tư cách đi mệnh lệnh những ngành khác thành viên, như thế làm là vì phòng ngừa một ít ngoại lai nhân viên kết bè kết đảng. Đương nhiên, cao cấp hơn quan chức có thể làm được điểm này. Tiềm lực bình cấp nhiệm vụ là người mới cần hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nó quyết định người mới tương lai chịu đến quan tâm trình độ. Nếu như hoàn thành tốt, ở phòng đặc biệt hành động tin tức trong kho sẽ có một bút không sai ghi chép, trong thời gian ngắn không thấy được, thế nhưng đối với tương lai tiến vào tầng cao hơn cấp là vô cùng mới có lợi. Phòng đặc biệt hành động tuyên bố nhiệm vụ nơi, vị trí ở cạnh bên trái trong kiến trúc, Cạ Dột mới vừa vào cửa liền nhìn thấy treo ở chính sảnh ở giữa loại cỡ lớn tinh thạch bảng, phía trên là lượng lớn nhiệm vụ tin tức đầy đưa, nhiệm vụ bình cấp, nhiệm vụ chấp hành người, hoàn thành hay không. Có thể nói đây là một cái vinh nhục công khai bảng, ai có thể lực mạnh, hoàn thành nhiệm vụ bình cấp cao, ở đây vừa xem hiểu ngay. Thậm chí ở màn hình bên trái còn có một khối độc lập đi ra nhỏ màn hình, phía trên công bố chính là nhiệm vụ trước mặt hoàn thành trạng thái gay go thành viên, từng tấm hình bỏ qua, cái này là phi thường thương người tự tôn cách làm, nhưng không ai dám nói cái này không hợp lý, ở đây, năng lực không đủ người là không có tư cách đưa ra chính mình ý nghĩ. Huống hồ, tuyên bố nhiệm vụ nơi bên này chính là muốn cho những thứ này người cảm thấy mất mặt, muốn đem phía trên bức ảnh lấy xuống. Có loại ý nghĩ này liền chứng minh vẫn tính tiến tới, vậy thì tiếp nhiệm vụ, sau khi hoàn thành lập tức lấy xuống, nếu như bày đặt một tháng không ai quản, bản thân vẫn là không tiếp nhiệm vụ, như vậy hắn liền cũng lại không tư cách tới nơi này. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 152, tiềm lực bình cấp nhiệm vụ. Tiềm lực bình cấp nhiệm vụ. Ngươi là để cử tới. Chúng ta bên này chỉ còn một cái, vì lẽ đó không có cách nào lựa chọn, ngươi xem một chút đi. Nhiệm vụ nơi người đưa tới một cái quyển trục. Cạ Dột mở ra nhìn một lúc, đại thể cũng liền minh bạch tại sao nhiệm vụ này sẽ không ai nhận. Đầu tiên nhiệm vụ mục tiêu là một cái gần nhất nổi lên tà ác giáo phái đầu lĩnh, loại này mục tiêu tự thân năng lực tạm lại không nói, dưới tay hắn những kia tín đồ chính là phiền toái lớn, những thứ này người có lẽ thực lực không mạnh, nhưng bọn họ bị ăn mòn ý chí lại cực kỳ khủng bố, tà giáo đồ trong mắt chỉ có bọn họ đức cha, đem toàn thân tâm đều hiến cho cái gọi là thần, hầu như là cái gì đều làm, tự sát thức tập kích đều tính là bình thường hành vi. Cái này liền khiến cho nghĩ muốn bắt lấy loại này tà ác giáo phái đầu mục cực kỳ khó khăn, bởi vì ngươi một khi tiến vào bọn họ bên trong, như vậy trên căn bản chính là đưa mắt đều địch, đi trên đường đều có người ôm túi thuốc nổ cùng ngươi song song cùng chết. Tiếp theo là nhiệm vụ hoàn cảnh, cái này tà ác giáo phái đại bản doanh cũng không phải ở trong thành thị, mà là một cái trong núi hẻo lánh chấn nhỏ, vào núi sau khi hầu như là không tồn ở phía ngoài tiếp tế, nói cách khác Cạ Dột phần lớn lúc đến tự cấp tự túc. Bởi vì hắn không biết nhiệm vụ này sẽ kéo dài mấy ngày. Cuối cùng còn có một chút, đó chính là đối với nhiệm vụ cao nhất bình cấp là bắt sống mục tiêu. Nếu không có những khác nhiệm vụ, vậy ta liền tiếp nhận rồi, có thời hạn sao? Một tháng, từ ngươi tiếp xuống nhiệm vụ thời khắc này bắt đầu. Rõ ràng, Cạ Dột rời đi nhiệm vụ nơi, trước mặt trùng hợp gặp gỡ phòng 6 Hữu. Làm sao? Thành công, cảm tạ các ngươi đề cử. Hữu cũng chú ý tới Cạ Dột, chủ động chào đón chào hỏi. Cạ Dột hướng về hắn biểu diễn chính mình bình cấp nhiệm vụ. Đây chính là phiền phức nhiệm vụ, ngươi định làm gì? Hữu đối với Cạ Dột trong tay nhiệm vụ có nghe thấy, nhìn mấy lần, cau mày hỏi. Hết cách rồi, chỉ còn cái này một cái, đi một bước xem một bước đi. So với nhiệm vụ, ta hiện tại trước tiên cần phải đi tìm một cái chỗ đặt chân, ngược lại nhiệm vụ có hơn một tháng thời gian. Cạ Dột thùng đựng hành lý còn gửi ở khách sạn, hắn trước tiên cần phải tìm cái sau đó có thể ở lâu nơi, bất luận từ phương diện nào xem. Lần này ở tạ giờ hắn nhất định phải ở lại thời gian không ngắn nữa. Cho ngươi cái đề nghị, chuẩn bị một ít ở trong rừng rậm sinh tồn đạo cụ, lương khô không thể thiếu, mục tiêu của ngươi nhưng là ở hẻo lánh chấn nhỏ, bên trong tất cả đều là tà giáo đồ, ngươi rất có thể không chiếm được bổ sung. Ta rõ ràng, ta trở lại liền mua một ít bị. Cùng ưu cáo biệt, Cạ Dột rời đi căn cứ, ngồi trên tịch lưu, một đường báo táp trở lại tạ giờ thành, lại gọi chiếc xe đưa chính mình về khách sạn nắm lấy hành lý. Phòng ốc sự tình giải quyết rất thuận lợi. Tạ giờ nhà ở cũng không phải vấn đề lớn, Cạ Dột cũng có sung túc còn lại tư kim cho mình thuê lại vị trí cùng hoàn cảnh đều tương đối khá phong ốc. Tiếp theo đi phụ cận chuyên môn cho thám hiểm ra đám người chuẩn bị cửa hàng, Cạ Dột cần đồ vật cũng không ít. Hiện tại thời tiết trong rừng rậm côn trùng không ít, nguyên bản ở mùa đông ngủ đông một ít độc trùng loại hình cũng đã thức tỉnh, vì lẽ đó ngươi đến chuẩn bị một ít chất giải độc cùng thuốc sổ lái, còn có chúng ta cái này có một cái tùng lâm thám hiểm đạo cụ hợp chứa ba lô. Ông chủ tận hết sức lực hướng về Cạ Dột chào hàng chính mình thương phẩm, nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Cạ Dột quay đầu, một người có mái tóc nửa trắng, tuổi hẳn là ở trung lão niên trong lúc đó bồi hồi nam nhân chính đẩy cửa ra đi tới. Cờ Linton tiên sinh, cái gì gió đem ngài cho thổi tới? Thương điếm lao bản cùng đối phương hẳn là nhận thức, người này thân phận khẳng định cũng không thấp. Quỳ thung lung gió, ha ha, về đến hơn một tháng. Hai ngày nay lại có chút không chịu đựng được nghĩ muốn ra ngoài xem. Hả, hướng về ngài như vậy nhà mạo hiểm thật đúng là hiếm thấy, lần trước lữ hành nói vậy cho ngài mang đến không ít tốt đẹp hồi ức đi. Ha ha, ngươi này không phải là có khách sao? Trước tiên đi chiêu đãi đi. Phía ta bên này ở chính mình nhìn. Cờ Linton đánh giá hai mắt cả ruột, gật đầu ra hiệu, cả ruột đồng dạng đáp lễ, ông chủ lúc này cũng đi trở về. Cái này ba lô ta muốn, bất quá ta có chút việc cố vấn một thoáng, ngươi nếu mở loại này điếm, đối với một vài chỗ tình huống hẳn là vẫn tính hiểu rõ chứ. Có hay không Di Vong Khê Cốc bên kia bản đồ bán? Cả ruột lần này mục tiêu vị trí chính là Di Vong Khê Cốc, xác thực nói là ở khe suối trong cốc trấn nhỏ bên trong. Di Vong Khê Cốc. Bằng hữu, ta đến nói với ngươi một tiếng, đó cũng không là một cái thám hiểm nơi đến tốt đẹp, nơi đó. Có chút người thật kỳ quái. Chủ quán người còn không nói chuyện, bên cạnh chính nhìn đỉnh đầu mũ cờ Linton đúng là nhích lại gần. Ồ, người đi qua. Một năm trước đi qua một lần, Di Vong Khê Cốc cách Tạ Dở không xa, ngồi xe lửa đến cái kia phụ cận thành thị cũng chính là một ngày đường xe, chỉ bất quá đến tiếp sau nghĩ muốn thâm nhập còn phải đi bộ, mạo muội hỏi một câu. Ngươi muốn đi nơi đó làm cái gì, nếu như chỉ là thám hiểm? Ngươi có thành thục đội ngũ sao? Không giống với trước nhắc nhở, từ cờ Linton trong lời nói, cả ruột nhìn ra được hắn đối với Di Vong Khê Cốc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ta là phòng đặc biệt hành động, ở bên kia có nhiệm vụ, còn nhiệm vụ nội dung. Bảo mật. Chủ động cho thấy thân phận của chính mình, cả ruột trước nhìn nhiệm vụ quyền chủ, phía trên cũng không nói nhiệm vụ này là cái gì nhiệm vụ cơ mật. Phòng đặc biệt hành động, để ta đoán xem. Vì Di Vong Khê Cốc bên trong cái kia. Cờ Linton nói đến đây ngừng miệng, tiến đến cả ruột bên thai tiếp tục nói, xạ tàn giáo. Thực sự là tên lão bộ, xem ra trước ngươi cùng bọn họ từng có gặp nhau. Loại này chỉ lo người khác không biết mình còn nhiều tà ác tên giáo lại có thể phát triển lâu như vậy. Cả ruột đối với cái kia chấn nhỏ trên người thông minh thực tại sản sinh hoài nghi. Ta với bọn hắn có thể không chỉ là gặp nhau, đương thời chúng ta thám hiểm đội. Nếu như các hạ rảnh rỗi. Có hay không nguyện đi trụ sở của ta tụ tập tới, chúng ta ngồi xuống giao lưu một phen. Ta một ít trải qua nói vậy sẽ đối với ngài có chút tác dụng. Cờ Linton tương đương nhiệt tình hướng về cả ruột phát ra mời, trong mắt nóng bỏng biểu hiện để cho hắn nhìn qua tươi cười rạng rỡ. Tại sao lại không chứ? Ta có thời gian một tháng, lãng phí một buổi tối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Từ trong ngực lấy ra hai viên ngân tệ phóng tới trên quầy, tiếp nhận ba lô, cả ruột đưa tay cùng cờ Linton đem nắm. Cưới cờ Linton ô tô, ở Tạ Dở trong thành trái phải quay một vòng, đến một chỗ biệt thự trước cửa. Từ phụ cận kiến trúc cấu tạo cùng phân bố đến xem, nơi này hẳn làm Tạ Dở trong thành khu nhà giàu. Xem ra cờ Linton các hạ ngươi khá có thân phận A. Ha ha, lúc còn trẻ làm chút kinh doanh kiếm lời chút tiền, vì thám hiểm mà, không có sung túc tư kim làm hậu bị, tùy tùy tiện tiện vọt vào tùng lâm dưới cái nhìn của ta chính là hiểm chính mình sống quá lâu. Cờ Linton mới vừa xuống xe. Biệt thự cửa liền bị mở ra, một tên làn da màu đen nam người hầu đứng ở sau cửa không lưng ra hiệu. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 153, thám hiểm ra cờ Linton. Cờ Linton biệt thự không nhỏ, nhưng không có cả ruột tưởng tượng xa hoa bố trí, một ít nội bộ đồ vật bày ra làm cho nơi này càng nhiều như là một gian viện bảo tàng. Lầu một đại sảnh, lầu hai hành lang cùng gian phòng, mỗi một nơi đều kiến tạo tủ kính đài, bên trong phong tồn một kiện kiện kỳ quái vật phẩm. Tỷ như cũ nát chén bể hoặc là một loại nào đó sinh vật khớp xương. Muốn uống chút gì không? Ta chỗ này có chút rượu cùng nước trái cây. Nước táo có hay không? Ta không quá thói quen uống rượu nước. Cả ruột không uống rượu, hắn vốn coi chính mình làm cái này triều tịch bán cự nhân. Ở tiểu lượng phương diện này hẳn là ngàn chén không say, nhưng trên thực tế tiểu lượng cùng huyết mạch không hề có một chút quan hệ, nên một chén cũng vẫn là một chén ngã. Liền hắn ở một lần cùng ám linh say rượu bị cười nhạo sau khi, từ đây cải uống nước trái cây. Cờ Linton hướng bên cạnh người hầu phất phất tay, hai chén lớn nước trái cây cùng một cái trong suốt kính chế thành nước trái cây lọ chứa liền bị bưng đến trên bàn. Người yêu thích thám hiểm sao? Cờ Linton vừa lên đến liền đưa ra cái vấn đề này. Ta không biết, ta vẫn ở phòng giữ sở nhậm chức, không có quá dài kỳ nghỉ. Cả ruột nhiều nắm một cái chén, cho nằm ở bên người tịch lưu lại rót một chén. Hả, cái kia thật đúng là quá bất hạnh, đối với ta mà nói, thám hiểm lại như là xốp bánh mì đối với ăn mày. Ta cảm thụ qua một lần mùi vị đó, liền cũng lại không thể rời bỏ, lại như. Nếu như ta thấy một dòng sông, phải truy bản tố nguyên, dù là bùi gai nằm dày đặc, dù là thây chất đầy đồng. Ngươi nên cũng nhìn thấy những kia tủ kính bên trong đồ vật, cái kia đều là ta từ mỗi cái thám hiểm địa phương vơ vét đến, rất nhiều thứ đều không đăng giá, nhưng rất có ý nghĩa. Ta yêu thích loại kia thăm dò không biết cảm giác, rất kích thích, cái cảm giác này để ta làm không biết mệt, chỉ bất quá. Không phải mỗi một lần lữ trình đều là thuận lợi mà lại sung sướng. Uống nước trái cây, Clinton bắt đầu đàm luận chính mình lúc trước lần kia trải qua hiểm. Lúc đó Clinton nghe bằng hữu nói gì vòng khê cốc là một cái tràn ngập dã tính địa phương, nhân loại chưa đem nơi đó khai phá, còn có chút hiện tượng kỳ quái ở nơi đó xuất hiện. Chuyện này đối với một cái tự nhận là thám hiểm ra người tới nói là không cách nào từ chối mê hoặc, lại thêm vào xã hội thượng lưu xưa nay không thiếu theo đuổi kích thích người, liền hắn lúc này tìm 3, 5 cái thú vị hợp nhau đồng đội, chuẩn bị một phen liền ngồi lên rồi đi tới gì vòng khê cốc xe lửa. Lữ đồ bắt đầu đều là tốt đẹp, bọn họ uống rượu sướng ca, một đầu đâm vào cái này nguyên thủy khê cốc, tráng lệ tự nhiên phong quang để mỗi người bọn họ đều cảm thấy chuyến này không uổng, hưng phấn không thôi ở các nơi lưu lại chính mình dấu chân, đập xuống xa hoa bức ảnh. Mãi đến tận cùng ngày buổi tối. Ngươi xem tấm hình này, ngươi có thể từ phía trên thấy cái gì? Clinton mở ra bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn để ở một bên hộp sắt, bên trong là một sấp bức ảnh, cầm ở trong tay lật xem một hồi, rút ra bên trong một tấm đặt tại trên mặt bàn đẩy hướng về ca rốt. Bức ảnh là một tấm bên đống lửa chụp ảnh chung, bao gồm Clinton ở bên trong cái khác thám hiểm đám người hẳn là đều ở bên trong, một đám người đứng ở bên đống lửa trên lẫn nhau ôm vai, bày ra kéo tay loại hình tư thế. Nhưng mà cả rột ánh mắt nhìn về phía lại là bức ảnh bên trong đoàn người phía sau cây đại thụ kia, lửa trại nguồn sáng không có bao phủ đến cái kia, vẹn vẹn chỉ là khiến nơi đó có chút tia sáng, mượn điểm ấy yếu ớt ánh lửa, nhìn kỹ đi, cái kia trong bóng tối như là gù lưng một cái không biết khuôn mặt quái vật. Ngươi thấy quái vật kia sao? Ta ở lật xem bức ảnh lúc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đương thời nó công kích các ngươi. Cùng Clinton tiếp tục câu thông đồng thời, cả rốt ở trong đầu hỏi dò ám linh có biết hay không loại quái vật này, trả lời là không rõ ràng. Không, không phải nó, mà là bọn họ. Đây là một đám hung ác các đồ. Bọn họ cực kỳ thô lỗ, không chấp nhận bất kỳ hình thức đàm phán đề nghị, tới liền công kích đội ngũ của ta, mỗi người tốc độ cùng lực lượng đều không yếu. Là lúc trước đội ngũ của ta căn bản là không có cách ngăn cản. Ta mấy cái bằng hữu liên tiếp chết ở trên tay của bọn họ. Vì lẽ đó ta mới sẽ nhắc nhở ngươi đừng đi gì vòng khê cốc, nơi đó không phải dễ dàng có thể đặt chân địa phương. Clinton thu hồi bức ảnh, uống từng ngụm lớn rơi mất trong chén còn lại nước trái cây. Mạng muội hỏi một câu, các hạ đương thời là làm sao đào mạng. Cả rột meo mắt lại nhìn về phía Clinton, nếu như quái vật đúng như cùng hắn nói tới mạnh như vậy. Tại sao hắn còn có thể thảnh thơi ngồi ở đây uống đồ uống? Ngươi hỏi điểm quan trọng lên, làm vì quái vật gì chưa bắt được ta? Bởi vì ta cũng không phải không hề năng lực người bình thường, ta có chút kiếm thuật nội tình, vẫn học được hiện tại, thể lực phương diện rất tốt, chuyện quan trọng hơn là ta nhiều năm qua thám hiểm có lẽ để thượng đế đều ở quan tâm ta, ở cái kia nguy hiểm trong hoàn cảnh, ta tìm tới một vị bằng hữu, một cái cứu ta tính mệnh bằng hữu. Clinton ngón tay hướng về bên cạnh người hầu. Cả rốt lúc này mới chú ý tới vị này vẫn chưa từng nói qua nói người hầu. Hắn rất mạnh, chúng ta ở một chỗ lưu vong tảng đá kẽ hở bên trong gặp gỡ, ta cùng hắn trò chuyện, hắn cần một khoản tiền, ta cần mạng sống, hai người ăn nhịp với nhau, từ cái kia sau khi hắn liền vẫn theo ta, tuy rằng chỉ đồng ý khi người hầu, nhưng ở trong mắt ta hắn chính là ta đáng tin cậy nhất bằng hữu. Hừm, hai vị hữu nghị thực sự để ta thay đổi sắc mặt, nhưng nói đi nói lại. Ta lần này đến vẫn là nghị hướng về ngài mượn một phần lúc trước gì vong khê cốc bản đồ, ta muốn đi tìm mục tiêu của ta. Cả rốt chưa quên hắn đáp ứng cùng Clinton tới mục đích. Bản đồ đương nhiên là có, bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, ta muốn cùng ngài cùng đi. Nói chuyện đến nơi này, Clinton mới rốt cục nói ra mục đích của hắn. Cùng đi. Các hạ, ta cũng không phải đi thám hiểm, mà là đi bắt lấy một vị phạm nhân đang chạy trốn, ngươi nhất định phải cùng đi. Ta biết ngươi muốn chào ai. Cái kia xạ tản giáo thủ lĩnh. Không nói gạt ngươi, cái kia một chuyến thám hiểm thành ác mộng của ta, ta nhất định phải một lần nữa hoàn thành nơi đó thám hiểm. Khoảng thời gian này ta tiêu tốn không ít tài lực nhân lực đi điều tra chuyện bên đó, vì lẽ đó cũng coi như là biết rồi một ít tin tức. Nếu như ngươi đồng ý mang ta đi, ta có thể cùng ngươi tiến hành tin tức dùng chung. Clinton giọng nói như chặt đinh chém sắt, thật giống tính chính xác cả ruột sẽ đáp ứng, nhưng hắn trong lời nói tổng khiến người ta cảm thấy ý tứ sâu xa. Chuyện đầu tiên nói rõ, ta cũng sẽ không vì ngươi cung cấp người bên cạnh bảo vệ, nếu là có nguy hiểm gì, ngươi được bản thân bảo vệ mình. Cả rốt sẽ cự tuyệt sao? Có người đồng ý ra tiền xuất lực ra tin tức, hắn tại sao muốn cự tuyệt, phải biết cái này có thể tiết kiệm được hắn không ít khí lực. Không thành vấn đề, ta sẽ có chuyên môn đoàn đội theo ta cùng nhau, các hạ đoàn đội đây. Ta đoàn đội. Chỉ có một mình ta. Cả rốt chú ý tới Clinton ánh mắt có chút chuyển lạnh, phỏng chừng là cảm thấy một mình hắn không đáng hợp tác. Liền nói tiếp, còn có một cái không phải là người đồng bạn. Tịch lưu thu đến tin tức, thả ra hai chảo trong lúc đó cái chén, nhảy đến trên đất cấp tốc biến hình, liệt thủy báo hiện hình. Ồ, thực sự là, khó mà tin nổi. Clinton nhìn tịch lưu, kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 154, đoàn xe trên nói chuyện. Làm cái này một tên lão đạo thám hiểm ra, cờ Linton chuẩn bị là cực kỳ nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ là hoa một cái buổi chiều thêm một buổi tối thời gian. Dưới đất thành hoàn thành tiếp tế cả ruột liền thu đến hắn chuẩn bị đã hoàn thành tin tức, cùng với một tấm sáng sớm ngày thứ hai vẽ xe lửa. Liền sáng ngày thứ hai, cả ruột đúng hạn đến trạm xe lửa cùng cờ Linton chạm trán, cũng là nhìn thấy đối phương cái gọi là thám hiểm đoàn đội. Ngoại trừ cờ Linton ở ngoài còn có ba người, hộ vệ thân phận thương giới sư bị tổng, theo đội thầy thuốc thân phận bờ nở đạch cùng với cuối cùng sở tàn S. Thành kính tin tín đồ. Lẫn nhau giới thiệu sau khi... Cả ruột liếc nhìn trong tay cầm một quyển thánh giáo đình thư tịch sở tạ nes, nghi hoặc nhìn về phía cờ Linton, dùng ánh mắt hỏi dò hắn tại sao muốn dẫn lên cái này mới nhìn qua không hề sức chiến đấu cùng phụ trợ năng lực nữ nhân. Đây là cháu gái của ta, yên tâm, nàng có bản lĩnh của chính mình. Cờ Linton đại để là rất có tự tin, cả ruột cũng không sao cả, ngược lại mình đã sớm nói gặp phải nguy hiểm hắn đầu tiên bảo vệ vẫn là chính mình. Đi tới cờ Linton dự định toa xe. Không thể không nói cùng người có tiền cùng nhau lữ hành chỗ tốt vẫn là không ít, không giống như là trước sở tốc dự định trung đẳng toa xe, cờ Linton đính chính là cao đẳng toa xe, nội bộ có phòng riêng loại hình, hoàn toàn chính là một cái gian phòng nhỏ. Sáu cái loại cỡ lớn hình nửa vòng tròn sofa, hai bên trái phải đều bày đặt cố định lại tủ lạnh, bên trong để đầy ướp lạnh rượu cùng đồ uống, ở giữa trên bàn dùng một cái làm bằng bạc mâm xếp không ít món tráng miệng, mỗi cái sofa bên cạnh còn đều bung lỏng một cái thương nhỏ, hẳn là thông báo phục vụ dùng. Xe lửa có thể đến chỗ cần đến là Di Vong Khê Quốc phụ cận một tòa thành thị nhỏ, trước mắt kế hoạch là đến trong thành thị thuê mấy thất ngựa, mua lương khô cùng nước sau lại tiến vào Di Vong Khê Quốc. Đây là ta bảo tồn Di Vong Khê Quốc bản đồ, lần này chúng ta thám hiểm mục tiêu là ở. Hẳn là vị trí này, căn cứ mấy người miêu tả, nơi này hẳn là tồn tại một thôn trang. Cờ Linton trong tay cầm một nhánh bút chì, ở địa đồ trái khắp cả trên vị trí vẽ một vòng tròn. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu cùng với con đường. Muốn đi vào Di Vong Khê Cốc nội bộ thôn trấn, cần thời gian không ngắn, dù là tìm đúng phương hướng rồi, đại thể cũng phải một ngày thời gian. Ngươi quá lạc quan, cả ruột tiên sinh, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, một ngày thời gian khẳng định không đủ, nơi này nhưng là Di Vong Khê Cốc, bên trong không có con đường, tất cả con đường đều muốn dựa vào tự chúng ta đi đi, cái này cũng không phải một chuyện đơn giản, ở nơi như thế này ngươi vĩnh viễn cũng không biết phía trước có món đồ gì đang đợi ngươi. Dựa theo cờ Linton ý nghĩ, hắn đến thời điểm ở địa phương còn sẽ tìm vừa đến hai tên hướng dẫn viên du lịch, do bọn họ dẫn đường tiến vào Di Vong Khê Cốc. Liên quan tới cái kia chấn nhỏ tư liệu, còn nước không? Cả ruột ở một bên kiểm tra nhiệm vụ của chính mình quyển trục, hắn đã nhìn nhiều lần, phía trên xác thực không có nói tới liên quan tới nhiệm vụ mục tiêu giáo phái hoặc là vị trí chỗ ở tin tức. Phòng đặc biệt hành động tin tức sưu tập năng lực chắc chắn sẽ không kém như vậy, làm như vậy phòng trừng cũng là vì kiểm tra cả ruột bản thân tin tức thu thập năng lực. Chờ đã. Ta nhớ tới ở cái này trong dương. Cờ Linton đem một cái nhỏ hộp giấy chuyển vào bàn mặt, đồ vật bên trong không nhiều, phần lớn đều là một ít bức ảnh. Cả ruột tùy tiện lấy ra hai tấm, phía trên là một tòa ẩn dấu ở trong rừng rậm chấn nhỏ một bên góc, hẳn là từ phương xa quay chụp đi xuống bức ảnh, vì lẽ đó bức ảnh có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít kiến trúc đỉnh nhọn. Mặt khác bức ảnh cùng tấm này cũng gần như, đều là ở phía xa quay chụp cảnh tượng, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Cái này cung cấp không được quá nhiều tin tức. Không có càng gần hơn bức ảnh, liền ngay cả những hình này đều là ta thu thập hồi lâu lấy tới. Cái kia nơi địa phương thực sự là quá nguy hiểm, phần lớn người cũng không muốn đi qua, số ít đồng ý cũng chỉ là đáp ứng ở phía xa hơi hơi dừng lại. Cờ Linton nhìn thấy cả ruột nhíu mày, bao nhiêu đoán được ý nghĩ của hắn, cầm lấy một tấm hình giải thích. Có hay không càng nhiều liên quan tới cái kia chấn nhỏ tin tức, dù là đồn đại cũng được, còn có xạ tản giáo phái. Ở Di Vong Khê Cốc địa phương phụ cận trong thành phố, có phương diện này nghe đồn sao? Đồn đại phần lớn lúc cũng không quá có thể tin, bất quá đồn đại ít nhất là có nhất định sự thực làm trụ cột, mà cả ruột trước mắt đối với mục tiêu nơi giáo phái không biết gì cả. Xạ tàn giáo phái trước đây ở xẹt bẹt khu vực nổi lên qua một quãng thời gian, bọn họ giáo nghĩa rất cực đoan, cụ thể ta không rõ lắm, bất quá rất khả năng là tuyên dương tận thế tức sắp giáng lâm, sau đó đem sáng lập người xem là cứu thế chủ cái kia một bộ. Rất nhiều trình độ văn hóa không cao bình dân đối với loại phương thức tuyên truyền này rất được lợi, mà bọn họ biểu thị chính mình tín ngưỡng đầy đủ thành kính phương thức thật là làm người cảm thấy buồn nôn, tương đương. Ô hế. Sở tạ nẹ sở tông giáo phương diện tựa hồ rất có nghiên cứu, đang bàn luận đến xạ tản giáo phái lúc trên mặt không chút nào che lấp biểu thị ra thần sắc chán ghét. Hỏi một chút nàng, biểu đạt tín ngưỡng phương thức là cái gì, theo ta được biết, những kia có thể phát triển lên tà ác giáo phái sau lưng giống như đều tồn tại một loại nào đó tà ác quái vật, mà hiến tế phương thức cùng hiến tế vật phẩm nhưng là phân chia chúng nó biện pháp tốt. Ám linh hướng về cả ruột lan truyền ý nghĩ của chính mình, muốn thu được càng nhiều tin tức. Như vậy bọn họ biểu đạt tín ngưỡng thành kính phương thức là cái gì đây? Hiến tế. Hiến tế người đàn bà của chính mình cùng hải tử. Ở xạ tàn giáo giáo nghĩa trong, tín đồ hết thể đều hẳn là do cứu thế chủ chi phối, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ở tận thế bên trong thu được sinh tồn. Thực sự là buồn nôn, vì sao lại có người tin tưởng loại chuyện hoang đường này đây? Thương giới sư bị tổng tựa hồ là một cái khá là người hiền lành, có chút khó có thể tiếp thu loại này hiến tế phương thức. Rất nhiều tà ác giáo phái bọn họ bản thân liền không phải dựa vào tín ngưỡng ở lôi kéo tín đồ, bọn họ càng nhiều chính là dựa vào một số quỷ dị lực lượng, tỉ như tinh thần mê hoặc là thỏa mãn tín đồ phương diện nào đó dục vọng, cuối cùng lại đem những thứ này người vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, đại khái lại như là chơi ma túy, ngươi biết cái này thật không tốt, nhưng ngươi không nhịn được. Bỡ nở đạch đẩy một cái trên mũi sợi vàng kính mắt, mặt sau trong ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Hiến tế nữ nhân cùng hải tử. Loại này tác phong rất nhiều ác ma cùng quái vật đều có, không nên nói loại hình, vẫn là ác ma độ khả thi khá lớn, sớm biết đến trước hẳn là để ngươi chuẩn bị thêm chút thánh thủy. Cả rốt bên người mang theo trong túi đeo lưng có mấy bình 100ml thánh thủy, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là có chút thiếu. Cả rốt tiên sinh, ta vẫn phải là cùng ngươi nói chuyện ta thám hiểm mục tiêu, ta muốn chuyện loại này tà ác giáo phái nội bộ thánh vật, những thứ đó đều là rất có giá trị. Song phương thả hợp tác nhất định phải có nhất định vật chất trụ cột. Cờ Linh Tơn bên này tiêu tốn lớn như vậy tư kim, khẳng định có mong muốn, cả ruột rõ ràng trong lòng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 155, thám hiểm cùng trộm bảo. Cả ruột chưa từng có coi Cờ Linh Tơn là thành cái gì yêu quý thiên nhiên thám hiểm ra, có lẽ hắn đã từng là, nhưng hiện tại không chút do dự bỏ vốn xuất lực Cờ Linh Tơn tuyệt đối không là. Bởi vậy hắn đối với Cờ Linh Tơn đến tiếp sau đưa ra một ít yêu cầu là đã sớm chuẩn bị, cũng chính vì như thế, hắn rất sớm đã hướng về đối phương xác thực một chuyện. Đó chính là hắn ở nguy hiểm lúc ưu tiên bảo vệ chính là chính mình. Ở trên xe lửa trò chuyện bên trong, cả ruột bắt đầu chân chính hiểu rõ Cờ Linh Tơn, hắn không phải quý tộc, sắp thực dựa vào làm ăn làm giàu, nhưng làm ăn này không phải cái gì buôn bán mậu dịch, mà là đồ cổ bán. Hắn chạy khắp cả các nơi, một mặt là thám hiểm, nhưng một phần mục đích trên thực tế vẫn là thu thập đủ loại vật ly kỳ cổ quái, liền dường như nhà hắn bên trong những kia vật sưu tập. Chân chính vật có giá trị đã sớm bị hắn bán đi hoặc là giấu ở nơi nào đó bí mật trong kho hàng, thả ở bề ngoài bất quá là một ít không đáng giá mặt hàng. Mà Cờ Linh Tơn lần này hành trình mục tiêu cũng rất là sáng tỏ, cả ruột muốn chính là giáo phái đầu mục, hắn muốn chính là tà ác giáo phái thánh vật. Mấy năm trước lần kia đối với Di Vong Khê Cốc thám hiểm cùng lần này mục đích bản thân liền là như thế. Lúc trước bọn họ biết được ở Di Vong Khê Cốc nội bộ tồn tại tà ác giáo phái. Bản thân liền là vì cấp tại cái khác thám hiểm đội trước đem nơi đó bảo vật bắt đến tay, tiến tới tổ chức thám hiểm, chỉ là bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, lúc này mới dẫn đến cuối cùng thất bại. Thế nhưng Cờ Linh Tơn là người nào? Cả ruột từ hắn câu kia đối với thăm dò sông nước phép ẩn dụ là có thể biết. Cái tên này không đạt mục đích thể không bỏ qua. Mấy năm qua tiêu tốn rất nhiều tài nguyên thăm dò lấy chứng, Cờ Linh Tơn chờ chính là như thế một thời cơ, nếu sức mạnh của chính mình không được, vậy thì mượn ngoại lực. Tà ác giáo phái thánh vật nghe vào rất lợi hại, nói trắng ra chính là cùng giáo phái mặt sau ác ma hoặc là quái vật câu thông đồ vật, đại khái cũng chính là thánh giáo đỉnh bên trong chén thánh loại hình đồ vật, những khí cụ này phía trên bởi vì lâu dài bị sức mạnh mạnh mẽ nhuần dần, bản thân đều có một ít thần kỳ lực lượng, giá tiền ở trên thị trường khẳng định cũng không cần nhiều lời, không thể so những kêu bí thuật loại hình phải kém, bất luận là chính mình dùng vẫn là đem ra bán đi. Ta là không quá nhớ ngươi đem đồ vật cho những thứ này người. Ám linh kiến thức đều là có thể ở rất nhiều lúc cho cả ruột giải thích nghi hoặc, nhưng hắn một ít tà ác ý nghĩ cũng hầu như là ở ảnh hưởng cả ruột tự thân. Chúng ta hiện tại nhưng là lực lượng tinh thần ở câu thông, ý nghĩ của ngươi ta bao nhiêu cũng có thể dò xét đến, ta ý nghĩ tà ác ảnh hưởng ngươi. Ta minh hiếu, ngươi xác định ngươi không có loại ý nghĩ này. Mới vừa mới biết thánh vật tác dụng sau, ngươi xem Cờ Linh Tơn ánh mắt cho rằng ta không biết ý tứ trong đó sao. Có như thế rõ ràng sao? Ta cảm thấy ta ẩn giấu coi như không tệ. Ban đầu ta quả thật có chút phương diện kia ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là nghĩ cách mà thôi, đến tiếp sau có hay không dựa vào tại hành động, còn phải xem sự tiến triển của tình hình mà. Cả ruột tựa ở trên ghế xạ lồng nhìn ngoài cửa sổ màn đêm dưới không ngừng lui về phía sau rút lui cánh đồng hoang vu, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ, đoàn xe đem ở sáng sớm ngày mai 8 giờ chạy tới Khê Cốc thành địa phương chạm xe lửa. Ô, Tịch Lưu thật giống là đói bụng, nằm nhoài Cạ Dột trong lồng ngực dùng cái chán nhẹ nhàng đẩy hắn lồng ngực. Cạ Dột từ trong dương lấy ra một cái giấy dầu đóng gói tốt hamburger, đây là hắn hai ngày nay ở trong khách sạn xin nhờ bọn họ làm, lần thứ nhất làm 10 cái, tối ngày hôm qua lại nhượng bọn họ làm 10 cái. Tịch Lưu gần nhất thích ăn loại này thú nhân thịt chế thành thực phẩm, Cạ Dột cũng không biết tại sao. Nuốt vào toàn bộ hamburger, Tịch Lưu thỏa mãn hoán hai tiếng, đỏ bảo thạch giống như con ngươi lập lòe sáng ngời ánh sáng lộng lẫy. Ừm. Cảm thấy rất thoải mái, có sức mạnh phun trào cảm giác, chẳng lẽ nói ăn những thứ này thú nhân thịt có thể làm cho sức mạnh của ngươi có tăng cường. Huyết tinh thạch hiệu quả sao? Lần sau gặp được người phụ nữ kia phải hỏi hỏi nàng. Cho Tịch Lưu gãi cái bụng, nó yêu thích vào lúc này thông qua khế ước cùng Cạ Dột giao lưu, truyền tới một ít tin tức để Cạ Dột đối với tình huống của nó có hiểu biết. Cạ Dột tiên sinh. Ngươi vừa nay đưa cho ngươi mèo ăn cái gì? Bì Tông ngồi ở Cạ Dột bên cạnh. Ở Cạ Dột cầm giấy ăn cho Tịch Lưu lau bên mép tương cả lúc tập hợp qua tới hỏi. Hamburg, có vấn đề gì không? Ê! Vấn đề cũng chẳng có gì, chính là cảm thấy cái này hamburg mùi có chút quái dị, dùng chính là cái gì thịt làm bánh thịt. Từ Cạ Dột thả thị giác nhìn sang, bị tổng vẻ mặt có chút quái dị, lẫn lộn hưng phấn cùng nghi hoặc. Ngươi có thể chớ nói ra ngoài, đây là thú nhân thịt, Tịch Lưu rất thích ăn loại này thịt, vì lẽ đó ta hai ngày nay dưới đất thành chợ đêm bên trong mua không ít, mùi vị quả thật không tệ. Ngươi phải thử một chút sao? Cạ Dột nhìn một chút Bì Tổng, cố ý hạ thấp giọng trả lời hắn, con mắt nhìn chằm chằm mặt mũi của hắn. A, nha, thú nhân thịt. Cái này một con mèo có thể ăn thú nhân thịt. Đầu tiên là kinh hãi, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng mới là nghi hoặc. Cái tên này có chút kỳ quái à, muốn nói kinh ngạc cùng nghi hoặc nói xuôi được, hắn một cái trước kỹ trung giai thương giới sư, đối với chuyện như vậy cũng có phản ứng lớn như vậy. Có kỳ quái hay không? Thử xem hắn liền biết rồi. Cùng ám linh giao lưu, nhìn lộn một vòng trên đất chén rượu, Cạ Dột rất là lòng nhiệt tình cho Bì Tổng đưa cho vài tờ giấy ăn. Nó cũng không phải mèo, đây là đồng bọn của ta, là một con ma thú, đừng xem nó hiện tại rất nhỏ chỉ, thật muốn là phát huy, đừng nói là thú nhân thịt chế thành hamburger, coi như là sống thú nhân cũng ăn xuống. Cạ Dột cho trên đùi Tịch Lưu trở mình, nhìn như vô ý vô vô lưng của nó, Tịch Lưu co rút lại con người, hung bạo ma thú khí thế xông thẳng hướng về Bì Tổng. Nguyên bản bởi vì chén rượu lộn một vòng lại nghe thấy Cạ Dột vừa nãy cái kia lời nói bị tổng phản ứng không nhỏ, cả người một trận giật mình, đôi tay nắm lấy bên người sofa tay vịt, phát ra cọt kẹt tiếng vang. Làm sao? Cạ Dột tiên sinh ngươi ma thú bằng hữu. Bên cạnh mấy người lúc này đều chú ý tới tình huống ở bên này, dồn dập đưa ánh mắt đưa tới. Không có gì, khả năng là bởi vì vừa nãy bị tổng tiên sinh nói nó là mèo có chút không vui đi, nó tính khí không được, nhưng vẫn tính nghe lời, không có việc gì. Cạ Dột đem Tịch Lưu ôm vào trong ngực, đánh lưng của nó, ma thú khí thế bị thu hồi, Tịch Lưu nhìn qua lại đã biến thành cái kia chỉ thích làm nũng mèo. Cái tên này, có thể là thú nhân, bất quá Tịch Lưu từ trên người hắn không cảm giác được thú nhân loại mùi kia, đến cùng là nguyên nhân gì đây? Cạ Dột đưa ánh mắt từ trở nên hơi bất an bị tổng tiên sinh trên người thu hồi lại, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm, thân phận của đối phương đến cùng là cái gì hắn không phải rất lưu ý, chỉ cần không đến ảnh hưởng hắn nhiệm vụ. Hắn hoàn toàn có thể coi như là chuyện gì đều chưa xảy ra, vừa nãy thăm dò chung quy chỉ là tiến hành một thoáng xác thực để trong lòng mình có cái đấy mà thôi. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 156, thành chén truyền thuyết. Ô ô, Tịch Lưu âm thanh, Cạ Dột mơ hồ cảm giác mình gò má có chút ướt át, tỉnh lại, Tịch Lưu quả nhiên ở liếm mặt của hắn. Tỉnh rồi, đi rửa mặt. Đem làm không biết mệnh Tịch Lưu ôm vào trong ngực, Cạ Dột thở phào một cái, ngồi thẳng lên. Cạ Dột. Chúng ta sắp đến rồi, chuẩn bị xuống xe đi. Clinton mới từ toa xe bên cạnh trong phòng vệ sinh đi ra, cầm một khối khăn ướt lau mặt. Cạ Dột tiếp theo đi vào rửa mặt, dùng trên xe lửa cho cao đẳng toa xe bên này chuẩn bị một lần tính kem đánh răng bàn chải đánh răng rửa mặt một phen, lấy ra trong dương hẻm bật ăn hai cái, duy trì đối với triều tịch huyết mạch đáp chế. Mấy ngày kế tiếp theo Cạ Dột rất ít sẽ có ngâm tắm cơ hội, vì lẽ đó những thứ này hẻm bật vẫn phải là tỉnh điểm ăn. Chính là không biết thành chen bên trong có hay không tiếp tế địa phương. Đón lấy đến thành chen là trực tiếp xuất phát, vẫn là. Mọi người cùng nhau hành động, một ít chuyện tự nhiên đến sớm thương lượng. Muốn dừng lại một ngày, mua ngựa, nước còn có lương khô, còn muốn tìm hướng dẫn viên du lịch, tốt nhất có thể từ địa phương săn bắn trong tay người lấy tới một tờ bản đồ, dù sao di vong khê cốc bên trong không bài trừ ma thú tồn tại độ khả thi. Ở hoang dã thám hiểm phương diện này, Cạ Dột là người mới. Vì lẽ đó hắn không có bất kỳ ý kiến phản đối, ở cái này dừng lại một ngày cũng là tốt, ít nhất có thể làm cho hắn tiết kiệm được mấy cái hamburger, tối hôm nay thật tốt chạy một lần tắm. Theo xe lửa đến trạm tiếng nhắc nhở, cả rột mấy người đi xuống nhà ga, chính thức tiến vào thành Trần Phạm Vi. Thành phố này phát triển kinh tế trình độ cũng không cao, không giống như là thành mịt chéo loại này tiếp giáp bến cảng thành phố lớn, bên này thành thị kích thước không lớn, bởi vì bốn phía đồi núi vùng núi vờn quanh duyên cớ, khắp mọi mặt đều tương đối lạc hậu, bất quá cả rột mấy người cũng không phải đến du lịch, không nhiều như vậy chú ý. Ở trong thành tìm một gian vẫn tính lớn khách sạn, đem đồ vật trước tiên bỏ vào, sau đó mọi người phân công nhau hành động, cờ Linton cái kia đoàn đội thật giống là hợp tác qua rất nhiều lần, khắp mọi mặt đều rất lão đạo, rất nhanh phân phối xong nhiệm vụ, liền cả rột chỉ cần phụ trách vấn đề của chính mình chính là. Đầu tiên là mua nước, cả rột không có mua rất nhiều, vẹn vẹn là 2 bình mà thôi, hắn là triều tịch bán cự nhân, thật muốn là thiếu nước, triệu hoán một cái thủy nguyên tố muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đồ ăn vấn đề đúng là rất trọng yếu. Cả rột trên người trước mắt còn có 10 mấy cái hamburger, hắn ngoài ngạch đi mua không ít lương khô, lệ như thịt bò mảnh loại hình, năng lượng cao lại tiện cho mang theo. Chờ đem muốn mua không sai biệt lắm toàn bộ giải quyết, còn lại chính là không mua được đồ vật. Cả rột mang theo tịch lưu bắt đầu lung tung không có mục đích ở thành trên bên trong đi dạo, hy vọng có thể tìm tới mục tiêu của chính mình. Mà hắn bây giờ, đang đứng ở thành trên bên trong hàng sen trước. Thành phố này ngay khi thành trên phụ cận, lại như là cảng mịt có rất nhiều ưu tú thủy thủ như thế, nơi này đồng dạng có số lượng không ít ưu tú thợ săn, bọn họ đi khắp tại phụ cận rừng núi, tìm kiếm quý hiếm động thực vật, luôn có chút thu hoạch bất ngờ. Ngươi đoạn xương này bán bao nhiêu tiền? Nhìn qua rất uy phong, ta nghĩ mua về làm cái trang sức. Cả rột chỉ vào bị một cái thợ săn đặt ở phía trước gian hàng hấp dẫn khách hàng loại cỡ lớn xương sọ nói. Cái này, nay không phải là hàng hóa, ta ở trong rừng rậm nhặt được, nếu như ngươi muốn. Một ngân tệ thế nào? Có thể, ta không ý kiến. Cả rột đưa tới tiền, ôm lấy cái này khoảng chừng có một cái chậu rửa mặt to nhỏ xương sọ, bên trong huyết mạch năng lượng vẫn còn có lưu giữ. Phát hiện cao giai huyết mạch hấp thu bên trong. Thiết xí thiếu huyết mạch. Trong đầu gấu răng đen bản đồ ngôi sao bên phải, do này cô mới hấp thu huyết mạch năng lượng phát họa ra một bộ mới bản đồ ngôi sao, một con dương cánh bay lượn sư thiếu. Lần này là 7 vì sao? Đại biểu nghĩ muốn kích hoạt cái này thiết xí thiếu bản đồ ngôi sao đến tìm đủ 7 khối khớp xương. Ngươi đây là ở đâu tìm tới? Ta nghĩ qua một thời gian ngắn chính mình cũng đi xem một chút. Nếu là có thể bị hệ thống tán thành huyết mạch, giá trị tất nhiên không thấp. Cả rốt dự định hỏi thăm một chút xương sọ bị phát hiện vị trí, nói không chắc sau khi có cơ hội phát hiện mới linh kiện khớp xương. Di vong khê cốc phụ cận đỉnh núi, đương thời ta là chạy dược thảo đi, trên đường nhặt được như thế một khối khớp xương, cảm thấy không sai liền mang về. Hả, tốt, cảm tạ ngươi a. Ôm khớp xương rời đi quầy hàng, tìm cái chỗ ngoặt ở ném vào thùng rác, cả rốt trước kỳ thực có thể trực tiếp ngay trước mặt chủ quán hấp thu đi bên trong huyết mạch năng lượng, nhưng này thuộc về ăn cắp, vì 1-2 ngân tệ đồ vật làm loại sự tình này, nào sẽ để cả rốt cảm giác mình rất bị ổi. Vỗ tay một cái, tìm tới phụ cận một cái quán ăn, cả rốt dự định ăn cơm trưa, cái này mới vừa đem ba lô ở chỗ bên cạnh trên để tốt. Sau khi ngồi xuống liền nghe thấy bên cạnh có người đang bàn luận di vong khê cốc sự tình. Không có đến gần, chỉ là ngồi ở bên cạnh yên tĩnh nghe. Hai người này hẳn là thành trên bên này dân bản địa, bọn họ hẳn là đã nói một chút, cả ruột cũng thuộc về ở giữa cắm vào đi nghe, nội dung rất phiến diện, nhưng cũng không khó tổ hợp. Đại thể sự kiện là ở tại bọn hắn trước, có một nhánh đến từ tạ dở phóng viên đội ngũ đến bên này, bởi vì là rất nổi danh tòa soạn. Bên này chính phủ vì tuyên truyền chính mình thành thị còn chuyên môn phái nên tiếp đội ngũ. Theo bọn họ nói đội ngũ này là đến quay chụp di vong khê cốc bên trong tự nhiên phong cảnh còn có tìm kiếm cái kia ẩn dấu ở bên trong thung lũng thôn trấn. Đối với chuyện này vừa nãy đàm luận người đánh giá là hiềm chính mình sống quá dài. Huynh đệ, ta có một số việc hỏi một chút ngươi à, vừa nãy ngươi nói cái kia thôn trấn có lợi hại như vậy sao? Ta 2 ngày qua này cái này làm ăn, chính thể nhận đây, là tốt rồi cái này. Ngươi cho ta nói một chút, ta chỗ này cũng có thù lao. Cả rột nghe xong đoạn thời gian, chờ phía bên mình thị thăn tới, bưng mâm ngồi vào cái kia bên cạnh hai người, lấy ra một viên ngân tệ bỏ lên trên bàn đẩy tới bên tay bọn họ. À chúng ta cái này người đều là tương đương nhiệt tình, ngươi muốn biết, vậy chúng ta liền nói cho ngươi nói chuyện. Ở thành trên bên trong vẫn có liên quan với di vong khê cốc bên trong một ít nghe đồn, có người nói ở di vong khê cốc nơi nào đó, có một tòa không bị thành trên thừa nhận thôn trấn. Bên trong người nguyên bản là thành trên thị dân, thế nhưng ở mấy năm trước, những thứ này người vô duyên vô cớ nâng nhà trốn đi, mang nhà mang người tiến vào di vong khê cốc, cái này ở đương thời gây nên chính phủ quan tâm. Nhưng mà chính phủ phái ra đi tìm người lại không có tìm được cái kia chi đội ngũ, thật giống vừa tiến vào di vong khê cốc những thứ này người liền biến mất. Mấy trăm nhân khẩu mất tích, đây chính là sự kiện lớn, thành chen bên này chính phủ đến tiếp sau lại phái không ít đội ngũ đi vào siêu tầm, thế nhưng liên tục một năm đều không có bất kỳ tin tức báo cáo, thậm chí bởi vì di vong khê cốc nguy hiểm hoàn cảnh tạo thành tổn thất không nhỏ, liên tục đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực trung quy vẫn để cho chính phủ lựa chọn từ bỏ, cuối cùng lấy sự kiện linh dị phần cuối. Nhưng ngay khi sự tình phát sinh mấy năm sau, có thợ săn nói mình ở di vong khê cốc bên trong rất xa từng nhìn thấy một cái thôn trấn. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 157, thành trấn bí mật cứ điểm. Ở di vong khê cốc bên trong có thành trấn. Cái này ở ngay lúc đó mọi người trong mắt chính là một chuyện cười, thế nhưng theo người chứng kiến càng ngày càng nhiều, không thể kìm được người không tin, liền chính phủ lại phái đội ngũ theo những người chứng kiến kia tiến vào di vong khê cốc, hy vọng có thể tìm tới cái kia trấn nhỏ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Đội ngũ mất tích, không có một người trở về, chính phủ phái người đi tìm, lần thứ hai mất tích, lại là một người không trở về. Lần này tốt, không ai đồng ý lại đi, liền sự tình bất đắc dĩ đăng báo, chuyển tới phòng đặc biệt hành động nhiệm vụ bộ ngành. Điều tra hành động rất nhanh triển khai, cái trấn này hậu trường tồn tại bị điều tra ra được, liền cũng là có cả ruột nhận nhiệm vụ. Bất quá phòng đặc biệt hành động biết này sự kiện, không có nghĩa là những người khác cũng biết. Rất nhiều lúc mọi người càng muốn tin tưởng liên quan tới cái kia trong trấn có bao nhiêu tài bảo, đi tới người bên kia đều cầm tài bảo rời đi đồn đại, thậm chí mặt sau còn truyền ra cái gọi là tòa kia thôn trấn phủ cận trong ngọn núi phát hiện mỏ vàng, chính phủ cố ý di chuyển mấy trăm người đi vào đào mỏ loại hình nghe đồn. Người xem, bên ngoài đi qua hai người kia chính là những phóng viên kia bên trong, bọn họ thật giống dự định hai ngày nay liền đi di vong thung lũng khảo sát đây. Ngồi ở bên cửa sổ người chỉ vào chính từ bên ngoài trải qua hai người đàn ông. Cả ruột quay đầu nhìn sang, cổ của bọn họ trên xác thực mang theo thân phận bài, đây là phóng viên ra ngoài lúc bên người mang theo đồ vật. Cả ruột trở lại vị trí của chính mình, đang muốn giải quyết đi mâm thức ăn bên trong còn lại miếng thịt, ngoài cửa sổ lúc này đi qua hai cái ăn mặc trường bào người, loại này trang phục cũng không thường thấy, hắn theo bản năng chăm chú nhìn thêm, bất ngờ phát hiện hai người này lại là thẳng đến phía trước phóng viên mà đi. Có chút ý nghĩa, hai ba ngụm ăn mâm thức ăn bên trong còn lại miếng thịt, cả ruột theo phía trước mặt ăn mặc trường bào hai người, nghĩ xem bọn họ muốn làm cái gì. Lục tục trải qua mấy cái chỗ ngặt, phóng viên ở một cái bán thuộc về hoa quả sạp hàng phía trước dừng bước, ăn mặc trường bào người cũng ở góc tường dừng lại, một người trong đó đứng tại chỗ quan sát một hồi, chạy chậm đi ra ngoài, đến cái kia bên cạnh hai người lại đổi thành túi đầu chậm chạy, không hề bất ngờ va vào một người trong đó, sau khi nói xin lỗi như không có chuyện gì xảy ra rời đi, góc tường người rất nhanh cũng xoay người rời đi. Cả ruột chậm lại bước chân, để tịch lưu theo sát chút, chính mình nhưng là duy trì bình thường tản bộ tốc độ rất xa núp ở phía sau, đang theo dõi phương diện này, tịch lưu so với hắn thuận tiện quá nhiều. Một đường cùng đến một chỗ hẻo lánh dân ở phụ cận, tịch lưu kêu hắn đi qua, theo dõi hai người đi đi chuyển chuyển, cuối cùng đều tiến vào đến nơi này mặt. Thùng thùng, hẹn có ở đây không? Túi sách của ngươi mang đến. Cả ruột thoải mái đi lên gõ cửa, hẹn là ai? Hắn cũng không biết. Chỉ là hiện nghĩ tới người tên mà thôi. Người tìm sai chỗ. Cửa bên trong có âm thanh truyền tới, cửa lớn như trước đóng chặt. Ha, hèn, cái này có thể chơi không vui, ngươi cái kia đổi giọng quá thấp kém, mở cửa nhanh, chuyện của ta cũng không ít, không thời gian đùa với ngươi cái này. Cạ rốt tiếp tục gõ, một bộ ngươi không mở cửa ta không đi dáng vẻ. Cửa bên trong dừng một chút, chuyển ra cửa xuyên kéo ra âm thanh, cạ rốt tay trái ở áo khoác bên trong lấy ra hồ ly mặt nạ đeo vào, tay phải nhấc ở giữa không trung. Chờ cửa từ từ bị kéo ra. Nói cho ngươi nơi này không phải. Ảch. Thật không tiện, ta nhận lầm người, bây giờ nói vẫn tới kịp sao. Ngắt lấy đối phương cổ, không cho hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì, cánh tay nâng lên, đem cả người hắn nhấc cách mặt đất, sau đó đi vào gian phòng. Cụ nát dân cư, cạ ruột quét một vòng, trong phòng không có cái gì vật kỳ quái. Tịch lưu, đi tìm một chút. Tịch lưu từ bên cạnh thoan đi ra ngoài, túi đầu ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi, thân hình mở rộng. Biến thành bình thường con báo to nhỏ, mỗi một khắc ngửi đến manh mối, vọt thẳng vào nhà bên trong một cái gian phòng nhỏ. Đầu tiên là tấm ván gỗ tiếng phá nát, chỉ chốc lát sau còn có mơ hồ tiếng kêu thảm thiết, cả ruột đổi một tay bóp lấy đối phương cổ, kéo hắn đi vào buồng trong. Làm bằng gỗ sàn nhà ở giữa có một cái phá nát chỗ trống, có một đạo đi xuống thang gỗ, phía dưới truyền đến tịch lưu tiếng gào. Cũng không thang dây, trước tiên cầm trong tay người đi xuống ném một cái, sau đó cả người theo nhảy xuống. Trực tiếp đạp ở trên người của đối phương, lại là dung ra không ít máu tươi. Một chỗ lòng đất bí mật cứ điểm. Che giấu rất sâu a, bất quá nơi này khí tức thực sự là nhượng người có chút buồn nôn. Tịch lưu vốt phải ngăn chặn một cái trường bào người đầu, cả ruột ánh mắt ở xung quanh quay một vòng, tầng hầm không gian không nhỏ, bên trái có một cái âm u không gian, nơi đó mơ hồ có mùi máu tanh truyền tới. Nhấc chân đi tới, tìm tới một cái ánh đèn mở cửa, kéo sáng, hình ảnh trước mắt để Cạ Dột nhíu mày. Một bộ tàn tạ mang thai phụ nữ thi thể, phần bụng bị xé ra, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt bàn, bên cạnh còn có cái không lớn không nhỏ kính quản, bên trong chứa. Làm người buồn nôn hành vi. Cạ Dột đóng lại đèn, xoay người đi tới nằm trên đất hừ hừ nhân thân một bên, nhấc chân dẫm xuống, nghiền nát xương đùi của hắn, nhìn hắn trên đất vặn vẹo dãy rủa. Dị giáo đồ, thánh phụ sẽ trừng phạt ngươi. Tịch Lưu ấn người kêu to, âm thanh rất chói tai, trên người có khí lưu màu đen dựng lên, màu đen thủy tinh ở trong tay của hắn vỡ vụn, mảnh vỡ rơi xuống ở trên sàn nhà, bị Cạ Dột đặt ở trong mắt. Ra hiệu Tịch Lưu buông ra móng vuốt, hắn đúng là muốn nhìn một chút người này có thể làm đến mức nào. Khói đen càng ngày càng nồng nặc, không ngừng chui vào người này trên mặt lỗ thủng, toàn thân da thịt bắt đầu phá nát bốc ra, lộ ra dưới đáy thô ráp quái dị chất sừng tầng. Thân hình kéo dài mở rộng, cuối cùng bành trướng đến so với Cạ Dột cao hơn một đầu mức độ, hai tay biến thành lợi chảo, trong miệng rỗi ra răng nanh, da thịt cứng đờ chuyển hóa thành màu xanh sẫm, từ nhân loại thành công biến thành quái vật. Dị hóa hoàn thành quái vật trong mắt cũng không để ý gì tới trí, chỉ là thô bạo nhìn về phía Cạ Dột, lợi chảo đống nhiên vung dậy. Vành! Cạ Dột giơ tay đỡ, cảm thụ trong đó lực đạo, đã đạt đến giống như trước kỹ sơ giai chức nghiệp giả mức độ. Không biết pháp thuật xung kích, lực lượng tinh thần phương diện yếu kém. Công kích vật lý tăng cường, thể chất tăng cường, xem ra là dùng để đỉnh thương tổn quái vật. Cạ Dột cùng quái vật đọ sức mấy phút sau, Cạ Dột đại thể hiểu rõ loại quái vật này một ít đặc chất, thu thập được không ít tin tức. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp đôi lực. Một quyền trúng ngay lồng ngực, quái vật không có năng lực phản kháng chút nào, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Hấp thu năng lượng kỳ dị 3 điểm, trước mặt năng lượng kỳ dị 6 điểm. Không đỡ nổi một đòn, ám linh, hỗ trợ tìm xem nơi này tin tức hữu dụng. Đã sớm đang tìm, ngươi xem bên cạnh đồ trên bàn. Ám linh thân hình xuất hiện ở bên cạnh bàn, trên bàn bày đặt mấy cây bãi thành hình lục giác hình cây nến, mức độ dùng chất lỏng màu đỏ khắc họa ra một cái lục mang tinh trận, đồng thời thêm trên không ít quái dị phù văn, ở cái này trận pháp còn có một khối bàn tay to nhỏ tinh thạch, cũng không biết những thứ đồ này tác dụng là cái gì. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 158, Tông giáo văn bản. Thông tấn trận pháp, cấu trúc đồng dạng pháp thuật đường về. Thông qua đưa vào lực lượng tinh thần tiến hành kích hoạt, đặt thành khoảng cách xa ngôn ngữ cùng với hình vẽ câu thông. Câu thông vị trí có thể biết sao? Cạ Dột ngồi ở ghế gỗ trên quan sát trận pháp, hỏi dò bên cạnh chính cầm màu đen tinh thạch mảnh vỡ quan sát tám linh. Ngươi dùng vô tuyến điện cùng không nhận ra cảnh sát trò chuyện lúc, biết nhân ra ở đâu sao? Đây là một cái đạo lý. Mặt khác ngươi xem khối này tinh thạch, có phải là cảm thấy rất hiếm thấy, nhưng căn cứ ta quan sát đây chính là một khối bình thường mà tinh thạch. Chỉ bất quá bên trong bị quan trú một loại nào đó tinh luyện sau phụ năng lượng. Ám linh cầm trong tay tinh thạch để lên bàn, dùng lực lượng tinh thần hơi hơi dẫn dắt, lập tức liền có lượng lớn phụ năng lượng từ trong tinh thạch giật tán chỉ đến. Ám linh thử nghiệm tính hấp thu một phần, nhưng rất nhanh lại bị hắn sắp xếp ra đến. Làm sao, cái này năng lượng có gì đó quái lạ? Ừm, vốn là chỉ là cho rằng bị tinh luyện qua, bây giờ nhìn lại hẳn là trải qua đặc thù xử lý. Ngươi đi xem một chút vừa nãy thi thể kia dựa vào bàn. Trên mặt bàn có phải là có trận pháp, ta hoài nghi cái kia phu nhân cùng đứa bé trong bụng của nàng là bị hai người này cho rằng tế phẩm. Nhìn ám linh xua tan rơi trước người phụ năng lượng, Cạ Dột đứng dậy lần thứ hai mở ra bên cạnh đèn, tách ra phía trên có chút khó coi thi thể, ánh mắt để lên bàn, quả nhiên tồn tại trận pháp bố trí vết tích. Như thế xem là không sai rồi, hai người kia thông qua hiến tế hai mẹ con này, hoặc là nói hiến tế bọn họ tuyệt vọng cùng sợ hãi tâm tình, đến thu được những thứ này phụ năng lượng, rót vào tinh thạch. Cũng coi như là thu được lực lượng. Nghĩ muốn để tín đồ khăng khăng một mực tín ngưỡng một cái nào đó tồn tại, phương pháp tốt nhất chính là nhượng bọn họ đi hoàn thành một loại nào đó khó khăn nhiệm vụ, sau đó lại thông qua cái này tồn tại đi dành cho bọn họ khen thưởng, cũng chính là cái gọi là thần tích. Dựa vào ánh đèn, chu vi vách tường là do mảnh gỗ tiến hành cố định, phía trên dùng máu tươi vẽ rất nhiều quái dị phù văn, nhìn qua còn họa tương đương để tâm dáng vẻ, nhìn ra được những giáo đồ này tín ngưỡng vô cùng vững chắc. Bên cạnh có tấm ván gỗ phá nát âm thanh, Tịch Lưu từ bên cạnh đi tới Cạ Dột bên người, trong miệng ngậm một quyển cũ nát thư tịch. Đây là cái gì? Phía trên viết cái gì đồ vật? Vỗ vô Tịch Lưu cái chán biểu thị khen thưởng, Cạ Dột nắm qua nó trong miệng sách, lật hai trang, bên trong tịnh là chút kỳ kỳ quái quái câu, Cạ Dột mỗi cái chữ đều biết, nhưng nhìn không ra nội bộ hàm nghĩa. Đây là tông giáo văn bản, giáo phái bên trong cho các tín đồ cầu xin dùng, bọn họ có chính mình một bộ lý giải phương thức. ngươi người bình thường này đương nhiên xem không hiểu. Cái kia Sở Tạ Nẹt có được hay không? Cả ruột nghĩ đến Sở Tạ Nẹt vẫn nâng một quyển sách, khẳng định đối với phương diện này có nhất định nghiên cứu. Giáo phái cũng phân là trận doanh. Bất quá vừa vặn có thể dùng cơ hội này thăm dò nàng nội tình, ngươi lúc trở về đem quyển sách này đưa cho nàng. Tiếp theo cả ruột ở dưới lòng đất nơi này trong phòng lại là một trận lục tung tung phèo, không thứ khác, ngoại trừ một khối định vị thủy tinh, chính là tìm tới hai cái sạch sẽ trường bào, cùng trên đất cái kia trên người hai người mặc như thế, suy nghĩ một chút mang theo chúng nó rời đi tầng hầm, trở về khách sạn. Cờ Linton bọn họ còn không toàn bộ trở về, Sở Tạ Nẹt đúng là ở khách sạn bên trong, liền cả ruột liền đem sách tạm thời trước tiên giao cho nàng phiên dịch, mấy người đủ lại cùng nhau nói. Lúc chẳng vạng, thầy thuốc bỡ nờ đạch cái cuối cùng trở về, trên người nhiều một cái tủ thuốc. Cà rốt, có chuyện gì muốn nói với chúng ta? Mọi người ngồi vây quanh ở khách sạn phụ cận một cái nhà hàng bên trong bao gian, là cà rốt nhượng bọn họ tới. Đại thể nói rõ chính mình gặp phải sự tình, cường điệu nhắc tới đám kia phóng viên cùng với tín đồ tầng hầm bên trong đồ vật. Trước mắt ta chỗ này có một khối xác định các ký giả vị trí tinh thạch, tuy rằng không biết cái kia hai cái tín đồ đối với bọn họ tiến hành ký hiệu ý đồ là cái gì. Nhưng chỉ cần chúng ta nắm giữ vị trí, nên có chút tác dụng, mặt khác liên quan tới tông giáo văn bản sự tình, vẫn để cho Sở Tạ Nẹt nói đi. Đem thủy tinh cho mọi người thấy mắt, trình độ như thế này tin tức dùng chung cả ruột vẫn có thể làm được, đương nhiên, khối này tinh thạch khẳng định là hắn thu. Đây là xạ tản giáo phái nội bộ chính mình ấn chế tông giáo văn bản, nội dung không nhiều, trước nửa bước phân là liên quan tới bọn họ nội bộ một ít quy củ, ta cũng sẽ không nói, khiến cho người cảm thấy hứng thú chính là phần sau bộ phận. Trong này nhắc tới một cái kế hoạch, bọn họ xưng là Thánh tử Hàng Lâm. Sở Tạ Nẹt cầm tông giáo văn bản, từng tờ lật lại đi, con mắt tìm kiếm trong đó điều mục, một câu câu giải thích. Ở cái này tông giáo văn bản bên trong cường điệu nhắc tới, xạ tàn giáo phái đem ở thời cơ thích hợp nên tiếp Thánh tử Hàng Lâm, cũng chính là truyền thuyết trong có thể cứu vớt tận thế cứu thế chủ, mà tại cái này trước đó, tất cả tín đồ đều muốn đem mình toàn thân tâm tiến hành kính dâng, không phải vậy liền không hưởng thụ được cứu thế chủ quan tâm. Nơi này thánh tử, đây là cái so sánh kỳ quái xưng hô, ở rất nhiều tông giáo bên trong bình thường đều là dùng thánh linh, mà thánh tử. Ta không rõ ràng là đối với thánh linh chỉ lớn vẫn có ý tứ gì khác ở trong đó. Có đủ kỳ quái. Sở Tạ Nẹt ở trước mặt một tờ góc viền gấp góc, khép lại tông giáo văn bản. Là có đủ kỳ quái, nữ nhân này đối với tà ác giáo phái tông giáo văn bản thoạt nhìn lại như vậy trôi chảy, chuyên môn nghiên cứu phương diện này nội dung sao, vẫn là nói. Nàng bản thân cũng thuộc về một cái nào đó lưu phái đây. Ám linh để cả ruột đem cái này tông giáo văn bản giao cho Sở Tạ Nẹt, mục đích chính là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng có thể làm đến mức nào. Hiện tại từ đối phương cực kỳ thông đem cái này bản tông giáo văn bản toàn bộ đọc một lượt đến xem, cả ruột không thể không đối với nàng có chú ý. Chúng ta muốn đi tiếp xúc phóng viên đội ngũ sao? Liên quan tới cái này gì vong khê cốc bên trong sự tình, bọn họ nghĩ muốn tìm bên trong thôn chấn. Cả ruột trước gặp phải tình huống. Bất luận nói thế nào cái kia bên trong chấn đều là chút nhân vật hết sức nguy hiểm đi, bọn họ đi qua không phải chịu chết sao. Bị tổng mặt lộ vẻ lo lắng, cả ruột không biết hắn là thật sự lo lắng phóng viên đội ngũ vẫn là nguyên nhân khác, chỉ là đưa ánh mắt tìm đến phía Cờ Linton, muốn nghe một chút hắn ý kiến. Ta phản đối. Không thể nói với bọn họ, trước tiên không nói những người kia có tin hay không, ta nghĩ phần lớn phóng viên là thế nào tâm thái mọi người đều biết, chúng ta đem việc này nói cho bọn họ biết. Khó bảo toàn những thứ này người sẽ không quấn lấy chúng ta. Chúng ta không nhiều như vậy tinh lực cùng những thứ này người dây dưa, cái này cùng kế hoạch của chúng ta không phù hợp. Cờ Linton từ chối không chút do dự, cả ruột âm thầm gật gật đầu, vừa nay nếu như cái này Cờ Linton biểu thị đồng ý bị tổng ý kiến, vậy hắn có lẽ phải cân nhắc cùng những thứ này người quan hệ hợp tác. Tiến vào di vong khê cốc, nội bộ đâu đâu cũng có nguy hiểm, nếu như những thứ này người nhìn thấy ai cũng nghĩ cứu lên một cứu. Cả ruột tự giác theo bọn họ khó bảo toàn sẽ không đem chính mình ném vào. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 159, vào núi. Đối với bị tông người này tính cách, cả ruột kỳ thực là có chút kinh ngạc, làm cái này một cái chức kỹ cấp thương giới sư, được cho là một cái khá cụ thực lực chức nghiệp giả, nhưng hắn rất nhiều lúc đều đang vì người khác suy nghĩ, một lúc lo lắng cái này, một lúc lại lo lắng cái kia. Hướng về hỏng rồi nói là do dự thiếu quyết đoán, hướng về tốt nói gọi vì người khác suy nghĩ. Vấn đề liền xuất hiện ở cái này, thương giới sư nghề nghiệp này, chú ý chính là tình chuẩn mà nhanh chóng đánh chết, muốn chính là một người quyết đoán lực, bị tổng hiện tại biểu hiện ra tình hình, cùng cả ruột tưởng tượng thương giới sư cách nhau rất xa. Ta đồng ý Cờ Linton tiên sinh ý nghĩ, trước mắt xác thực không thích hợp đem tin tức dùng chung, nếu như bị phóng viên quấn lấy, chúng ta nghĩ muốn tiến hành kế hoạch trình độ khó khăn tất nhiên sẽ gia tăng, cái này không có chút ý nghĩa nào. Làm cái này cứu người người thầy thuốc, vợ nợ đạch đúng là thể hiện ra bị tổng trên người nên có quyết đoán lực. Nhìn dáng dấp không cần biểu quyết, bị tổng tiên sinh, hy vọng ngươi bảo vệ tin tức, đây là ta kiếm tới tin tức, tuy rằng cùng các ngươi tiến hành rồi dùng chung, nhưng này không có nghĩa là những tin tức này có thể bị các ngươi tuyên dương ra ngoài. Cả rốt lựa chọn vào lúc này mở miệng, đối với toàn bộ thảo luận định xuống một cái nhạc dạo. Bị tổng há miệng, cũng không nói lời nào ra miệng, hắn cùng ngoại trừ cả rốt ở ngoài tất cả mọi người đều hợp tác qua không ít lần, biết cái này đoàn đội là dân chủ, điều này cũng mang ý nghĩa một khi có phần lớn người tán thành đề nghị, như vậy cơ bản là bị xác định, hắn không thể vi phạm biểu quyết kết quả, bởi vì cái kia mang ý nghĩa phản bội đoàn đội, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, không có một đoàn đội sẽ cần một cái tự mình việc. Không để ý người khác quyết định tổ viên, chứ phi người kia là tuyệt đối người lãnh đạo. Cuối cùng mọi người lại thảo luận một chút ngoài ngạch sự tình, chủ yếu vẫn là Clinton đang nói, dù sao hắn nói theo một cách khác, xem như là hắn chính mình cái này thám hiểm đội ngũ đầu mục. Khắp mọi mặt chuẩn bị cũng đã hoàn thành, hướng dẫn viên du lịch do Clinton hoa giá cao tìm một cái có người nói đã từng mắt thấy qua trận kia lao thợ săn, đối phương đáp ứng dẫn hắn đến cách này cái thôn trấn tương đối gần địa phương. Cái này tương đối gần khái niệm là khoảng cách nửa ngày lộ trình. Hết cách rồi, lao thợ săn bất luận Clinton khuyên như thế nào nói, hắn cũng chỉ là đáp ứng đến nước này, nói toạc trời cũng không muốn lại đi lên trước. Đại thể tình huống chính là như vậy, mọi người hôm nay nghỉ sớm một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai 8 giờ tiến vào di vòng khê cốc. Mọi người phân tán trở về phòng của mình, cả ruột đem nước để đầy bồn tắm lớn ngồi xuống, hôm nay hắn dự định ở trong này ngủ, triều tịch huyết mạch để cho hắn ở bên trong nước rất thoải mái, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Sáng ngày thứ hai, đoàn người ăn xong điểm tâm, ở khách sạn cửa tập hợp. Cạ rốt tiên sinh, đây là chuẩn bị cho ngươi ngựa. Cạ rốt không nghĩ tới cờ Linton cho mình cũng chuẩn bị ngựa, hắn vốn định đến thôn trấn bên ngoài kỵ tịch lưu là có thể, bất quá hiện tại có sẵn có, cũng bất đi tịch lưu khí lực. Đem trên người ba lô treo ở lưng ngựa trên, cạ rốt xoay người lên ngựa, hắn cưỡi ngựa không hề tốt đẹp gì, giới hạn tại cưỡi ngựa chạy chậm, bất quá điều này cũng đủ rồi. Di vong khê cốc khoảng cách thành trên còn có chút khoảng cách, đầu tiên phải trải qua vẫn là giữa hai cái một mảnh bình nguyên. Cưỡi ngựa rời đi thành thị, trên vùng bình nguyên người ở thưa thớt, mặt đường cũng không còn là nhựa đường đường cái, thậm chí có thể nói đã không tồn tại con đường, hướng về trước nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy phía trước chỗ xa vô cùng có lúc gần lúc hiện núi nhỏ. May mà có cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn dẫn đường, ở phương hướng tìm kiếm phương diện này rất thuận lợi, con đường lựa chọn là gần nhất. Chú ý, mặt sau có ô tô đội ngũ. Cạ rốt chạy ở đội ngũ sau cùng mặt, hai lòng thính lực cùng bốn phía không có ngăn cản hoàn cảnh để cho hắn rất nhanh phát hiện phía sau của bọn họ xuất hiện những khác đội ngũ. Hẳn là phóng viên đội ngũ, những thứ này người đều là thành phố lớn đến, ăn không được khổ, tìm đến ta lúc mỗi cái tính khí lớn, còn nói nhất định phải ngồi xe hơi, ta ngược lại thật ra nghĩ xem bọn họ làm sao vào núi. Lao thợ săn liếc nhìn mặt sau đoàn xe, giọng nói tương đương ác liệt. Chuyện của tôi. Nét xem ra hắn đối với những người kia quan cảm rất kém cỏi. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi tự chúng ta, còn có bao nhiêu đường. Đại khái một canh giờ, các ngươi xem phía trước cái kia hai toàn núi, ở giữa đường núi chính là tiến vào khê cốc gần nhất vị trí. Ở trên vùng bình nguyên, ô tô tốc độ khẳng định là muốn so với mang theo các loại vật tư nhanh, liền sau 10 phút, đoàn xe liền trải qua cả rột mấy người bên cạnh. Các ngươi muốn đi đâu? Đầu lĩnh một chiếc xe đặc biệt chậm lại tốc độ, bên trong có một người phụ nữ đem đầu dò ra đến lớn tiếng hỏi dò. Cạ rốt mấy người không trả lời, đi đầu thợ săn trở về câu đi di vòng khê cốc. Nàng lại hỏi đi làm cái gì, lần này lao thợ săn không nói lời nào, chỉ là quay đầu lại liếc nhìn Clinton, mà hắn thì lại không thèm nhìn một chút người bên cạnh, chỉ là đem bọn họ coi là không tồn tại. Người phụ nữ kia lại lục tục hỏi mấy lần, không ai trả lời, cũng không có lại tự chuốc nhục nhã, xuyên về trong xe, thêm nhanh rời đi. Ai biết sau một tiếng, hai làn sóng người gặp nhau lần nữa, lần này là ở di vòng khê cốc đằng trước. Đoàn xe dừng ở nơi đó, phòng trừng cũng là nhìn thấy khê cốc nội bộ hỗn độn địa hình, ô tô căn bản không thể lái vào đi, bởi vì đi vào dễ dàng, nghĩ ra được liền khó khăn. Này, các ngươi có thể không có thể giúp chúng ta vận một thoáng thiết bị? Vẫn là người phụ nữ kia, đứng ở đoàn xe bên cạnh hướng về cạ rột bên này gọi. Đừng để ý tới, trực tiếp đi. Clinton không có bất kỳ dừng lại ý nghĩ. Đừng đua, những cái được gọi là thiết bị cạ rột mấy người cũng nhìn thấy. Một kiện kiện đều quấn vào ô tô trên đỉnh, ngựa nếu như mang theo những thứ đồ này, mang người trên căn bản là không thể. Này, các ngươi đều là người câm sao, không ai trả lời. Như trước không ai trả lời hắn, đoàn người cưỡi ngựa vòng qua đoàn xe, đến đây tiến vào khê cốc. Ma Di ạ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không đi về trước, thuê mấy thất ngựa lại tới. Chờ cả rột mấy người tiến vào khê cốc bên ngoài đường núi, không nhìn thấy cái bóng, có người hỏi dò trước gọi nữ nhân. Không được, đến đều đến nơi này, trong này địa hình xe không có thể mở, ta không tin ngựa liền có thể chạy đi, chúng ta từ bỏ loại cỡ lớn thiết bị, mang chút nhanh và tiện thiết bị, còn có nước và thức ăn, đi bộ đi tới. Cái này gọi Ma Di ạ, nữ nhân vung tay lên, lòng bàn tay dưới người lập tức từ trên xe đi xuống nắm đồ vật. Vào núi sau khi đường sắt thực khó đi, cả rột mấy người rất nhanh cũng không thể lại cưỡi ngựa chạy, mà là đổi thành đi thong thả, tốc độ cùng đi ngựa không sai biệt lắm, thế nhưng có thể cưỡi ngựa, người trung quy là có thể tiết kiệm không ít khí lực. Di vong thung lũng chia làm ba đoạn, tiến vào đường núi sau là bên ngoài, nơi này là các thợ săn thường thường đến thăm địa phương, độ nguy hiểm có, nhưng không lớn, mục tiêu của hôm nay chính là muốn trước lúc trời tối, ở khu vực này bên trong tìm tới một chỗ có thể đóng trại địa phương. Cạ Dột ngồi trên lưng ngựa bước chậm trong rừng, trong mắt một mảnh mới lục, mùa xuân rừng cây thể hiện ra sinh cơ để cho hắn rất thoải mái. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 160, Thanh Dược Ưng. Đi tới Di Vong Khê Cốc bên ngoài giữa, một giờ chiều, thái dương chính giữa đi tây tả, ánh mặt trời như trước nhiệt liệt. Khí luật luật. Thuê đến ngựa không ngừng đánh phí mũi, bên mép đã có chút hơi bọt biển, trên người cũng có mồ hôi, thổ người cùng hàng hóa một cái sáng sớm hành trình sắp đưa chúng nó thể lực tiêu hao xong xuôi. Nghỉ ngơi trước, con ngựa cần khôi phục thể lực, đón lấy còn cần chúng nó, các ngươi cưỡi ngựa cũng mệt không, tuy rằng không cần bước đi, nhưng ở lưng ngựa trên sóc này cũng không phải thoải mái sự tình, hiện tại vị trí của chúng ta rất tốt, buổi chiều có đầy đủ thời gian tìm cắm trại địa phương. Lao thợ săn là bên này khách quen, đối với địa hình nơi này rất quen thuộc, mang theo xuống ngựa mọi người ung dung tìm tới một chỗ trong rừng bình địa, dựa vào núi đá, phụ cận chính là có một dòng suối nhỏ. Đem ngựa ở trong rừng trên cỏ cố định tốt, đút chút cà rốt cùng nước, lao thợ săn, cờ Linton còn có sở tạ nè lưu lại xem nơi đóng quân, bờ nở đạch cùng bị tổng một đội đi ra ngoài săn thú, cà rốt thì lại mang theo tịch lưu đơn độc hành động, chuẩn bị chung quanh nhìn. Móc ra trước được đến định vị tinh thạch, cà rốt nhìn thấy ở tinh thạch trái góc dưới có một cái điểm đỏ vẫn cứ đang thong thả di động, hắn không rõ ràng khối này tinh thạch phương vị làm sao nhận biết, nhưng có thể xác định phóng viên đội ngũ hẳn là cũng tiến vào rừng cây. Đi chơi đi. Đừng làm ra động tĩnh quá lớn, tốt nhất đem làm chút con mồi trở về. Vỗ vỗ trên bả vai tịch lưu cái chán, nó hưng phấn nhảy đến trên đất, trên người dâng lên sương mù, biến trở về vốn là răng rớp. Trải qua khoảng thời gian này, tịch lưu đã chính thức tiến vào trưởng thành kỳ, hình thể lần thứ hai tăng lớn, hoàn toàn biến hóa tịch lưu đã hoàn toàn không có bình thường động vật dáng vẻ, tứ chi tình huống dưới cũng đã có khoảng 2 mét, so với cả ruột còn cao hơn một chút. Ma thú khí thế tỏa ra, chu vi trong rừng rậm lại là hỗn loạn lung tung. Tịch lưu ngẩng đầu ở trong không khí ngửi ngửi mùi, lập tức vọt vào bên cạnh bụi cây, truy tìm chính mình con mồi. Cạ Dột nhưng là theo chính mình đối với thủy nguyên tố cảm ứng tìm tới phụ cận sông nước. Di Vong Khê Cốc mặc dù bị xưng là khê cốc, chính là bởi vì lượng lớn thả mưa xuống làm cho bên trong sơn cốc quanh năm có lượng lớn dòng suối. Nhân loại rất ít đặt chân nơi này, cả con sông như trước là nguyên thủy răng dấp, Cạ Dột theo thủy nguyên tố dày đặc nhất vị trí tìm đến, vì lẽ đó con sông này chiều sâu ở trong khu vực này hẳn là sâu nhất. Triệu hoán thủy nguyên tố. Ở dòng suối bên trên tìm tảng đá ngồi xuống, cởi giày ra đem chân thân xuống, man mát nước chảy rội rửa một đường sóc này có chút mệt mỏi chân, thủy nguyên tố ở cả ruột mệnh lệnh ở giữa sông cha xét, tìm kiếm sinh sống ở giữa sông cá lớn. Phù phù. Cách đó không xa hồ sâu bên trong có lớn bọt nước bắn tung, dài hơn 1 mét màu trắng cá lưng hiện lộ ở mặt sông, thẳng đến cả ruột bên này mà tới. Quả nhiên là hoang dã nơi, liền sinh vật đều có như thế giá tính, bất quá thú hoang chung quy chỉ là thú hoang. Cạ Dột không có bất luận động tác gì, nhìn cá lớn tới gần, nhảy lên một cái, gần 2 mét cá thân còn có mở ra cái miệng lớn như chậu máu, rất nhiều trực tiếp đem hắn kéo vào hồ nước ý nghĩ. Một đoàn thủy nguyên tố từ trong sông dâng lên, hai tay liền quăng, lượng lớn mũi tên nước sông thẳng cá lớn lưng, mang theo rất nhiều dòng máu. Cá lớn quay đầu xuyên về giữa sông, nhuộm đỏ một mảnh nước sông đồng thời nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà thủy nguyên tố đã đuổi theo, lại là một trận bốc lên. Khoảng 1 mét thủy nguyên tố đem khoảng 2 mét cá lớn mạnh mẽ kéo về cả ruột bên người trên bờ sông. Bữa chưa có. Lớn như vậy một con cá hẳn là đủ một đám người ăn, cả ruột nằm ở lòng sông cái khác trên hòn đá, ngẩng đầu nhìn trên trời trời xanh mây trắng, bên tai nghe trong rừng gió nhẹ, trong lúc nhất thời tâm tình thả lỏng không ít. Hống. Tịch lưu tiếng gầm nhẹ ở vang lên bên tai, quay đầu đi qua nhìn thấy bên cạnh tảng đá lớn trên đang nằm một con lộc, cũng không biết tịch lưu từ đâu kiếm tới. Đừng tập hợp lại đây. trước tiên đi đem vết máu rửa đi. Đẩy ra tịch lưu tập hợp tới miệng rộng, xem ra nó ở bên ngoài đã ăn qua, bên mép cùng hai cái chân trước trên còn mang theo máu đỏ tươi tí. Tịch lưu nhảy vào sông nước, tảng lớn bọt nước dần đến cạ rột trên người, thật vất vả tới một lần rừng cây, hắn cũng lười giáo hơn nó. Hống. Tịch lưu ở trong đầm nước gầm nhẹ. A, có ý gì, vết máu rửa sạch sẽ sao? Cạ rột cũng không đứng dậy, đáp lại tịch lưu. Hống hống hống. Tịch lưu lục tục lại giống lên hai tiếng, bắt đầu dùng lực lượng tinh thần tiến hành câu thông. Có ở trên trời nguy hiểm. Cạ rột mở mắt ra, không trung đang có một cái bóng đen không ngừng mở rộng. Lịch. T.E.G.U. trái tim đen đú ám I.G.E.N. V.N. to rõ hí lên, ba đạo màu xanh phong nhận bao phủ mà xuống. Nhục trưởng thiên phú kích hoạt. Giơ bàn tay lên, cạ rột cũng không có đứng dậy, song trưởng trải phẳng hướng lên, bình phong vô hình mở ra, ba đạo phong nhận bên trong chỉ có một đạo chuẩn xác tìm tới vị trí của hắn, nhưng còn chưa tạo thành thương tổn liền bị văng ra. Cấp thấp ma thú thanh dược ưng. Đây là hoang dã hoặc là bên trong vùng rừng rậm tương đối nguy hiểm vài loại ma thú một trong. Phỏng chừng nó cũng là nhìn thấy trên đất cá lớn cùng mai con mới đối với nơi này phát động công kích, điểm này từ nó thẳng lao xuống vị trí là có thể biết. Mượn phong nhận công kích hấp dẫn cả ruột sự chú ý. Thanh dược ưng thẳng đến bên cạnh cá lớn, nhưng mà nơi này nhưng còn có những khác ma thú ở bên cạnh A. Ở thanh dược ưng hai chảo chạm đến cá lớn trong nháy mắt, tịch lưu từ trong nước nhảy lên một cái. Cá lớn vốn là ở bên bờ, tịch lưu cái này bổ một cái, trực tiếp liền đem thanh dược ưng ấn tới trên đất. Cấp thấp ma thú có thể qua loa sử dụng một ít nguyên tố pháp thuật, thế nhưng trên đất đối mặt với liệt thủy báo, mất đi không trung ưu thế thanh dược ưng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Vẹn vẹn chỉ là bay nhảy một lúc, tịch lưu là được công đưa nó cắn chết trên đất. Lòng tham có thừa, thực lực không đủ. Cạ rột đứng dậy đi tới thanh dược ưng bên cạnh, nhấc chân đạp đạp, đã không còn sống. Nếu như nói thanh dược ưng càng có chi khôn một ít, biết lợi dụng chính mình phi hành ưu thế, tình huống đối với cạ rột tới nói sẽ rất bất lợi. Bởi vì hắn không có khoảng cách xa thủ đoạn công kích. Có thể thanh dược ưng phòng trừng cũng là ở mảnh này tràn đầy bình thường thú hoang trong rừng rậm hoành hành bá đạo quen rồi, hoàn toàn không đem cả ruột để ở trong mắt. Lấy ra dao găm cắt ra thanh dược ưng đầu, đem bên trong phong nguyên tố ma hạch khu đi ra, tịch lưu không thích ăn cái này, cả ruột liền đem ma hạch bỏ vào hầu bao, lại lấy ra một viên thủy nguyên tố cấp thấp ma hạch bỏ vào tịch lưu trong miệng. Thanh dược ưng cái này chủng ma thú đi săn phạm vi sẽ không quá xa chúng quanh đây có con sông này. Vậy nó tổ hẳn là không xa, đi tìm một chút, bên trong nói không chắc sẽ có ứng chứng. Cạ rột vô vô chính đem thủy nguyên tố ma hạch quăng vào dòng suối thưởng tịch lưu, để nó theo mùi đi tìm thanh dược ưng tổ ưng. Cạ rột nghĩ không sai, ở tịch lưu dẫn dắt đi, một người một báo rất mau tìm đến một gốc cây tương đương tráng kiện đại thụ, trên tán cây thì có một cái dài mấy mét tổ ưng. Cách xa mặt đất có chút cao, mười mấy mét, nhưng có ám linh ở liền không thành vấn đề. Khói đen theo thân cây phiêu đi lên. Vờn quanh tổ ưng đem nó lấy xuống, đồ vật bên trong. Đối với cạ ruột đến đúng là không nhỏ vui mừng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 161, nửa đoạn thi thể cùng cơ quan vũ khí. Một viên có màu xanh hoa văn trứng lẳng lặng nằm ở tổ ưng trung tâm, cạ ruột vẫn là cao hứng, bởi vì cái này viên bất ngờ chiếm được trứng ma thú có thể làm vì hắn cung cấp không ít tiền lời. Đừng xem vừa nãy thanh dược ưng ở tịch lưu vô rết xuống không có sức lực chống đỡ lại. Đó là bởi vì tịch lưu thực lực của tự thân ở cả ruột huyết mạch khai phá cùng huyết tinh thạch dưới sự giúp đỡ không ngừng cất cao, lại thêm vào nó bất cẩn bị ngã nhào xuống đất duyên cớ. Thật muốn là đối với trên bình thường cấp thấp chức nghiệp giả, nó có thể có vô số loại phương pháp đem đối phương đùa chơi chết, ưu việt tầm nhìn, bầu trời ưu thế, phong nguyên tố tấn công từ xa lực đạo, phải biết đây chính là bị vào núi thợ săn cùng chức nghiệp giả đội ngũ xưng là không trung tử thần ma thú. Bất quá cả ruột sự chú ý vẫn chưa ở cái này viên trứng trên dừng lại quá lâu. Mà là đưa ánh mắt tìm đến phía xào huyệt bên trong nửa đoạn trên thi thể. Thi thể của con người, đây là khẳng định, còn vẹn vẹn chỉ là nửa bộ đầu phân thi thể, từ máu tươi đọng lại trạng thái cùng thịt miếng màu sắc đến xem, thi thể tử vong thời gian cũng không tính quá lâu, sẽ không siêu 2 ngày nữa. Thanh dược ưng tập kích nhân loại là chuyện thường xảy ra, nhưng gây nên cả ruột chú ý lại là cái này nửa bộ thi thể trên người quần áo cùng trên người hắn hoa văn. Người bình thường tiến vào rừng cây, dù là dầu gì trên người cũng có một bộ nhẹ nhàng quần áo. Mà trên thi thể ăn mặc lại là một bộ trường bào, thi thể trên người trừ ra những kia đã bị mổ thịt miếng, còn lại bộ phận có rõ ràng hình xăm vết tích, bởi vì máu thịt tàn khuyết duyên cớ, không nhận rõ hàng nghĩa, chỉ có thể nhìn thấy chút phá nát phù văn. Cạ rột từ tổ bên trong nhặt lên một cái chạc, đẩy ra trên thi thể trường bào mảnh vỡ, một khối treo ở thi thể trên cổ thổ hoàng sắc huy chương tiến vào tầm mắt. Đem kéo xuống, huy chương phía trên khắc họa một ít kỳ quái đoàn án, như là một loại nào đó sinh vật. vừa giống như là cái gì khác. Tiếp theo cả ruột cầm lấy thi thể tay phải, trên bàn tay thịt còn tồn tại, cũng không có bị mổ. Khớp xương thô to, lòng bàn tay có dày vết chai, hoặc là tầng dưới chốt bình dân, hoặc là quanh năm rèn luyện chức nghiệp giả. Từ trên tay cái này tấm huy chương đến xem, cái thứ nhất tuyển hạng hẳn là có thể bài trừ. Lấy về để Sở Tạ Nẹt nhìn. Cả ruột đem huy chương bỏ vào hầu bao, cầm thanh dược ưng chứng trở về, để Tịch Lưu ngậm lên mai con, cái này một con ngồi đã đầy đủ. Dù sao bị tổng cùng bờ nở đạch hẳn là cũng sẽ có thu hoạch. Có thể đến nơi đóng quân, phát hiện chỉ có lao thợ săn cùng Sở Tạ Nẹt tại chỗ, cờ Linh Tơn lại không gặp. Bọn họ đi đâu? Cả ruột đem bày đặt thanh dược ưng chứng ba lô cẩn thận phóng tới ngựa trên, hỏi dò Sở Tạ Nẹt. Vừa nãy bị tổng trở về nói ở phụ cận trong rừng rậm phát hiện thi thể, cờ Linh Tơn liền đi qua, phía sau ngươi đây là. Sở Tạ Nẹt cùng lao thợ săn đều nhìn thấy Tịch Lưu, loại này hình thể con báo bọn họ có thể từ chưa từng thấy. Khí thế trên người càng làm cho bọn họ cảm thấy hồi hộp. Đây là vẫn nằm nhoài bả vai ta trên này con mèo à, chứ không phải nói với các ngươi nó là ma thú sao. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này đi, cái này mai con giao cho các ngươi, ta qua bên kia nhìn. Cả ruột nhảy lên Tịch Lưu lưng, cũng không hỏi phương hướng, toàn bằng Tịch Lưu khứu giác, ung dung tìm tới ba cái chính ngồi trồm hôm trên mặt đất nghiên cứu cái gì người. Cả ruột, đồng bọn của ngươi, không thể không nói làm người kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn thấy Tịch Lưu hoàn toàn thể người đều sẽ nói ra những lời này, cả ruột cũng lười giải thích, chỉ là cười cười liền từ Tịch Lưu thân bên trên xuống tới, để nó đi bên cạnh hỗ trợ cảnh giới. Nghe nói các ngươi cái này phát hiện thi thể. Kỳ thực ta vừa nãy ở mặt khác địa phương cũng phát hiện một bộ. Nửa cụ. Vậy thật đúng là đúng dịp, nơi này phỏng chừng chính là nửa kia. Cờ Linton tránh ra vị trí, sau lưng hắn trên đất thì có còn lại nửa bộ thi thể, quen thuộc trường bảo cũ rách. Chỉ bất quá ở bên cạnh có thêm một cái cán dài rộng nhận liêm đao. Cà rốt, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy nửa đoạn trên? Ở một con thanh dược ưng xảo huyệt bên trong, thi thể nửa người trên có rất nhiều phù văn. Ta xem không hiểu, bất quá ta từ thi thể của hắn trên lấy tới cái này huy chương, các ngươi biết là vật gì không? Đem trong túi tiền màu vàng huy chương lấy ra cho cờ Linton mấy người truyền nhìn một lần, đều lắc đầu biểu thị không rõ ràng. Các ngươi xem cái này thanh vũ khí. Cái này không giống như là bình thường các chức nghiệp giả sẽ mang theo đồ vật, cán dài trên những thứ này hoa văn ta nghĩ hẳn là không phải ở rèn đúc ban đầu thì có, mà là đến tiếp sau bị người làm vì thêm vào đi đồ vật. Bỡ nở đạch cầm lấy rộng nhận liêm đao, xoa xoa chui trên hoa văn, sau đó ném cho cả rốt. Rộng nhận liêm đao vào tay lạnh lẽo, đây là không bình thường, nơi này vị trí hoàn toàn bại lộ cùng dưới ánh mặt trời, muốn nói ngày xuân ánh mặt trời không nóng, vậy cũng không đến nỗi sai toàn bộ buổi sáng cũng không thể để nó có chút nhiệt độ. Vung vẩy hai lần, chất lượng rất nặng, bình thường người hẳn là múa bất động, cả ruột nhìn thi thể trên đất, nghĩ đến hắn khi còn sống hẳn là rất có thực lực chức nghiệp giả. Liêm đao nhận bộ cùng tay cầm liên tiếp nơi có một cái bánh răng cưa hình dạng đồ vật, cả ruột đưa tay thử nghiệm tính uốn éo, thật giống có thể vận chuyển, liền lại ở tay cầm tìm kiếm mở khóa, quả nhiên, ở cán dài giữa tìm tới một khối có thể chuyển động vị trí, ngón tay trỏ vặn mèo, tiếng máy móc vang lên, liêm đao rộng nhận trong nháy mắt thu lại, mũi nhọn trùng hợp cùng trôi dán vào. Biến thành một cái đơn nắm lưỡi búa. Cái này liêm đao trước mắt liền do ta mang theo đi, trước mắt ta vừa vặn khuyết một cái vừa tay vũ khí. Cái này thanh vũ khí cả ruột không thể nói là yêu thích, nhưng cũng vẫn tính vừa tay, hắn chủ yếu là muốn dùng nó đi đối phó một ít thực lực hạ thấp kẻ địch, loại này vũ khí hạng nặng thật muốn là vọt vào trận địa địch bên trong nhưng là chém giết lợi khí. Trở về nơi đóng quân, thịt đã nướng kỹ, đầy đủ 6 người phân lượng, Sở Tạ Nẹt từ cả ruột nơi đó bắt được huy chương. Lật xem sau khi xác thực là một loại tôn giáo vật phẩm, rộng nhận liêm đao phía trên điêu văn đồng dạng là tôn giáo người khắc họa đi lên, bởi vì phía trên có thể tìm tới một ít tôn giáo văn bản bên trong từng xuất hiện văn tự. Bởi vậy trước nhìn thấy thi thể thân phận hẳn là có thể xác thực, Di Vong Khê Cốc bên trong xạ tản giáo phái thành viên. Cả ruột ngồi ở trên tảng đá lật xem trong tay rộng nhận liêm đao, hắn nghĩ biết rõ tại sao cái này thành vũ khí tại sao vẫn là lạnh lẽo. Người chết oán khí mà thôi. Ở cái này thanh vũ khí trên điêu văn người tiện thể khắc họa một cái ngưng tụ người chết toán khí trận pháp, không có tác dụng gì, chỉ là để nó nhìn qua càng âm u, ngươi biết đến. Tông giáo bên trong người yêu thích làm những thứ này. Như vậy a, ta còn tưởng rằng là ẩn giấu đi cái gì lợi hại năng lực đây. Cả ruột gần nhất xác thực rất muốn lấy tới một cái tốt vũ khí hạng nặng. Đây chỉ là bình thường tín đồ vũ khí, tốt không đến chỗ nào đi, ngươi nếu mà muốn, đến thời điểm có thể xem bọn họ đầu mục mà. Theo ta được biết những thứ này tông giáo nhân sĩ đều là yêu thích mô phỏng theo bọn họ người hâm mộ đồ vật, nói không chắc đầu mục cái nào có một thanh chân chính dùng tốt. Ám linh lời nói để cả ruột bắt đầu có chút chờ mong tương lai mình vũ khí. Đúng, cứ việc chưa từng gặp mặt, nhân ra vũ khí trong tay đã bị cả ruột để mắt. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 162, người sói cùng vũ sư. Buổi tối cắm trại lựa chọn rất trọng yếu, lao thợ săn mang theo cả ruột đoàn người ở trong rừng rậm xoay chuyển hồi lâu, thẳng đến 5 giờ chiều mới tìm được một chỗ tương đối an toàn vị trí. Dựa lưng khối lớn núi đá, chu vi địa hình bằng phẳng, tầm nhìn rộng rãi, không thể ẩn núp rậm rạp bụi cây, không tới gần loại cỡ lớn sông nước, nhưng phụ cận tồn tại dòng suối nhỏ. Dựng lều vải là không thể, trước tiên không nói lều vải quá chiếm địa phương, phải biết cả ruột những thứ này người cũng không phải đến cắm trại, vẹn vẹn chỉ là ở cái này chờ một buổi tối liền muốn rời khỏi, cái nào có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở cái này loại không có chút ý nghĩa nào chuyện trên. Hơn nữa người ở chỗ này cũng không có nuông chiều từ bé, ngủ ngoài trời hoang dã cũng không tính là gì. Cuối cùng do lão săn bắn người tuyển chọn một nơi dựng cái tảng đá hố lửa, ở phụ cận tìm chút củi lửa dựng một cái giản dị đống lửa trại, mọi người liền vây quanh lửa trại tìm vị trí phô xuống thảm, ở xung quanh rắc chút do bờ nở đạch phân phát phòng trùng thuốc bột. Cả ruột bày săn chính mình thảm, Tịch Lưu liền rất chủ động đi tới ở bên cạnh hắn ngã xuống, liền một cái da lông sofa thì có. Một ngày buôn ba, mọi người cũng không có gì tán gẫu tính chất, từng cái làm chuyện của chính mình. Cả ruột đem thịt nướng cùng vũ khí phóng tới bên người đưa tay là có thể chạm tới địa phương, dúi đầu vào Tịch Lưu mềm mại cái bụng. Liệt thủy báo thân thể đều là có man mát cảm giác, không thể không nói rất thoải mái. Cả ruột nghiêng người hướng về lửa trại mở ra ba lô nhìn bên trong thanh dược ưng chứng trạng thái hoàn hảo, lấy thêm ra cái kia bản phòng đặc biệt hành động phân phát chú ý sách, trở lại muốn thi viết, nhân cơ hội này cũng nhìn thêm xem. Tịch Lưu tẻ nhạt vung vẩy chính mình đuôi, ma sát cả ruột cánh tay. Con mắt thì lại liên tục nhìn chằm chằm vào bên cạnh chỗ tối rừng cây, làm vì chủ nhân của chính mình cảnh giới. Mọi người phân đoạn thời gian gác đêm, cả ruột cùng bờ nơ đạch còn có bị tổng đầu hôm, ba người khác thủ sau nửa đêm. Đầu hôm cũng không có bất kỳ tình huống gì, ngoại trừ chu vi trong rừng rậm côn trùng kêu vang cùng thỉnh thoảng vang lên thú hống ở ngoài không gặp nguy hiểm tình huống xuất hiện. Mãi đến tận giao tiếp sau khi sau nửa đêm, cả ruột tựa ở Tịch Lưu trên thân thể ngủ say còn không bao lâu liền bị Tịch Lưu dùng đầu cho cùng tỉnh. Ô, làm sao? Nghe Tịch Lưu khẽ gọi, cả ruột tỉnh lại, vỗ vỗ lưng của nó hỏi. Vừa nãy phụ cận có nhân loại tiếng thét chói tai, không biết là gặp phải cái gì. Ám linh vẫn không có ngủ. Ván linh cũng không cần giấc ngủ. Cả ruột từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hình vuông hộp rượu, bên trong chứa chính là nước chanh, đầy đủ chua loại kia, uống xong một hớp, cả khuôn mặt chịu đến cùng nhau. Tinh thần lập tức phấn chấn không ít. Lúc này dư quang của khỏe mắt lại chú ý tới bên người định vị tinh thạch. Phía trên đại diện cho các ký giả điểm đỏ không biết lúc nào đã cùng vị trí của bọn họ kéo gần thêm không ít. Bị tổng người đâu? Cả ruột đột nhiên chú ý tới trong đội ngũ thương giới sư bị tổng không gặp, nhìn về phía cờ Linton dò hỏi. Hán! Có một số việc phải xử lý, đợi lát nữa mới sẽ trở về. Cờ Linton ấp a ấp đúng nói chuyện trạng thái để cả ruột như mày, nhìn một vòng sắc mặt của những người khác, ngoại trừ lao thợ săn như trước một bộ nghi hoặc cùng đề phòng dáng vẻ ở ngoài. Mấy người khác sắc mặt đều có chút kỳ quái. 10 phút trước, bị tổng có kỳ quái phản ứng, rời đi đội ngũ, ta biết liền những thứ này. Ám linh quan tâm nơi đóng quân tình huống, đối với bị tổng biến mất tự nhiên nhìn ở trong mắt. Những thứ này người không phản ứng sao? Lao thợ săn hỏi, lý do của bọn họ cùng trả lời ngươi như thế, xem ra cờ Linton là biết bị tổng muốn đi làm cái gì, chỉ là khó nói đi ra. Bọn họ nên vì bị tổng bao che cái gì? Cả ruột trong lòng âm thầm lưu ý. Động tác trên tay cũng liên tục, lấy ra thẩm phán, hướng về buồng đạn bên trong lắp đạn dược. Cả ruột chưa bao giờ đem mấy người này xem là qua đồng bạn của chính mình, chỉ cũng chỉ là tạm thời người hợp tác, lòng đề phòng chuyện sẽ không thiếu. Cái này cũng là hắn tại sao đang ngủ lúc còn muốn cho Tịch Lưu cùng ám linh vì chính mình thông khí nguyên nhân. Gào gừ. Phu cận rừng cây có quái dị lang hống đột ngột vang lên, cả ruột lập tức biến hóa tư thế, từ mới vừa rồi ngồi biến thành nửa ngồi nửa quỳ, tay trái nắm thẩm phán. Tay phải sờ trên liêm đao nắm trôi. Nhanh đi hỗ trợ. Lúc này cờ Linton làm ra một cái ra ngoài cả ruột dự liệu quyết định, hắn lại là dự định từ bỏ cái này do lửa trại để chống đỡ phòng ngự nơi đóng quân chủ động xuất kích. Hơn nữa hắn tìm từ cũng rất kỳ quái, đi hỗ trợ. Giúp ai một tay, hắn là làm sao xác định có người cần hỗ trợ. Nhưng mà mặt khác mấy người nhưng không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền cầm từng cái vũ khí xông ra ngoài, lưu lại thợ săn cùng cả ruột tại chỗ. Ngươi ở cái này nhìn lửa trại, ta đi xem một chút. Cả ruột cầm lấy cán dài rộng nhận liêm đao đuổi tới cờ Linton mấy người, Tịch Lưu cùng ở sau người hắn. Cờ Linton mấy người đi tới phương hướng là thẳng đến sói chu phát ra vị trí, cái này liền để cạ rột có càng nhiều ý nghĩ. Nhanh cứu lấy chúng ta, mặt sau có quái vật đang đuổi giết chúng ta. Còn không thấy kẻ địch, phía trước truyền đến một trận sợ hãi không thôi la lên, cạ rột không co sông lên, chỉ là đứng ở phía sau, dựa vào ánh trăng, hắn miễn cưỡng có thể xem thấy phía trước những người kia trang phục, tựa hồ chính là sáng sớm hôm nay nhìn thấy phóng viên. Bọn họ ở đâu? Liền ở phía sau. Cờ Linton rút ra bên hông tinh xảo kiếm, không có lại phản ứng những phóng viên này, đẩy ra đoàn người liền hướng về cái kia mảnh rừng cây khu vực sông tới. Theo sau, cạ rột ngồi ở tịch lưu trên lưng, lướt qua những phóng viên này, tiếp tục đuổi tới cờ Linton mấy người. Dường như những phóng viên này từng nói, chạy đại khái khoảng 2 phút, cạ rột có thể rõ ràng nghe được phía trước trong rừng rậm xuất hiện tiếng đánh nhau. Người sói cùng một đám ăn mặc trường bào người. Cạ rột từ tịch lưu lưng bên trên xuống tới, dựa vào ở bên cạnh trên cây đánh giá chiến đấu bên trong song phương. Cờ Linton mang theo bợ nở đạch còn có sở tạ nẹt vừa tới cái này liền tham dự chiến đấu, trợ giúp chính là người sói, thực lực có triển lộ. Nhìn qua có chút vẻ già nua cờ Linton, trước kỹ trung giai, tinh xảo kiếm sĩ. Cờ Linton cháu gái sở tạ nẹt, cấp độ không rõ, vu sư. Theo đội thầy thuốc bợ nở đạch, cấp độ không rõ, vong linh hệ pháp sư. Cái này một nhánh thám hiểm trong đội ngũ lại có 2 cái thi pháp chức nghiệp. Sở tạ nẹt cái này vu nữ cũng coi như, bờ nở đạch cái này vong linh pháp sư lại là ra ngoài cạ rột dự liệu. Ai có thể nghĩ tới một cái cứu sống thầy thuốc chân thực chức nghiệp sẽ là một cái cùng tử vong cộng sinh pháp sư. Bờ nở đạch phương thức chiến đấu ở phương diện khác cùng cạ rột ở mịt trèo gặp phải hắc vu sư có chút tương tự, hắn cũng tương tự điều khiển thi thể. Thế nhưng pháp sư cùng vu sư trong lúc đó vẫn là tồn tại không nhỏ khác biệt, nếu như nói bẹn nẹ toán linh cùng trên thi thể có thể cảm nhận được cực kỳ tà ác phụ năng lượng. Bờ nở đạch tôi tớ trên người lại là thuần túy năng lượng linh hồn, điều này đại biểu người sau chỉ là đơn thuần tinh thần lực tu hành. Thật là một tương đối khá đoàn đội, như thế xem ra, người sói kia phỏng chừng chính là bị tổng. Ánh mắt tìm đến phía người sói, nửa người dưới của hắn còn ăn mặc cùng bị tổng chức giống nhau như lúc quần. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 163, nhân lang cùng giao chiến. 5 cái tay cầm cán dài rộng nhận liêm đao cùng với cán dài đỉnh nhọn thương người áo đen. Đây là cờ Linton đội ngũ kẻ địch. Bọn họ cường sao? Cạ rột không cách nào nhận biết thực lực của bọn họ khí tức, thế nhưng từ chiến đấu tình huống đến xem, những thứ này không biết từ đâu xuất hiện người thực lực thực tại không kém. Cạ rột, có thể không hỗ trợ. Ta có thể dành cho nhất định thù lao. Cờ Linton liếc nhìn ở bên cạnh quan sát cạ rột, hắn đối với đội ngũ của chính mình là có tự tin, thế nhưng nếu như có thể dùng chút tiền để sự tình trở nên đơn giản chút, cái kia không phải tốt hơn sao? Đương nhiên. Ta từ trước đến giờ là lấy giúp người làm niềm vui. Cạ rột cầm liêm đao, suy nghĩ một chút vẫn là thả xuống, đối phương người không nhiều, không cần thiết sử dụng loại vũ khí này. Nhấc bước vọt tới trước, mục tiêu là cái gần nhất đang cùng bợ nở đạch cho gọi ra đến 2 cái khô lâu quấn quýt lấy nhau người áo đen. Phủ trùng chịu kích. Không lưng tách ra đối phương vung lên liêm đao, nghiêng người giơ lên tay phải chịu, đánh trúng đối phương phần bụng. Nhu quyền pháp chấn 3. Tay trái giơ lên đặt tại đối phương túi xuống trên lồng ngực, kinh khí bạo liệt. Người áo đen lại ngửa người lui về phía sau đổ tới. Loại này không có bất kỳ giáp bảo vệ, dựa cả vào một cái vũ khí nặng chiến đấu người đối với cạ rột tới nói quả thực chính là đưa tới cửa tìm đánh ra hỏa. Cận chiến đấu nhẹ linh hoạt cách đấu ra đánh những thứ này người thương tổn sử dụng tốt nhất, mà sự công kích của đối phương nhưng bởi vì trì trệ mà không cách nào trúng mục tiêu, lấy giảm đối tăng, chênh lệch tự nhiên cực lớn. Người áo đen lui về phía sau bước chân nương theo ho ra máu tiếng vang, nghe vào có chút thê thảm. Nhưng chuyện này cũng không hề là cạ rột bỏ qua cho lý do của hắn. Sơ cấp adrenaline. Thắp sáng thiên phú này sau cạ rột chưa từng dùng, ở lần này chiến đấu bên trong tiến hành thử nghiệm, thiên phú kích hoạt. Cảm giác hưng phấn. Đây là cạ rột trong đầu lập tức liền có cảm giác, trái tim càng tăng mạnh hơn mạnh mẽ nhảy lên, lượng lớn máu tươi bị ép vào thân thể, lực lượng đang dâng lên đến. Uống A. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp 3 lực. HTTP. Bởi adrenaline đối với thân thể ngắn ngủi cường hóa, cùng với thần kinh trên đột nhiên hưng phấn, cạ rột nhu quyền pháp ở cái này trong thời gian ngắn được đến tăng mạnh, cực hạn gấp 3 lực lần thứ 2 tăng cường. Nắm đấm đánh trúng người áo đen lồng ngực. Gấp 3 tăng mạnh sau song khí khuyết tán đã là mắt thường có thể thấy, đem người áo đen thân trước trường bảo thổi khuấy động đồng thời không ngừng trùng kích trong thân thể hắn tạng phủ. Trước mắt mới thôi cạ rột còn không gặp phải qua chính diện chống được chính mình cái này một cái chính quyền người. Trước mắt người áo đen hiển nhiên cũng không làm được bước đi này, ngụm máu lớn pha tạp vào nội tạng thả mảnh vỡ từ hắn miệng bên trong phun ra. Khải động trên tay nhẫn hỏa cầu thuật đem vật bẩn thỉu đỡ được, cạ rột cũng không muốn bị loại này tà giáo đổ máu tươi nhiễm phải, không chắc bên trong sẽ có cái nào nguyền rủa. hấp thu 5 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng, 7 điểm. Một cái người áo đen tử vong, xúc động toàn bộ chiến cuộc trên chết, bờ nở đạch chiến lược bị giải phóng, gia nhập mặt khác đối kháng. Cả ruột cũng không có liền như vậy thu tay lại, mà là rất nhiệt tình tiếp tục hỗ trợ hết cách rồi, ai bảo hắn hiện tại thiếu hụt huyết mạch năng lượng đây. Người áo đen kỳ thực vẫn tính có thực lực, nhưng bọn họ chiến đấu trang bị thực sự quá mức đơn sơ, mặc một bộ bình thường vải chế trường bào đi đối mặt với trường kiếm cùng pháp thuật, cái này không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn cách làm. Cơ Clinton mấy người nếu dám vào cái này rừng cây, đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, cả ruột ở trong chiến đấu chú ý tới trên người bọn họ đều là có ăn mặc tinh xảo phòng cụ, cơ Clinton trên tay càng là mang theo 3 viên pháp thuật nhẫn. Chiến đấu tổng cộng kéo dài 15 phút, lấy người áo đen một phương diện sạch cáo chung, những thứ này người không có xin tha cũng không có lùi lại, chỉ là không ngừng tiến công, lại tấn công, mãi đến tận người cuối cùng ngã xuống. Hấp thu 5 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt huyết mạch năng lượng điểm số, 17 điểm. Ở cạ rột cố ý thu gạt xuống, hắn vẫn là thành công bắt xuống hai cái người áo đen tính mạng. Xốc lên người áo đen trường bào, những thứ này người cùng trước ở bên trong rừng rậm phát hiện thi thể đến từ cùng một nơi, trên người đồng dạng là văn không ít quái dị phù văn, trên cổ cũng phát hiện huy chương. Ngoài ra còn ở một người trong đó trên người phát hiện một bản tông giáo văn bản, từ vẻ ngoài cùng nội dung bên trong đến xem, hẳn là cùng trước mắt trong tay sở tạ nẹt cái kia vốn là như thế. Đem bọn họ y phục trên người lột xuống đến. Chúng ta tiến vào trấn nhỏ rất khả năng muốn dùng đến. Trước mắt đã có thể xác định những người áo đen này hẳn là xạ tản giáo tín đồ, tuy rằng không biết tại sao bọn họ sẽ ở Di Vong Khê Cốc bên ngoài xuất hiện, thế nhưng có bị không có hoàn mà. Những y phục này ở trong chiến đấu dính vết máu đồng thời có tổn hại, ở màn đêm dưới bởi vì bản thân màu đen tinh chất lại là khó có thể phân biệt ra được. Bị tổng, mau tỉnh lại. Ngươi làm sao cùng những thứ này người tao ngộ? Cả rột dương mắt nhìn thấy bên cạnh cờ Linton chính đang tại lay động ngồi dưới đất người sói, bị tổng thân phận được đến xác thực. Bị tổng tiên sinh vừa nãy tại sao muốn rời khỏi, lẽ nào hắn không khống chế được chính mình biến thân sao? Thú nhân thú hóa là chủng tộc thiên phú, theo lý thuyết hẳn là trời sinh liền thông hiểu đạo lý, mà bị tổng biểu hiện bây giờ thực sự là có chút quái dị. Ừm, bị tổng hắn cũng không phải thú nhân, chuẩn xác tới nói hắn hẳn là nhân lang, hắn là người sói và loài người sinh ra hài tử. Đối với thu hóa có trưởng không chút khó khăn, bình thường áp chế được, chỉ bất quá hôm nay. Sở tạ nẹt chỉ hướng trời cao cái kia một vòng trăng tròn, hôm nay là ngày 15, chính là mặt trăng tròn nhất lúc, mỗi tháng cái này thời điểm bị tổng đều khó mà ức chế chính mình người sói huyết mạch. Vốn là ngược lại cũng không có vấn đề, bọn họ cùng một đoàn đội người đều biết bí mật của hắn, nhưng ai bảo hiện tại có thêm cái cả ruột còn có lao thợ săn đây. Đặc biệt cả ruột cái này người của phòng đặc biệt hành động. Chính phủ quan trên mặt đối với thú nhân trước mắt vẫn là nắm thái độ đối địch, bị tổng cũng là lo lắng bị phát hiện sau gây nên phiền phức, mặt khác cả ruột ở trên xe nói với hắn chính mình ăn thú nhân thịt cũng ở một mức độ nào đó kích thích bị tổng, nói trắng ra chính là hắn có chút sợ sệt. Cả ruột tại chỗ đứng biết, lập tức đi tới cờ Linton cùng bị tổng bên người. Ta nghĩ ta đến biểu đạt một thoáng chính mình thái độ, ta đối với thú nhân thái độ cũng không tồn tại kỳ thị hoặc là căm thù, ta từ trước đến giờ chỉ nhằm vào những kia kẻ thù của ta. Vì lẽ đó các vị rất có thể lấy yên tâm, ta sẽ không đem bị tổng tiên sinh bí mật nói ra, nói là làm. Cả ruột lúc này tỏ thái độ là vô cùng trọng yếu, trước mắt hắn còn muốn dựa vào mấy người này vì chính mình dò đường, hoặc là nói là sau khi tìm thấy mục tiêu sau có thể thuận tiện hành động, hắn không dự định ở đây cùng cờ Linton đoàn đội mỗi người đi một ngả. Ta tin tưởng ngươi, cả ruột, bị tổng hắn chờ một lúc sẽ tốt, chúng ta đi về trước. Người sói còn ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu. Nhìn qua có chút thống khổ dáng vẻ, ánh mắt không ngừng nhìn quét trên đất cái kia mấy bộ thi thể, cả ruột biết ý tứ trong đó là cái gì. Không có nhiều lời, chỉ là trở lại cả ruột trên lưng, trở về lâm thời nơi đóng quân. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 164, nhìn ban đêm ca mê già cùng chiều thức mới. Cả ruột trở lại nơi đóng quân, ngoại trừ lao thợ săn ở ngoài, nơi này lại thêm ra 7, 8 người. Hắn đối với những phóng viên này mặt dày mày dạn lưu lại cách làm kỳ thực là có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cờ Linton trong bóng tối biểu thị nhiều lần, nhân ra chính là không muốn đi, tình cảnh thì có chút lúng túng, bất quá nói đi nói lại, làm phóng viên ra mặt nếu như không dạy làm sao có thể làm công việc này đây. Ta cảm thấy các vị vẫn là nghĩ biện pháp trở về đi thôi, tình huống vừa rồi các vị cũng nhìn thấy, Di Vong Khê Cốc không có các ngươi nghĩ tới như thế an toàn, vừa nãy cũng hỏi các vị đoàn đội bố trí. Chỉ có 2 cái trước kỹ cấp chức nghiệp giả làm bảo vệ. Có thể các ngươi có 5 cái không có sức chiến đấu người A. Cờ Linton còn ở bên kia nỗ lực khuyên bảo, những thứ này người đuổi không đi, hắn cũng không thể ra tay đem bọn họ toàn diệt đi, nhưng bọn họ lưu lại, vạn nhất ngày mai khởi hành lúc theo ở phía sau. Lớn như vậy một đám người, cái kia cùng cầm kèn đồng nói cho xạ tản giáo có người đến tìm bọn họ làm như vậy không sai biệt lắm. Cờ Linton tiên sinh, nếu như chỉ có ta một người lưu lại đây, ta chỉ nghĩ muốn đập một ít bức ảnh mà thôi, bảo đảm không quấy rầy các ngươi thám hiểm. Cờ Linton đối với những người này vẫn là lấy thám hiểm đội viên danh nghĩa tiến hành giao thiệp. Chuyện này, một mình ngươi, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ngươi phải biết, nơi này mới là gì vong khê cốc bên ngoài, một khi tiến vào bên trong tầng bên trong, đúng là sau mới thật sự là nguy hiểm, ngươi không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực, tử vong kỳ thực chính là mấy giây sự tỉnh, hiểu chưa? Nhìn trước mắt cái này có vẻ như rất kiên quyết nữ nhân, Cờ Linton có chút đắn đo khó định. Cạ Rốt lúc này ở bên cạnh dựa vào tịch lưu lưng giải lao, ánh mắt đảo qua những phóng viên này trên người tay mải, nghĩ bên trong chứa hẳn là máy quay phim. Sertanes, ngươi nói bọn họ máy ảnh sẽ có nhìn ban đêm chức năng sao? Đứng dậy đi tới chính lật xem tông giáo văn bản Sertanes bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Cái này một lần nhiệm vụ cuối cùng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn lẻn vào xạ tản giáo nơi chấn nhỏ, lẻn vào thời gian cũng khẳng định là buổi tối, ở tia sáng không tốt lắm tình huống dưới. Bó đuốc khẳng định là muốn chết hành vi, như vậy nếu như nói có nhìn ban đêm máy ảnh, có lẽ thì có không sai hiệu quả. Nhìn ban đêm. Ta đi để Cờ Linton hỏi một chút. Sertanes đứng dậy đi tới Cờ Linton bên người túi người nói vài câu. Như vậy đi. Các ngươi có mấy đài có thể tiến hành nhìn ban đêm camera. Nếu như ngươi có thể cung cấp cho chúng ta mấy đài, có lẽ chúng ta có thể ở sau đó trong hành động mang theo ngươi. Cờ Linton vốn là muốn cự tuyệt. Bất quá đang nghe sở tạ nẹt sau khi giải thích lâm thời sửa lại miệng. Hả? Nhìn ban đêm camera. Chúng ta bên này có đều có thể, chúng ta làm tạ giờ ký giả tòa soạn, đây là tiêu chuẩn phân phối, phi thường cảm tạ ngài rộng lượng, chúng ta có thể cho ngươi mượn đám người ba đài. Maria rất hưng phấn, phải biết đây chính là tin tức lớn, theo một nhánh thám hiểm đội tiến vào cái kia thần bí chấn nhỏ, nếu như lấy tới trực tiếp tư liệu, nàng sẽ chân chính nổi danh, trở thành tạ giờ phóng viên quần thể bên trong tấm gương. Cho tới nguy hiểm vấn đề. Khi một cái phóng viên phát hiện tin tức lớn lúc, mạo chút nguy hiểm tính là gì? Yên tâm, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, mọi người, ta lưu lại nơi này, sáng sớm ngày mai các ngươi đi trước. Cuối cùng Maria tiêu tốn không ít miệng lưỡi đem mình đồng đội thuyết phục, nhượng bọn họ ngoan ngoãn trở lại, chính mình lưu lại theo thám hiểm đội. Ba đài camera, Cạ Rốt một đài, Cờ Linton một đài, Sertanes một đài. Cái này làm sao dùng? Cạ Rốt chưa từng dùng vật này. Còn phải thỉnh giáo xuống ma di ạ. Bằng hữu của ngươi nó. Ta có thể đến gần sao? Nó có thể hay không công kích ta? Tịch lưu chính kẻ nhạt đánh ngủ gật, trong miệng răng nanh để ma di ạ có chút sợ sệt, lại có chút nghĩ muốn tiếp xúc gần gũi ma thú hưng phấn. Không có chuyện gì, ta ở chỗ này sẽ không có vấn đề, ngươi chỉ cần không động vào nó, mặt khác nói cho ta làm sao mở ra nhìn ban đêm chức năng là được rồi. Thao tác không khó, Cạ Rốt cũng không phải là muốn chụp ảnh. Cái này camera trang bị cùng hắn kiếp trước không giống, phía trên có không ít đều là tinh thạch trang bị. Bỏ ra 5, 6 phút biết thao tác, Cạ Rốt chính mình thử một hồi, đem nhìn ban đêm tinh phiến mở ra, xa xa trong bóng tối cảnh tượng lập tức rõ ràng lên, mặc dù là màu đỏ nhạt, thế nhưng kiểm tra hoàn cảnh lại là không thành vấn đề. Cờ Linton đại khái cũng phát hiện vật này ở lẹn vào lúc mới tốt dùng, tương tự ở thử nghiệm sử dụng. Đi về nghỉ ngơi đi, không bao lâu liền muốn trời đã sáng, ngày mai ngươi cưỡi ngựa của ta. Tiếp nhận ma di ạ đưa tới sung năng tinh thạch, Cạ Rốt vô vô tịch lưu, đứng dậy rời đi nơi đóng quân. Hiện tại cách hừng đông đại khái cũng chỉ có thời gian 2-3 tiếng, Cạ Rốt cũng không có ý định ngủ lại, cưỡi tịch lưu cấp tốc chạy đến trước cùng thanh dự cương chiến đấu bờ sông, cởi y phục trên người, nhảy xuống sông. So với dùng hẻm bật đến áp chế huyết mạch sao động, vẫn là phương thức này càng thoải mái. Mùa xuân sáng sớm nước sông thực sự không tính là ôn hòa, Cạ Rốt cũng không nhiều lắm cảm giác, nằm ở bờ sông nước cạn khu trên tảng đá. Ngước nhìn trên đỉnh bầu trời đêm, tịch lưu nằm nhoài bên cạnh hắn, tứ chi nằm dạp lúc gần lúc hiện, so với lâm thời nơi đóng quân, nó rất yêu thích cùng Cạ Rốt cùng nhau đợi ở chỗ này. Ngươi tiếp đó sẽ cùng những thứ này người cùng nhau hành động sao? Ám Linh rất đột ngột hỏi cái vấn đề này. Không, chỉ là tạm thời, tìm tới thôn chân sau, ta với bọn hắn hợp tác liền kết thúc. Cạ Rốt không giải thích nguyên nhân, nói xong ngâm ở bên trong nước đờ ra. Có người nói người đang ngẩn người lúc có rất lớn khả năng sẽ xuất hiện nào đó một số chuyện trên linh cảm thoáng hiện. Cạ Rốt ở lòng sông bên trong nằm hơn một giờ, tay phải đột nhiên giơ lên đến, bàn tay lớn trung ương còn có chút bọt nước lưu lại. Nhu quyền pháp rèn luyện ra thả kinh khí nắm giữ ở lòng bàn tay thả ra, xoay tròn, lại xoay tròn. Một vốc nhỏ bọt nước lại cả rột buông tay bên trong không ngừng bành trướng, hấp thu không phải nước sông, mà là bên này nồng nặc thủy nguyên tố. Cuối cùng một cái không ngừng xoay tròn quả bóng nước ở cả rột trong tay thành hình, thủy nguyên tố đang xoay tròn bên trong cao tốc vận động khiến cho nó nhìn qua tương đương nguy hiểm. Từ lòng sông bên trong đứng dậy, cả rột đi tới bên bờ, giơ tay đem xoắn ốc quả bóng nước đặt tại bờ sông phụ cận một tảng đá mặt ngoài. Ầm. Dòng nước trong nháy mắt cắt chém nham thạch, phân liệt nổ tung. Nhìn một chỗ đá vụn, cả rột gật gù, chiêu này uy lực không nhỏ, đối với thủy nguyên tố lý giải lại sâu sắc thêm không ít. Đã như vậy có được hay không đây? Cả rột đi trở về không đến hắn cẳng chân lòng sông, chấm eo bày ra ra quyền tư thế. Hít sâu một hơi, thủy nguyên tố nắm giữ năng lực toàn mở. Quyền thuật thăng long. Dòng nước từ giữa sông bay lên, hóa thành một cái trông rất sống động dòng nước quay quanh ở cả rột cánh tay phải bên trên, nhắm hai mắt ấp ủ một phen, trên cánh tay phải dòng nước bắt đầu xoay quanh chuyển động. Quyền thuật loa toàn thăng long. Đợi đến xoắn ốc lực tăng cường đến một cái nào đó thời khắc, cả rột hung hãn ra quyền, cánh tay ở trong chớp mắt cấp tốc run run, một cái xoay quanh chuyển động dòng nước sông hướng xa một chút hồ sâu mặt nước. Vành. Ẩm. Vụ nổ lớn. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 165, cạm bẫy cùng khói bếp. Sáng sớm, cả rột cưới ở tịch lưu trên lưng, trong tay còn nâng một cái trước bị xoắn ốc dòng nước nổ đi ra cá lớn. Trở lại nơi đóng quân lúc mọi người hầu như đều đã tỉnh lại, cũng đi phụ cận dòng suối rửa mặt, nhìn thấy đến cả rột ôm cá lớn trở về, trực tiếp nhóm lửa lấy nồi canh cá. Phong phú bữa sáng sau khi, đoàn người tiếp tục lên đường, cả rột ngựa do Ma Di ạ cưỡi, hắn nhưng là ngồi vào tịch lưu trên lưng, bày đặt thanh dược ưng trứng ba lô cũng bị hắn cầm tới con lấy. Di vong khê cốc bên ngoài cùng trung tầng hoàn cảnh cũng không giống, trung tầng rừng cây càng thêm rậm rạp, địa thế cũng càng ngày càng chót vót, khê cốc địa hình chính là như vậy. Cả rột mấy người vượt qua tương đối bằng phẳng bên ngoài, tiến vào chính là thung lũng chìm xuống khu vực, chân chính hạt nhân là khê cốc nội bộ bình nguyên. Địa hình là không khó phân chia, vì lẽ đó ở tiến vào di vong khê cốc trung tầng khu vực sau đi rồi nửa ngày, lão thợ săn liền biểu thị chính mình muốn rời khỏi. Không thể lại mang một lúc đường sao. Chúng ta có thể ngoài ngạch chi trả tiền thù lao, tốt nhất có thể đem chúng ta mang tới ngươi thấy cái kia trấn nhỏ vị trí. Cờ Linton còn muốn tranh thủ. Nhưng lão thợ săn lại là nói cái gì đều không đồng ý, cuối cùng ở tại bọn hắn trên bản đồ đánh dấu một cái rõ ràng hiển lộ cùng với chỉ rõ đại thể phương hướng sau, hắn liền cưỡi ngựa mang theo cái khác thuê ngựa trở về tầng ngoài. Đây là bọn hắn trong lúc đó ước định, lão thợ săn liên cùng những kia con ngựa sẽ ở tầng ngoài doanh chờ đợi 6 ngày, trong vòng 6 ngày hắn sẽ vẫn ở cái kia phụ cận, làm vì chính là mang nhiệm vụ hoàn thành mọi người trở lại. Nếu như sau 6 ngày không có ai đi ra, hắn như thế sẽ trở về. Bởi vì 6 ngày là hắn chờ đợi cực hạn, hắn không thể vẫn ở trong rừng rậm tiếp tục chờ đợi. Đón lấy chúng ta muốn tự mình đi bộ ra đi, trước mắt xác định phương vị là cái phương hướng này. Lao thợ săn nói chấn nhỏ vị trí ở thung lũng khu vực hạch tâm, vì lẽ đó hắn lúc trước mới có thể ở trung tầng khu một chỗ trên núi đá nhìn thấy tình huống bên kia, chúng ta trước tiên đi hắn phát hiện cái kia chỗ ngồi. Tùy tiện đi xuống hướng khẳng định là không đúng, đối phương là một tổ chức nghiêm mật tà giáo tổ chức, tiền kỳ tình báo thu thập không gì đáng trách. Lao thợ săn bởi vì nhìn thấy di vong khê cốc bên trong truyền thuyết trong chấn nhỏ, cho nên đối với ngay lúc đó vị trí trí nhớ phi thường sâu sắc, nhưng dọc theo con đường này cũng không có quá ung dung. Không phải là bởi vì đường khó đi, mà là bởi vì một ít không thứ thuộc về rừng cây. Cái này đã là nơi thứ ba chiến đấu di tích, không trách Lao thợ săn không muốn lại tiến vào trong đi. Chúng ta mới đi hơn một giờ, nơi như thế này liền tiếp liền xuất hiện. Ma Di ạ cầm camera không ngừng quay chụp bức ảnh. Nơi này nham thạch cùng cây cối trên trải rộng vũ khí đánh lưu lại vết tích cùng với lượng lớn vết máu. Nhưng có một chút rất kỳ quái, không có thi thể. Bất kể là cái nào một nơi, bất luận từ di tích nhìn ra tình hình trận chiến còn nhiều kịch liệt, chính là không có thi thể. Thậm chí ngay cả mấy người trên người tàn chi cũng không tìm được. Có thể hay không là bị trong rừng thú hoang loại hình ăn. Di vong khê cốc bên trong thú hoang không ít, chúng ta trước không phải từng nhìn thấy sơn báo sao. Vừa nãy qua trên đường tới bị tổng lấy hài lòng thị lực phát hiện phụ cận trong rừng có sơn báo tồn tại, vì lẽ đó có nảy nói chuyện. Khả năng không lớn, thú hoang ăn thịt người có thể lý giải, nhưng chúng nó tổng không đến nổi ngay cả quần áo cùng khớp xương cùng nhau ăn đi. Các ngươi nhớ chúng ta trước gặp phải mấy chỗ, hiện trường liền không có lưu giữ xuống còn lại cái gì quần áo cùng khớp xương, ta cảm thấy là có người thu thập qua. Cả rốt đẩy một cái kính mắt, nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta cũng có như thế cảm giác. Đón lấy mọi người phải cẩn thận, phát hiện bất cứ dị thường nào đều muốn nói ra trước đã, ghi nhớ kỹ không muốn đơn độc hành động cùng với tùy tiện hành động. Còn chưa tới nơi chỗ cần đến liền phát hiện kỳ quái như thế tình hình, Cờ Linton cau mày nói. Ta thấy bên kia có một vùng không có cây cối, màu trắng. Hẳn là tảng đá, nơi đó hẳn là các ngươi muốn đi địa phương. Maria giơ camera, thông qua điều tiêu đến xem phương xa cảnh vật, phát hiện một mảng nhỏ cây cối thưa thớt vị trí. Lấy ra đơn đồng ống nhỏm, cạ rột theo Maria phương hướng nhìn ra ngoài, quả nhiên ở phía xa phát hiện một chỗ cây cối rất ít ỏi địa phương. Dừng lại. Đừng lại đi lên trước, có cả bẫy. Bỡ nở đạch đột nhiên lên tiếng, kêu dừng chính đi về phía trước mọi người. Vong linh pháp thuật khô lâu triệu hoán. Màu xám trắng trận pháp trên đất triển khai, hai cỗ thấp bé trắng bệnh khô lâu lấy quái dị đi tới phương thức đi tới mọi người phía trước. Đại khái đi rồi 7, 8 mét dáng vẻ, phía trước nhất khô lâu đột nhiên dừng bước, ngay sau đó một cái dây thừng lớn lôi thân thể của nó nhắc tới giữa không trung, trên cây lại có bén nhọn gỗ nhọn lao xuống, vài dây bên trong cái này cụ dò đường dùng khô lâu liền hoàn toàn phá nát. Tê thật là nguy hiểm. Bất quá bờ nơ đạch tiên sinh thật là lợi hại, lại có thể triệu hoán loại này tiểu khô lâu. Đập xuống đến, đập xuống đến. Ma Di ạ thần kinh rất lớn điều, hơi hơi dừng một chút cầm lấy ca mê ra chính là răng rắc vài tiếng. Dùng còn lại tiểu khô lâu tiếp tục dò đường, mọi người thả tính cảnh giác đều tăng lên không ít, loại này rừng cây cả bẫy, sơ ý một chút nhưng lại là có thể đòi mạng. Cuối cùng đang lục tục hủy diệt rồi ba bộ tiểu khô lâu sau khi, mọi người rốt cục đi tới trước nhìn thấy địa phương, mọi người nghĩ tới không sai, nơi này chính là lão thợ săn đã từng tới địa phương. Bởi vì ở bên cạnh trên cây có thể nhìn thấy hắn đặc biệt lưu lại ký hiệu. Hắn nói là cái phương hướng này. Cạ rốt cầm lấy ống nhỏm, theo bên này thưa thớt cây cối trống rỗng nhìn xuống, tìm kiếm lao thợ săn trong miệng nói tới thành trấn vị trí. Tìm tới. Các ngươi xem cây kia mảnh cánh rừng phụ cận, có phải là có sương khói bay lên? Đã có người ở lại, hiện tại cái này thời gian điểm chính là nhóm lửa làm cơm lúc, tìm khói bếp chính là phương pháp tốt nhất. Ở sở tạ nẹt xem vị trí. Rừng cây trong lúc đó quả thật có thể nhìn thấy có không ít sương khói bay lên, tuy rằng không nhìn thấy phòng ốc kiến trúc, thế nhưng lớn như vậy quy mô khói bếp, bên trong tất nhiên có không ít người. Chúng ta làm sao vượt qua, trực tiếp xuống sao? Không được, ban ngày không thể tới, nơi này tà ác tín đồ nhân số phỏng đoán cẩn thận cũng là ở hơn trăm, chúng ta mới mấy người như vậy, ban ngày đi qua chính là chịu chết. Lẻn vào là trước mắt tốt đẹp nhất hành động phương thức, cả rột mục tiêu là nắm lấy giáo phái đầu mục. Cờ Linton mục tiêu là hoạch cho bọn họ giáo phái nội bộ thánh vật, ban ngày qua đi nếu như bị phát hiện, đánh rắn động cỏ, nghĩ phải hoàn thành mục tiêu nhưng là có chút khó khăn. Hống. Thích lưu đứng sau lưng cạ rột, dùng đầu nhẹ đỉnh lưng của hắn. Có kẻ địch tới gần, hẳn là chúng ta trước phá cạm bẫy gây nên sự chú ý của bọn họ. Thích lưu hỏi cùng tối hôm qua trên những người áo đen kia trên người không sai biệt lắm mùi, cạm bẫy bị phát động, thiết trí cạm bẫy người có phản ứng rất bình thường. Đoàn người ở phụ cận trong rừng rậm bí mật, Tịch Lưu cũng thu nhỏ lại thân hình giữ yên lặng. Chỉ chốc lát sau, xa xa trong rừng thì có mấy cái người áo đen xuất hiện. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 166, thập tự giá ngược cùng giám thị thi thể. Đối phương tới chỉ có hai người, cả ruột cũng không nghĩ lãng phí thời gian, chờ khoảng cách gần đủ rồi, liền không chút do dự lao ra. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện người ngoại lai, hai cái này người áo đen trong lúc nhất thời có chút phản ứng chưa kịp, chờ cả ruột đến trước mặt. Mới nghĩ đến giơ tay tiến hành phản kích, bất quá lúc này thực tại hơi trễ. Cạ rột cùng Tịch Lưu từng cái giải quyết một cái, 10 giây đồng hồ cũng không cần. Bỏ rơi trên tay thi thể, hệ thống lần thứ 2 hấp thu đến 5 điểm huyết mạch năng lượng. Cờ Linton, ta nghĩ chúng ta ở chỗ này liền muốn tách ra, chỗ cần đến đã tìm tới, như vậy đón lấy bằng bản lãnh của mình đi. Trước giúp các ngươi thủ lao ta cũng không muốn, xem như là hướng về ngươi nói cảm ơn. Nếu như đã tìm tới mục tiêu. Cạ rột không dự định lại theo cờ Linton cùng nhau hành động, nguyên nhân rất đơn giản, song phương mục tiêu nói cho cùng vẫn là không giống. Cùng nhau hành động, đến thời điểm vạn nhất xuất hiện hai tuyển một lựa chọn làm sao bây giờ. Hắn cùng những thứ này người không phải một đường, đối phương là một đoàn đội, những người còn lại tất nhiên không chút do dự chống đỡ cờ Linton, này không phải là cạ rột muốn nhìn đến, hắn nói bằng bản lãnh của mình ý nghĩa liền ở ngay đây. Sau khi tách ra, mọi người từng cái hành động, đến thời điểm được hay không được xem hết bản lĩnh. Không có gì hay hắn giận. Cạ rột nói xong hướng về cờ Linton gật gù, cũng không có chuẩn bị lại nghe hắn nói cái gì, xoay người nhảy lên Tịch Lưu lưng, nhảy vào bên cạnh rừng cây. Đón lấy chính là làm sao tiến vào thôn trấn vấn đề, chúng ta lúc nào đi vào. Sau khi tách ra, ám linh cũng không tiếp tục cần giấu, từ khô lâu nhận trong đi ra, đứng ở cạ rột bên người. Chơi tối, hiện ở đây. Trước tiên đi khê cốc khu vực trung tâm, làm hết sức cách thôn trấn gần một ít. Tốt nhất có thể bắt một hai tư tưởng không kiên định tín đồ cái gì, chúng ta cái này nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói chỉ có một mình ta, nghĩ muốn tìm một chỗ ẩn đi không khó. Một người hành động càng thêm bí mật cùng thuận tiện cũng là thúc đẩy cả ruột cùng cờ Linton đoàn đội tách ra một trong những nguyên nhân. Hướng về chấn nhỏ nơi đại khái vị trí hướng về bên trong thung lũng đi, lần này cả ruột đơn độc hành động, cũng không còn cần Tịch Lưu cố ý trì hoãn tốc độ, so với thuê tới ngựa, Tịch Lưu ở cái này từ trong rừng cấp tốc chạy tốc độ không biết muốn nhanh bao nhiêu. Cả ruột nằm ở Tịch Lưu trên lưng, đại để hơn nửa canh giờ sau, chính thức tiến vào khê cốc khu vực hạch tâm, nếu như dựa theo bình thường đi bộ tốc độ, không có 2, 3 tiếng là không thể nào làm được. Di vong khê cốc trung ương là chân chính nguyên thủy rừng cây, nơi này so với bên ngoài trong ngoại vi, cây cối càng thêm cao to cùng với rậm rạp, vùng rừng núi mặt đất do lượng lớn lá rụng cùng gỗ mục hình thành mùn càng là rải ra dày đặc một tầng. Cả ruột có thân thể khổng lồ Tịch Lưu trợ giúp, đi tới lên vẫn tính thuận tiện, thế nhưng đợi đến khoảng cách từ từ tới gần, hắn cũng không thể không từ Tịch Lưu lưng bên trên xuống tới. Đi ở trong rừng rậm, bốn phía cây cối lộ ra trên mặt đất gốc rễ đan sen chẳng chịt, cái này cho cả ruột ẩn thân địa phương, mượn những thứ đồ này che giấu thân hình. Phía trước có phụ năng lượng phản ứng, ta đi xem một chút, ngươi trước tiên đừng núp đích. Cả ruột đi tới một quãng thời gian, bị ám linh kêu dừng. Mấy phút sau ám linh trở về, để cho hắn đi bên trái đằng trước đại thụ chỗ ấy. Đây là ý gì, đem thi thể quấn vào nơi như thế này. Cả ruột trước mặt chính là một bộ bị trói ở trên cây to màu máu thi thể. Về phần tại sao là huyết sắc, đó là bởi vì thi thể trên bị mười mấy cái thanh sắt hướng ngang cầm cố, thanh sắt gỉ cực sâu, là tiến vào máu thịt, có thể dự kiến đương thời trong thi thể máu tươi khẳng định lưu đầy đất đều là. Trên thực tế hiện ở nó dưới mặt thân cây đều là một mảnh đỏ sậm. Thi thể này trên bị rơi xuống tà thuật, ngươi xem.